rõ ràng là cùng chứng song bào thai, chính là hai người nhóm máu lại không khớp. Nhà thầu cùng thê tử đều là AB hình huyết, nhưng là sinh ra tới hai cái song bào thai, một cái là AB hình huyết, một cái là O hình huyết. Nhóm máu vì AB cha mẹ, như thế nào cũng không có khả năng sinh ra một cái O hình huyết hải tử đi. Thê tử phản ứng đầu tiên chính là bệnh viện nghĩ sai rồi, cũng không rảnh lo chính mình ở cữ, lạnh giọng tuyên dương muốn bệnh viện đối chuyện này làm ra một lời giải thích. Nhà thầu thấy chuyện này giấu không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với thê tử thẳng thắn 11 tháng phía trước kia chuyện. Thê tử thế mới biết, trượng phu ngầm lợi dụng thân thể của mình làm chút cái gì. Hai người đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, đem hai đứa nhỏ đều ôm trở về. Chương 405 trọng trình giới giải trí 20, canh 2. Thê tử tuy rằng không có cùng nhà thầu nháo ly hôn, nhưng là lại đối cái kia máu kích cỡ cùng chính mình bất đồng đại nhi tử thập phần chán ghét cùng căm hận. Nhà thầu cũng chán ghét cái này đại nhi tử, rốt cuộc hắn đã đến đều ở thời khắc khắc nhắc nhở hai người phía trước phát sinh kia chuyện. Hai đứa nhỏ bởi vì huyết thống quan hệ, từ đây ở nhà bị đã chịu đãi ngộ là khác nhau như trời với đất. Ca ca là mà, đệ đệ là thiên. Vương Thạch muốn kỳ giữ phỏng vấn màn ảnh, đều là sau trưởng thành huynh đệ. Đệ đệ ôn nhuận như mục, ca ca phản nghịch khó thuần. Một cái là đệ đệ thân là bác sĩ khi cấp người bệnh khai dược bộ dáng, một cái là ca ca dưới mặt đất nơi cùng người làm dê phẩm giao dịch khi cảnh tượng. Này hai cái cảnh tượng đối với kỳ giữ tới nói đều không khó khăn. Kỳ giữ chính mình bản thân xuất thân liền không thảo hỉ, chẳng sợ sau lại bị trong nhà tiếp trở về, cũng chỉ là đem hắn coi như đệ đệ cứu mạng thuốc hay. Cái loại này quái gở tà tứ đối thân tình cảm thấy đạm mạc nhân thiết, quả thực chính là vì kỳ giữ lượng thân đặt làm. Mà ở phía trước nhiệm vụ trong thế giới, kỳ giữ sắm vai quá thân phận địa vị cao quý hoàng tử, đối với kịch bản đệ đệ lớn lên lúc sau kia ôn nhuận kiều căng nhân thiết càng là dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là cái nào, đều là kỳ giữ bản sắc diễn xuất. Rõ ràng là hai loại hoàn toàn bất đồng tính cách, nhưng là kỳ giữ sắm vai lên thời điểm, lại là không hề áp lực. Kỳ giữ biểu diễn thực mau diễn xong. Hắn biểu hiện tuy rằng không nói kinh vi thiên nhân, chính là lại cũng hoàn mỹ không tì vết, làm Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người chọn không ra sai lầm. Vương Chính đang xem xong rồi kỳ giữ biểu diễn lúc sau, liền quay đầu nhìn Ngọc Cầm, ánh mắt nặng nề. Ngọc Cầm kỳ thật ở đi theo hai người đi lên thời điểm, trong lòng cũng đã thỏa hiệp. Nàng cực kỳ bé nhỏ đối với Vương Chính gật gật đầu, sau đó trực tiếp song xuôi mở miệng đối với kỳ giữ nói, chúc mừng ngươi, ngươi bị lựa chọn. Nếu có thể nói, chúng ta hiện tại liền tới nói chuyện hợp đồng công việc. Ngọc Cầm đi đến cái bàn phía dưới, đem sớm đã chuẩn bị tốt hợp đồng cấp đem ra. Nay phân hợp đồng, hai người đã chuẩn bị 2-3 tháng, chính là vẫn luôn đều không có lấy ra tới cơ hội. Kỳ giữ đem hợp đồng tiếp nhận tới lúc sau, đại khái nhìn thoáng qua trên hợp đồng nội dung, sau đó trực tiếp ký xuống tên của mình. Theo sau, Ngọc Cầm lại lấy ra một phần bảo mật hiệp nghị, làm kỳ giữ ký. Kỳ giữ ký tên khi kia lưu loát thái độ, làm Ngọc Cầm đối hắn ra tăng rồi không ít hảo cảm. Chờ đem hợp đồng tiếp nhận tới lúc sau, Ngọc Cầm trên mặt thái độ cũng hòa hoãn không ít, ngươi mấy ngày nay trở về lúc sau hảo hảo chuẩn bị một chút, đại khái tuần sau liền tiến tổ. Chờ xác định hảo thời gian lúc sau, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tốt. Kỳ giữ gật gật đầu, cùng hai người từ biệt, sau đó đi xuống lầu một quán cà phê. Nịnh manh còn ngồi ở phía trước cái kia thiên hướng với góc vị trí, kỳ giữ điểm cho nàng cà phê nàng một ngụm cũng chưa chạm vào, nhưng là kia mấy mâm điểm tâm nhưng thật ra ăn không ít. Nhìn đến kỳ giữ từ phía trên xuống dưới, nịnh manh ánh mắt sáng lên. Ăn nó sao? Kỳ giữ ánh mắt đảo qua kia mấy mâm điểm tâm. Ấn ơn. Cái này, còn có cái này, này hai cái đều đặc biệt ăn ngon. Nịnh manh mổ mễ dường như gật gật đầu. Kỳ giữ vây tay kêu người phục vụ lại đây tính tiền. Sau đó đem Nịnh Manh nói đặc biệt ăn ngon kia hai dạng điểm tâm mỗi dạng đóng gói một phần. Hai người dẫn theo điểm tâm ra quán cà phê, kỳ giữ đem vừa mới chính mình thử kính thành công sự tình cùng Nịnh Manh nhất nhất nói đến. Cuối cùng, hắn nói, ngươi ngày mai liền phải khảo thí đi, chờ thi xong lúc sau, ngươi cùng ta cùng nhau tiến tổ. Ơn, ta toàn bộ đều nghe ký chủ. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu, đối kỳ giữ nói không có chút nào dị nghị. Chương 406 trọng trình giới giải trí 21, canh 3. Buổi tối thời điểm. Nịnh Manh thoải mái dễ chịu hoa ở trên sofa, mị tư tư ăn kỳ giữ hôm nay buổi sáng cho nàng đóng gói trở về điểm tâm. 001 đột nhiên từ trong đầu nhảy ra tới, đối với Nịnh Manh nói, ta phải đi. Gì? Nịnh Manh kinh ngạc một cái trước mắt, tức khắc phản ứng lại đây, hậu thiên chính là 001 cùng nó bạn trai lãnh chứng nhật tử. Nịnh Manh chạy nhanh đối với 001 đưa lên chúc phúc, sau đó đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt tiền biếu cho nàng. Hai người trực tiếp dụng ý thức giao lưu. Đón đưa tiền biếu cũng dụng ý thức. Ở Nịnh Manh đưa ra đi lúc sau, nàng tài khoản ngạch chống tức khắc liền ít đi hơn phân nửa. Mà 001 chỗ đó, tắc nhiều ra Nịnh Manh đưa cho nàng linh tệ. 001 cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc, Nịnh Manh ngày thường chính mình đều không thế nào bỏ được dùng này linh tệ. Ở cảm tạ Nịnh Manh lúc sau, 001 nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thu ngươi nhiều như vậy tiền biếu, ta cũng cho ngươi một cái đáp lễ đi. Ân. Nịnh Manh thần sắc hoang mang, liền nghe được 001 ở nàng trong đầu nói, ta quả đáp lễ cho ngươi một cái chúc phúc chi lực, hy vọng ngươi ở thế giới này, bị nữ thần may mắn chiếu cố. Tài kiến. 001 nói xong lúc sau liền rời đi, cũng chưa cho Nịnh Manh một cái mở miệng dò hỏi nó cơ hội. 001 vừa mới này đoạn lời nói, nghe được Nịnh Manh như lọt vào trong sương mù. Bất quá, Nịnh Manh cũng không so đo nhiều như vậy. Ở đưa ra tiền biếu thời điểm, Nịnh Manh liền không có nghĩ tới muốn 001 đáp lễ. 001 lời này, coi như là đối nàng chúc phúc nữa đi. Nịnh Manh nghĩ kỹ lúc sau, tiếp tục vô cùng cao hứng ăn trong tay điểm tâm. Ngày hôm sau là thứ hai, cũng là tam trung học sinh cuối kỳ khảo thí thời gian. Bất đồng với mặt khác học sinh đối với khảo thí như lâm đại địch, Nịnh Manh thần sắc nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, tùy ý thật sự. Kỳ giữ tuy rằng xem như Nịnh Manh người giám hộ, chính là cũng tuyệt đối không có mặt khác gia trưởng cái loại này vọng tử thành long vọng nữ thành phượng tâm thái. Hai người tới thế giới này chỉ là làm nhiệm vụ, cũng không phải quá cả đời. Hơn nữa, nhân sinh chi lộ từ từ, thành tích tốt xấu kỳ thật cũng không thể quyết định một người cả đời có hay không tiền đồ. Ở ăn bữa sáng lúc sau, Kỳ giữ lái xe đem Nịnh Manh đưa tới trường học, đồng thời còn cùng Nịnh Manh ước định hảo, chờ nàng buổi chiều thi xong lúc sau, hai người liền ở cổng trường thấy. Nịnh Manh cóng chính mình túi sách đi vào trường học, có lẽ bởi vì hôm nay cuối kỳ khảo thí nguyên nhân, trong trường học không khí rõ ràng cùng ngày xưa có điều bất đồng. Khoảng cách sớm đọc thời gian thượng sớm, nhưng là cửa trường đã có không ít người. Hơn nữa, mọi người đều nện bước vội vàng, thần sắc nghiêm trọng. Thậm chí, một đường đi tới, Nịnh Manh còn nhìn đến thật nhiều lâm thời ôm thư gặm học sinh. Nịnh Manh là không hiểu bọn họ loại này tâm tình, cùng bình thường giống nhau, Nịnh Manh đi phòng học. Ngày thường lúc này còn trống rỗng phòng học, hôm nay nhân viên cơ hồ toàn đến đông đủ. Rõ ràng còn chưa tới sớm đọc thời gian, nhưng là mọi người đều ngồi ở chính mình vị trí thượng, nghiêm túc túi đầu đọc sách. Chỉ có như vậy một hai cái là ngoại lệ. Nịnh Manh cũng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Đại gia khảo thí địa điểm không ở nơi này, hơn nữa khảo thí thời gian là từ 8 giờ rưỡi mới bắt đầu. Đại gia hoàn toàn có thể thượng sớm đọc lúc sau, lại đi tìm chính mình trường thi. Hôm nay sớm tới tìm thời điểm uống lên một chén cháo, Nịnh Manh mới vừa ngồi xuống không lâu, liền có loại tưởng thượng vê đút cờ xúc động. Nịnh Manh đem bọc nhỏ tùy tay đặt ở bàn học thượng, sau đó từ phòng học cửa sau đi ra ngoài. Kết quả, chờ Nịnh Manh lại trở về lúc sau, đột nhiên phát hiện chính mình vừa mới đặt ở bàn học thượng bao cư nhiên không thấy. Chương 407 trọng trinh giới giải trí 22, canh 4. Nịnh Manh sửng sốt, sau đó trở về chính mình chỗ ngồi, ở bàn học tìm tìm. Bọc nhỏ như cũ không hề bóng dáng. Nịnh Manh đảo không để bụng cái kia bao bao. Chính là kia bao bao bên trong lại trang nàng đợi lát nữa khảo thí phải dùng bút cùng văn phòng phẩm, còn có chuẩn khảo chứng. Rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức, cầm nàng đồ vật. Nịnh Manh nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt tuần tra toàn bộ phòng học một vòng. Mọi người đều ở vùi đầu làm chính mình sự tình, không có một cái là xem nàng. Nịnh Manh mở miệng hỏi hỏi trước sau bài đồng học, nhưng là các nàng đều nói vừa mới ở nghiêm túc đọc sách, cũng không có nhìn đến có người cầm nàng trên bàn bọc nhỏ, cũng không biết các nàng nói chính là thật là giả. Tổng không có khả năng là nàng bao bao chính mình chân dài chạy đi. Sớm đọc tiếng chuông đột nhiên vang lên, Nịnh Manh chưa từng có nhiều do dự, bay thẳng đến phòng học ngoại đi đến, tính toán đi tìm lão sư bổ làm một chương. Lớp trưởng chú ý tới Nịnh Manh khác thường, mở miệng nói, Tô Lê, ngươi làm gì? Chạy nhanh trở về chính mình trên chỗ ngồi sớm đọc. Nịnh Manh quay đầu nhìn nàng một cái, cặp kia mắt hạnh lạnh lẽo quang mang xem đến lớp trưởng thân thể run lên, sau đó Nịnh Manh xoay người đi ra phòng học. Tiếng chuông mới ngừng lại, rất nhiều đồng học đều ở lên lầu, đi trước chính mình phòng học. Nịnh Manh đứng ở một bên, chờ dày đặc dòng người qua đi lúc sau, mới bước gian nện bước bay nhanh xuống lầu. Lão sư văn phòng liền ở lầu 1, hiện tại mới 7 giờ 40, nếu mau nói, vẫn là có thể tới kịp. Ở Nịnh Manh xuống lầu thời điểm, lầu 2 cùng lầu 3 chỗ rẽ chỗ, trùng hợp có một loạt nữ sinh chính chậm gì gì đi lên tới. Nịnh Manh dư quang quét đến bóng người lúc sau liền tránh ra thân thể, tưởng vòng qua các nàng tiếp tục xuống lầu. Kết quả không nghĩ tới, tuy rằng Nịnh Manh chủ động tránh ra thân thể, nhưng là các nàng lại chủ động dán đi lên, chắn nàng trước mặt, đồng dạng cũng chặn nàng đường đi. Nịnh Manh mày nhăn lại, dương mắt nhìn ngăn trở chính mình đường đi này nhóm người. Cầm đầu vị này nữ sinh dáng người cao gầy, ăn mặc thời thượng, nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến nàng kia không tì vết trên mặt hóa hiểu rõ một chút trang điểm nhẹ. Rõ ràng dung mạo tinh xảo, nhưng là lại bởi vì kia ghen ghét cao ngạo thần sắc, mà bại hoại gương mặt kia cho người ta mỹ cảm. Gương mặt này Nịnh Manh có thể nói không thể lại quen mắt. Nàng đi vào thế giới này lúc sau, nhìn đến người đầu tiên. Cũng là tưởng phiến Nịnh Manh bàn tay không có phiến thành, ngược lại bị Nịnh Manh phiến một cái tắt người. Dương Lị Lị, Tô Lê, đều thượng sớm đọc, ngươi còn như vậy vội vã đi xuống chạy, là muốn đi cầu dẫn ai đâu. Dương Lị Lị dẫn đầu mở miệng, thần sắc cao ngạo, ngữ khí khinh miệt. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, mãn trong đầu trang cũng chỉ có này đó sao. Nịnh Manh lạnh mặt, cũng đồng dạng lạnh giọng mở miệng nói, tránh ra. Bằng không ta không khách khí. Nịnh Manh kia lãnh lệ thần sắc làm Dương Lị Lị có chút sợ hãi. Nhưng là, nghĩ đến chính mình trong túi đồ vật lúc sau, Dương Lị Lị nháy mắt lại như là khôi phục dũng khí dường như, ngữ khí thập phần thiếu tấu, không khách khí. Như thế nào cái không khách khí pháp? Chỉ bằng ngươi kia một thân cậy mạnh sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám ở trong trường học đánh ta, ngươi ngày mai liền trở bị thôi học đi. Nịnh Manh trừng mắt nàng. Dương Lị Lị lại càng thêm vui vẻ, thậm chí, không đợi Nịnh Manh mở miệng nói chuyện, nàng liền nói, như thế nào? Ta vừa mới nói sai rồi sao? Ngươi bất quá chính là cái sinh hạ tới liền không ai muốn tiểu tạp chủng, hiện tại mỗi ngày bị đón đưa tới đón đưa đi, còn không phải là ngươi ở trường học bên ngoài thông đồng đến người sao. Thật làm người ghê tởm. Dương Lị Lị mắng nàng Nịnh Manh còn chỉ là sinh khí, nhưng là, Dương Lị Lị mặt sau nói này đoạn lời nói mang lên kỳ dữ, lại là trực tiếp xúc phạm tới rồi Nịnh Manh duy nhất nghịch lân. Chương 408 trọng trinh giới giải trí 23, canh 5. Nịnh Manh thần sắc tức khắc liền thay đổi. Nhưng là, lại có một thanh âm so Nịnh Manh tốc độ càng mau chuyển vào đại gia lô thai. Lị Lị, ngươi này nói được nói cái gì? Chạy nhanh cùng Tô Lê đồng học xin lỗi. Thanh triệt giọng nam đột nhiên ở đại gia phía sau vang lên, trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài, ở đây nữ sinh cơ hồ đều bị thanh âm này cấp hoảng sợ. Dương Lị Lị nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn Bạch Nham không biết khi nào đứng ở các nàng mặt sau. Hơn nữa, cùng Bạch Nham cùng nhau, còn có trong trường học các vị lão sư cùng chủ nhiệm. Thậm chí, ngay cả phó hiệu trưởng cũng ở trong đó. Mà Bạch Nham tắc lạnh một khuôn mặt đứng ở bên cạnh, nôn nóng sầu lo ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người. Tam trung mỗi người đều biết Bạch Nham ôn nhu, nói hắn là đồng thoại Bạch Mã Vương tử cũng không ngoại lệ. Chính là hiện tại, Bạch Nham không chỉ có lãnh hạ mặt, lại còn có làm trò nhiều người như vậy mặt nhi hung nàng. Dương Lị Lị đôi mắt tức khắc liền đỏ. Đặc biệt là, đang nhìn Bạch Nham xuất hiện lúc sau, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nịnh Manh trên người, ngay cả nửa cái dư quang đều không có bố thí cho chính mình thời điểm. Dương Lị Lị càng vì ủy khuất, trong lòng đối Nịnh Manh cũng càng thêm căm hận cùng chán ghét. Dương Lị Lị hướng mắt, nhưng là lại thủ vững chính mình lập trường không chút nào lùi bước, chẳng sợ có nhiều như vậy trường học lãnh đạo ở, Dương Lị Lị cũng không chút nào sợ hãi, ta xin lỗi. Ta dựa vào cái gì phải đối nàng xin lỗi? Ta nói vốn dĩ liền không sai, nàng chính là một cái sinh ra liền không ba mẹ tiện loại mà thôi. Nàng lời này vừa ra, đừng nói Bạch Nham, ngay cả Bạch Nham bên người đứng những cái đó lao sư cùng chủ nhiệm đều thật sâu nhăn chặt mày. Dương Lị Lị, chạy nhanh xin lỗi. Bạch Nham lại một lần tăng thêm chính mình ngữ khí, nhưng là ánh mắt lại như cũ dừng ở Nịnh Manh trên người. Nhưng phàm là chú ý tới Nịnh Manh giờ phút này thần sắc người, đều cho rằng Nịnh Manh là bị Dương Lị Lị lời này cấp mắng khóc. Bởi vì, cùng Dương Lị Lị giống nhau, Nịnh Manh cũng là hướng mắt. Nàng trương một trương hoa hoa mặt, vốn chính là thập phần đáng yêu ngây thơ diện mạo. Hơn nữa, nàng giờ phút này hướng mắt, đứng ở một bên một lời chưa phát bộ dáng. Giống như là một con bị khi dễ lúc sau con thỏ, ủy khuất đến không được, làm người nhìn cũng đau lòng đến không được. Mọi người đều cho rằng Nịnh Manh khổ sở trong lòng đến muốn khóc, đây là có nhiều người như vậy ở, nàng mới chịu đựng không khóc. Nhưng không ai biết, Nịnh Manh hướng mắt, chỉ là bởi vì nàng vừa mới trong lòng đột nhiên sinh ra phẫn nộ cùng sát ý. Hơn nữa, không có người biết, vừa mới Bạch Nham đám người xuất hiện, đánh bậy đánh bạ còn cứu Dương Lị Lị một lần. Nếu không phải Bạch Nham vừa mới kêu một tiếng lệ a, Dương Lị Lị giờ phút này chỉ sợ đã ở địa ngục. Nịnh Manh giờ phút này trong lòng tưởng chính là, chúng bao tải. Chờ hôm nay thi xong lúc sau, nhất định phải kêu lên ký chủ cùng nhau cấp Dương Lị Lị chùm bao tải. Người này thật sự là quá chán ghét, quá thiếu đánh. Chỉ cần tưởng tượng sẽ có phát tiết con đường, Nịnh Manh tâm tình liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Liên quan, nàng nhìn giờ phút này không biết gì Dương Lị Lị cũng muốn thuận mắt rất nhiều. Dương Lị Lị chết quật không chịu mở miệng đối Nịnh Manh xin lỗi. Nịnh Manh cũng không hiếm lạ nàng này một tiếng xin lỗi. Hơn nữa, Nịnh Manh còn có mặt khác càng quan trọng việc cần hoàn thành. Nịnh Manh rũ xuống mắt, mở miệng nói, xin lỗi liền thôi bỏ đi, ta còn có việc, đi trước. Tô Lê, chấm đã. Mắt thấy Nịnh Manh phải đi, Bạch Nham vội vàng mở miệng gọi lại nàng, ta sớm mấy ngày phía trước cùng ngươi nói sự tình ngươi suy xét đến thế nào. Hiện tại phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đều ở chỗ này, ngươi nếu là tưởng sửa nói, hiện tại liền có thể nói ra. Chương 409 trọng trinh giới giải trí 24, 6 càng. Nịnh Manh dừng lại bước chân, thần sắc có trong nháy mắt mê mang, căn bản liền không tưởng Bạch Nham nói lời này là có ý tứ gì. Nhưng là bên cạnh Dương Lỵ Lỵ chính là nghe rõ. Bởi vì ngày đó Dương Lỵ Lỵ liền tránh ở đại thụ mặt sau, tuy rằng không có nghe rõ phía trước Bạch Nham cùng Nịnh Manh hai người ngồi xổm cùng nhau khi lời nói, chính là cuối cùng Bạch Nham nói muốn có Lý Chính Quy nhìn đến Nịnh Manh câu nói kia, Dương Lỵ Lỵ lại là nghe được rõ ràng. Cơ hồ là ở Bạch Nham đem câu này nói ra tới lúc sau, Dương Lỵ Lỵ tức khắc liền trở nên khó coi lên. Không rảnh lo chính mình mới bị Bạch Nham hung quá, Dương Lỵ Lỵ giống như là một cái bạch tuộc, một chút liền dính ở Bạch Nham trên người. Nàng gắt gao bắt lấy Bạch Nham cánh tay, đối với Bạch Nham mở miệng nói, Bạch Nham ca, văn lý phân khoa bảng biểu đều là đại gia tự nguyện điền, ngươi đây là muốn làm gì? Nếu là ngươi dám lạm dụng tư quyền tới trợ giúp cái này tiểu tạp chủng nói, ta lập tức liền trở về nói cho Bạch ba bá, làm hắn cho chúng ta hai chủ trì đính hôn nghi thức. Bạch Nham đối Nịnh Manh chú ý làm Dương Lỵ Lỵ trong lòng sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác, thật giống như là chính mình bảo hộ nhiều năm bà bối, phải bị người khác đoạt giống nhau. Cũng đúng là bởi vì nàng quá nóng nội, cho nên thế nhưng trực tiếp liền uy hiếp nói đều dùng tới. Dương Lỵ Lỵ hiện tại chỉ nghĩ ngăn cản Bạch Nham cái này hành vi, lại không biết nàng chính mình nói ra nói làm Bạch Nham trong lòng là cỡ nào chán ghét. Người cho ta buông ra. Bạch Nham cau mày, giống như là ném rác rưởi giống nhau, dãy rua. Muốn đem chính mình tay từ Dương Lỵ Lỵ trong tay tránh thoát ra tới. Ta không. Dương Lỵ Lỵ thần sắc kiêu căng đáp lời, không chỉ có không có thả lỏng chút nào không nói, ngược lại còn đem Bạch Nham càng ôm càng chặt. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì bắt đầu rồi rằng co hình thức. Nịnh Manh là không hề hứng thú, nhưng là ở nàng muốn xoay người rời đi thời điểm, dư quang lại đột nhiên ngắm tới rồi Dương Lỵ Lỵ kia khóa kéo nửa khai ba lô một mặt quen thuộc nhan sắc. Nịnh Manh ánh mắt một lăng, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp tiến lên, bắt được Dương Lỵ Lỵ trên lưng ba lô, trực tiếp đem nguyên bản liền không có kéo tốt khóa kéo đến càng khai. Ở Dương Lỵ Lỵ ba lô, một cái quen thuộc màu lam nhạt tiểu bố bao lẳng lặng nằm ở bên trong. Đang ở cùng Bạch Nham làm kháng cự Dương Lỵ Lỵ giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, nhanh chóng buông ra Bạch Nham tay, chạy nhanh xoay người sau này xem. Nịnh Manh đã đem chính mình bao từ nàng ba lô đem ra. Nịnh Manh túi đầu phiên bao đồ vật một kiện cũng chưa thiếu, chuẩn khảo chứng gì đó đều còn ở. Nhưng là, này cũng chứng thực này thật là nàng bao. Cố tình Dương Lỵ Lỵ không chỉ có không có làm ăn trộm trộn dạ, lại còn có thập phần tức giận trở tay một lóng tay, đối với Nịnh Manh nói, Tô Lê, ngươi dựa vào cái gì phiên ta đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, nàng rỗi tay liền tới đoạt Nịnh Manh trong tay bao. Nịnh Manh nghiêng người một tránh ở các vị lao sư lãnh đạo mặt sau, giơ chính mình trong tay bao, mở miệng đối với Dương Lỵ Lỵ hỏi, ta cũng khá tò mò, vì cái gì ta đặt ở bàn học thượng vê đút cờ lúc sau trở về liền phát hiện không thấy bao, sẽ ở ngươi ba lô. Ta như thế nào biết, cái này bao là của ta. Dương Lỵ Lỵ lớn tiếng nói, giơ tay liền phải tới đoạt. Nhưng là lại bị Bạch Nham bắt được. Còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết, này bao rốt cuộc là của ai, đại gia vừa thấy liền hiểu. Nịnh Manh xem nàng không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, trực tiếp lấy ra bao đồ vật, đem chuẩn khảo chứng gì đó đều nằm xoài trên chính mình trong lòng bàn tay, mặc cho đại gia đánh giá. Dương Lỵ Lỵ giống như là điên rồi giống nhau, đối với Bạch Nham tay đấm chân đá, chính là muốn tới đem Nịnh Manh trong tay đổ vật đoạt lại đi. Nhưng là, nàng động tác như cũ chậm một bước. Nịnh Manh trong tay kia chuẩn khảo chứng, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chứng cứ. Chương 410 trọng trinh giới giải trí 25, canh 1. Nịnh Manh trực tiếp đem bao chuẩn khảo chứng đem ra. Mặt trên ghi lại Nịnh Manh cá nhân tin tức cùng chuẩn khảo chứng hảo. Dương Lỵ Lỵ cái này cuối cùng là nói không nên lời nói. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết này bao rốt cuộc là của ai. Nịnh Manh nhìn Dương Lỵ Lỵ, lặp lại mở miệng hỏi một lần, ta đặt ở bàn học thượng đồ vật, như thế nào sẽ ở ngươi ba lô? Nịnh Manh lời này vừa ra, ở đây nhân tâm tư khác nhau. Đặc biệt là Dương Lỵ Lỵ, trên mặt nàng biểu tình đặc biệt khó coi. Nếu nàng không thể cấp ra một cái làm đại gia tin phục lý do, chỉ sợ trong chốc lát lúc sau, nàng trộm đồ vật sự tình liền sẽ bị truyền đến mọi người đều biết. Nịnh Manh bao là Dương Lỵ Lỵ làm người lấy đi không tồi. Chính là nàng cũng không cho rằng chính mình làm sai. Nguyên bản nàng là muốn cho Lâm Khả Kỳ kia hôn hắc đạo biểu ca cấp Nịnh Manh một ít nhan sắc nhìn xem, tốt nhất chính là làm nàng tới không thành khảo thí. Nhưng là Nịnh Manh trên dưới học đều có siêu xe đón đưa, căn bản liền không có cho người khác xuống tay cơ hội. Cho nên, Dương Lỵ Lỵ mới nghĩ đến đem Nịnh Manh chuẩn khảo chứng trộm tới phương pháp này. Đã không có chuẩn khảo chứng, xem nàng còn như thế nào tham gia khảo thí. Liên tính Bạch Nham có thiên đại năng lực, nhìn Nịnh Manh kia một loạt chứng vịt, cũng không có khả năng đem Nịnh Manh lộng đi khoa học tự nhiên ban. Nguyên bản Dương Lỵ Lỵ là tưởng chờ hôm nay thi xong lúc sau, liền đem Nịnh Manh chuẩn khảo chứng làm hỏng. Kết quả ai biết, rõ ràng nàng khoa kéo đều kéo đến gắt gao, cư nhiên vẫn là bị Nịnh Manh thấy được. Quả thực xui xẻo. Dương Lị Lị nhíu chặt mày, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng là đứng ở Dương Lị Lị phía sau Lâm Khả Kỳ lại như là nghĩ tới cái gì, tiến lên một bước, mở miệng đối với Nịnh Manh nói, Tô Lê, ngươi như vậy hùng hổ dọa người làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi bao bao cùng chuẩn khảo chứng là Lị Lị trộm tới sao? Nịnh Manh không nói gì, chính là trên mặt biểu tình rõ ràng viết, chính là có chuyện như vậy. Nàng chính là như vậy cho rằng. Lâm Khả Kỳ bị Nịnh Manh mắt lạnh đảo qua, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng là nghĩ đến trộm bao bao cùng chuẩn khảo chứng chuyện này, chính mình cũng là đồng lõa lúc sau, Lâm Khả Kỳ tức khắc sẽ không sợ. Dương Lị Lị trong nhà mà cao quan trọng, nếu không giải thích rõ ràng hôm nay chuyện này, đến lúc đó tao hương, bị lôi ra tới gánh tội thay khẳng định là nàng. Lâm Khả Kỳ cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại, mở miệng nói, ngươi phòng học ở lầu 5, chúng ta mới từ lầu 1 đi lên. Cái túi sách này là chúng ta tới khu dạy học thời điểm, ở dưới vườn hoa nhặt được. Bởi vì ta cảm giác kia bao bao thượng đồ án thực đáng yêu, hơn nữa bao bao thực sạch sẽ. Vừa vặn Lị Lị cũng thích cái túi sách này, cho nên chúng ta liền đặt ở nàng ba lô. Chúng ta thật sự không biết cái này là ngươi đồ vật, thật sự là thực xin lỗi a. Lâm Khả Kỳ nói đến mặt sau thời điểm, trên mặt tươi cười một chút vượng hai, tựa hồ giống như là ở đáp lại Nịnh Manh, liền tính là chúng ta trộm thì thế nào, không có chứng cứ, ngươi còn không phải lấy chúng ta không hề biện pháp. Ở đây mọi người đều là người trưởng thành. Đặc biệt là phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, cùng với các vị lao sư. Đại gia đã trải qua đủ loại sự tình, Lâm Khả Kỳ này phiên cách nói tự nhiên lừa bất quá đại gia. Nhưng là, ai làm Dương Lị Lị là có bối cảnh. Hơn nữa, chuyện này, Nịnh Manh cũng đích xác lấy không ra chứng cứ. Phó hiệu trưởng đối với chủ nhiệm giáo dục xử cái nhan sắc, chủ nhiệm giáo dục lập tức hiểu ý gật gật đầu. Nàng đứng dậy, mở miệng nói, nếu biết rõ vậy có thể, bất quá là hiểu lầm một hồi. Đại gia học kỳ sau liền phải biến thành cao nhị sinh, lý nên đem lực chú ý đặt ở học tập thượng. Đi về trước trong phòng học chuẩn bị đợi lát nữa cuối kỳ khảo thí đi. Dương Lị Lị đối với Nịnh Manh cười đắc ý, sau đó mang theo chính mình phía sau những cái đó tiểu tỷ muội nhóm kiêu ngạo xoay người rời đi. Chương 411 trọng trinh giới giải trí 26, canh 2. Nịnh Manh cũng đi trở về chính mình phòng học. Ở nàng trở về không lâu, sớm đọc khóa liền kết thúc. Đại gia sôi nổi lấy hảo tự mình chuẩn khảo chứng cùng túi lượng bút, hướng tới chính mình khảo thí trường thi đi đến. Nịnh Manh cũng cầm chính mình đồ vật, đi chính mình khảo thí trường thi. Nịnh Manh có Tô Lê lưu lại ký ức, có lẽ bởi vì Tô Lê chính là Nịnh Manh trên người một sợi tàn hồn nguyên nhân, Nịnh Manh dung hợp khởi Tô Lê thân thể này cùng ký ức thời điểm, quả thực vô cùng dung hợp. Đặc biệt là những cái đó ký ức, cấp Nịnh Manh cảm giác, thật giống như là nàng trên thế giới này sinh sống mười mấy năm giống nhau. Nhìn những cái đó chỗ trống bài thi, có Tô Lê ký ức ở, bài thi thượng làm mặt khác đồng học trao mày đề mục, đối với Nịnh Manh tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Nịnh Manh cầm bút, túi đầu, xoát xoát xoát, viết đến vô cùng thuận lợi. Buổi chiều khảo cuối cùng một khoa thời điểm, nguyên bản 2 cái giờ đáp để thời gian, nhưng là Nịnh Manh chỉ tốn 1 giờ liền hoàn thành. Nàng thoáng kiểm tra rồi một chút, thấy không có gì lỗ hổng lúc sau, Nịnh Manh đứng dậy nộp bài thi, ở mặt khác đồng học hoặc là ghen ghét hoặc là hâm mộ trong ánh mắt, cầm chính mình đồ vật đi ra ngoài. Ở giám thị lao sư chỗ đó bắt được chính mình bao bao cùng di động, Nịnh Manh nâng bước đi ra ngoài. Nhưng là, sắp tới đem đi đến cổng trường thời điểm, Nịnh Manh thấy được một người. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu đen quần bó bạch nham đứng ở vườn hoa biên, giống như lại chờ cái gì người dường như, mặt mày ôn hòa. Ở chú ý tới phía sau tiếng bước chân thời điểm, bạch nham quay đầu vừa thấy, ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, đáy mắt xẹt qua một mạt ý mừng. Bạch nham vài bước tiến lên, đối với Nịnh Manh nói, Tô Lê, ta liền biết ngươi sẽ trước tiên ra tới. Cho nên, ở cuối cùng một khoa khảo thí thời điểm, hắn dùng hết đời này nhanh nhất tốc độ, bay nhanh điền xong rồi bài thi thượng không cách, cũng chưa kiểm tra, trực tiếp liền nộp bài thi tới chỗ này chờ Nịnh Manh. Hắn sợ chậm một chút, chính mình liền sẽ bỏ lỡ nàng. Bạch Nham trong lòng nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, nhưng là Nịnh Manh nhìn đến hắn lại một chút đều không cao hứng. Nịnh Manh khẽ nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Ở Nịnh Manh kia có chút ghét bỏ chán ghét dưới ánh mắt, Bạch Nham trên mặt ý cười không khỏi phai nhạt vài phần. Nhưng là, hắn cũng không có sinh khí, như cũ cùng bình thường giống nhau, ôn hòa đối với Nịnh Manh nói, ta phía trước cùng ngươi để qua sự tình, ngươi quên mất sao. Sau học kỳ, chúng ta cùng nhau học lý khoa đi, ta biết ngươi khoa học tự nhiên thành tích đặc biệt hảo, không học nói, thật sự đáng tiếc. Nịnh Manh lạnh mặt, ta văn khoa thành tích cũng không kém. Hơn nữa ta học cái gì là ta tự do, cùng ngươi không quan hệ. Phía trước ở chính mình trước mặt thời điểm, rõ ràng thần sắc của nàng là như vậy thẹn thùng, tràn ngập tình yêu. Giờ phút này, lại chỉ còn lại có lạnh băng ghét bỏ cùng chán ghét. Ở Nịnh Manh dưới ánh mắt, Bạch Nham trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn thâm mi, xoáy khí trên mặt mang theo vài phần hạ màn uể oải thần sắc. Tô Lê, ta biết phía trước là ta làm được không tốt, ta cũng biết Dương Lị Lị con ta đối với ngươi làm ra sự tình, thật sự thực xin lỗi. Chẳng qua Dương Thúc Thúc cùng Dương A Di sinh ba cái nhi tử lúc sau mới có nàng như vậy một cái nữ nhi, Dương Lị Lị tính cách là bị người nhà cấp sủng hư mới có thể như vậy, ta hướng nàng đối với ngươi tạo thành thương tổn mà xin lỗi. Ngươi trong lòng có cái gì ủy khuất cũng đừng nghẹn, cứ việc nói ra, ta thế nàng bồi thường ngươi. Nịnh Manh nghe Bạch Nham nói, cảm giác chính mình đầu đều phải tạc. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, giống như là đang nhìn một con bệnh tâm thần. Nàng đợi lát nữa liền phải đi cấp Dương Lị Lị chùm bao tải, hắn có thể một khối phụ một chút sao. Chương 412 Trọng Trinh Giới Giải Trí 27, canh 3. Bạch Nham lời này, làm Nịnh Manh không có trực tiếp đá một chân qua đi đều là Nịnh Manh tính cách nhân tử. Nịnh Manh chừng hắn một cái, sau đó vòng qua hắn đi nhanh đi phía trước đi. Nói bất đồng không nghĩ mà mưu, Nịnh Manh nửa câu lời nói đều không muốn cùng Bạch Nham nói. Bạch Nham nhíu mày nhìn Nịnh Manh thở phì phì rời đi bóng dáng, đảo cũng không có nâng bước lên truy. Hắn cau mày, thần sắc có chút không cao hứng. Làm tiến trường học liền vẫn luôn duy trì niên cấp đệ nhất người, trong trường học không có vài người không biết Nịnh Manh. Đồng dạng, đại gia cũng đều biết, Nịnh Manh từ nhỏ chính là cái bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Có thể thượng trường học này, hoàn toàn là bởi vì trường học hào phóng, miễn trừ nàng hết thẻ phí dụng. Mà Dương Lị Lị liền bất đồng, Dương gia ở thành phố A tiếng tăm lừng lẫy. Nịnh Manh một cái không hề thân phận bối cảnh tiểu đáng thương, muốn bắt cái gì cùng nhân ra đấu. Bạch Nham nhớ tới mấy ngày nay Nịnh Manh đối chính mình mắt lạnh tương đãi, thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, trong lòng cho rằng Nịnh Manh có chút không biết tốt xấu. Nịnh Manh mới không biết Bạch Nham trong lòng loanh quanh lòng vòng sinh ra rất nhiều tâm tư, có lẽ, liền tính là đã biết Nịnh Manh cũng sẽ không để ý. Bởi vì trước tiên một giờ rời đi trường thi, cho nên chờ đến Nịnh Manh ra tới cổng trường thời điểm, phát hiện kỳ giữ còn không có tới. Nịnh Manh lấy ra di động cấp kỳ giữ gọi điện thoại, kỳ giữ làm nàng ở cổng trường chờ một lát, hắn 10 phút liền đến. Nịnh Manh đứng ở cổng trường bên ngoài cách đó không xa chờ kỳ giữ. Vườn trường bên ngoài là một cái đường cái nói, có rất nhiều tiểu thương ở chỗ này bày quán, trong không khí đều hỗn hợp các loại ăn vặt hương khí. Nịnh Manh ngửi ngửi, liền cảm giác chính mình bụng có chút đói bụng. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình túi, bên trong có hôm nay sớm tới tìm khi kỳ giữ đưa cho nàng 50 nguyên tiền. Nịnh Manh mua mấy cây thịt nướng xuyến nhi, đứng ở bên cạnh từng ngụm ăn. Tiểu quán thượng lúc này không khách nhân, kia tiểu thương nhìn Nịnh Manh ăn mặc một thân giáo phục, thuận miệng hỏi, tiểu mỹ nữ ở chỗ này đọc sách ra. Ân. Nịnh Manh ăn trong miệng thịt nướng, không chút để ý gật gật đầu. Kia tiểu thương nhìn giống tuyết trường học đại môn, lại mở miệng nói, hiện tại giống như còn không tới tan học thời gian A. Hôm nay cuối kỳ khảo, ta khảo xong trước ra tới. Còn không đợi tiểu thương tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Một đạo nôn nóng thanh âm truyền vào đại gia truyền vào thai. Bắt ăn trộm A. Nịnh Manh cùng mặt khác sở hữu nghe thế thanh âm người giống nhau, quay đầu hướng tới thanh âm khởi nguyên trôi nhìn lại. Chỉ thấy ở khoảng cách Nịnh Manh 200 mét ở ngoài địa phương, một cái ăn mặc màu đen đồ thể dục, đầu đội màu đen vận động mũ nam nhân chính bay nhanh hướng tới Nịnh Manh bên này chạy tới, ở trong tay của hắn chính bắt lấy một cái công văn bao. Mà ở vị kia hắc y liền nam tử phía sau, một cái tóc trắng xóa lão nhân già đang ở mặt sau nôn nóng đuổi theo. Vừa mới thanh âm, cũng là vị này lão nhân ra phát ra tới. Trên đường cái người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Chính là, ở kia ăn trộm nơi đi qua, không chỉ có không có người thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp đỡ vị này lão nhân ra cùng nhau bắt ăn trộm không nói, hơn nữa có chút người đi đường thậm chí chủ động tránh ra thân thể của mình, làm kia ăn trộm chạy trốn lên càng là một đường không bị ngăn trở. Kia ăn trộm thấy không ai tới bắt chính mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau lão nhân ra, thần sắc đắc ý. Ăn trộm cùng Nịnh Manh chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, ở còn có 50 mét xa thời điểm, Nịnh Manh đem chính mình trong tay đã ăn xong nướng ném ở thùng rác, sau đó xách theo chính mình túi sách, từ đường phố nội sườn đứng dậy. Chương 413 Trọng Trinh Giới Giải Trí 28, canh 4. Nịnh Manh hành động như thế rõ ràng, rất nhiều người đều chú ý tới, ngay cả ăn trộm chính mình cũng chú ý tới. Nịnh Manh mới 16 tuổi, vóc dáng nhỏ xinh. Rất nhiều người qua đường đều thế vị này dũng khí 10 phần tiểu cô nương nhéo đem hãn. Kia ăn trộm ở nhìn đến Nịnh Manh kia kiểu kiểu nhược nhược thân hình lúc sau, trong lòng càng là không đem Nịnh Manh đương một chuyện. Hắn bay thẳng đến Nịnh Manh nơi địa phương chạy tới, căn bản liền không có nghĩ tới muốn đường vòng, trong lòng đã quyết định phải hảo hảo dọa dọa vị này đuổi gây trở ngại hắn tiểu nữ sinh. Ăn trộm cho rằng Nịnh Manh bất quá là xính nhất thời cực nhanh, đến lúc đó nhất định sẽ bị dọa đến. Nhưng là, mắt thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. 50m, 40m, 30m, 10m. Nịnh Manh một chút đều không có bị dọa đến, thậm chí, ở nhìn đến kia ăn trộm khoảng cách chính mình càng ngày càng gần lúc sau, Nịnh Manh đáy mắt còn hiện lên nóng lòng muốn thử quan mang. Ở kia ăn trộm khoảng cách Nịnh Manh 1 mét xa, sau đó hai người đụng phải thời điểm, ngay cả bên cạnh những cái đó người qua đường đều nhịn không được giơ tay bưng kín chính mình mắt, cũng hoặc là quay đầu dịch khai chính mình coi giống. Nhưng là, Nịnh Manh lại sớm có phòng bị. Nàng nhìn kia nam hướng tới chính mình vọt tới, Nịnh Manh hừ lạnh một thân, trực tiếp giơ lên chính mình trong tay túi sách, nên diện hướng tới hắn đánh qua đi. Kia ăn trộm nguyên bản liền không có đem Nịnh Manh đặt ở đáy mắt, đang nhìn nàng ngây ngốc đứng ở tại chỗ, tưởng ngăn trở chính mình đường đi thời điểm, ăn trộm trong lòng thậm chí sinh ra muốn đem Nịnh Manh hung hăng đánh ngã trên mặt đất ý tưởng, làm nàng xen vào việc người khác. Nhưng là, ăn trộm trong lòng tưởng sự tình còn không có tới kịp thực hiện, một cái túi sách nên diện liền hướng tới hắn đánh lại đây. Nịnh Manh này nhất chiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng chưa cho này ăn trộm giơ tay ngăn cản thời gian. Bao bao trực tiếp liền đánh vào ăn trộm trên người. Bao bao tuy nhỏ, nhưng là lại có chút trầm. Nơi này trang Nịnh Manh không ít đồ vật, trừ bỏ Nịnh Manh đi học phải dùng bút cụ ở ngoài, còn có một lọ thủy cũng bị Nịnh Manh trang ở bên trong. Nịnh Manh sức lực đại đến một bước, túi sách bị nàng bay nhanh tạp đi ra ngoài, dừng ở kia ăn trộm trên người, hảo không thua gì bị người đánh một quyền dường như. Kia ăn trộm a kêu thảm thiết một tiếng, sau đó Nịnh Manh trực tiếp ném xuống bao bao, tự mình động thủ thu thập cái này dám ở rõ như ban ngày dưới trộm người đồ vật ăn trộm. Nịnh Manh vũ lực giá trị chuẩn cơ MNZ, kia ăn trộm căn bản liền không phải nàng đối thủ. Nịnh Manh chẳng qua vừa mới bắt đầu nhiệt thân, kia ăn trộm cũng đã bị Nịnh Manh đánh ngã xuống đất, hơn nữa vẫn là bò không đứng dậy cái loại này, trạng huống thập phần đáng thương. Người chung quanh quả thực sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới, Nịnh Manh kia nhỏ sinh trong thân thể cư nhiên có lớn như vậy bạo phát lực. Quả thực là sống lâu thấy. Thậm chí đã có người đem vừa mới kia một màn chụp xuống dưới, chờ lưu cái kỷ niệm. Cái kia ăn trộm bị Nịnh Manh đạp mấy đá, trên người bị đá đến vị trí, làm hắn quỳ dạp trên mặt đất khởi đều khởi không tới. Hắn quỳ dạp trên mặt đất liên tiếp đối với Nịnh Manh xin tha, thậm chí chủ động đem chính mình trong tay công văn bao hai tay dâng lên, ta sai rồi, mỹ nữ, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cầu ngươi đừng báo nguy à, ta về sau không bao giờ làm chuyện như vậy. Nịnh Manh không để ý tới hắn, duỗi tay đem trong tay hắn công văn bao nhận lấy, một chân đạp lên hắn trên lưng, chờ vị kia lão nhân ra lại đây lấy đồ vật. Chờ vị kia lão nhân ra đi tới lúc sau, Nịnh Manh đem công văn bao đưa cho hắn, tức khắc đổi lấy đối phương cảm tạ. Nịnh Manh vẫy vẫy tay, nói, ra ra, ngươi nhìn xem nơi này đồ vật có hay không thiếu. Chương 414 trọng trinh giới giải trí 29, canh 5. Nịnh Manh lời này rơi xuống, Từ Chính Thanh còn không có duỗi tay lấy bao đâu, bị Nịnh Manh đạp lên dưới chân ăn trộm đã gấp không chờ nổi mở miệng, sẽ không thiếu, ta ở đoạt lấy tới lúc sau, liền không có mở ra quá. Bên trong đồ vật ta không thấy, thậm chí liền chạm vào cũng chưa chạm qua. Nhưng là Nịnh Manh lại là không nói gì, thẳng đến Từ Chính Thanh đem công văn bao lấy qua đi, kiểm tra bên trong đồ vật thời điểm hoàn hảo khi, Nịnh Manh cũng không có nâng khai chính mình đạp lên ăn trộm trên người chân. Kỳ giữ lái xe lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Hắn đem xe ngừng ở một bên, đã đi tới, nhìn thoáng qua bị Nịnh Manh đạp lên trên mặt đất nam tử, đối với Nịnh Manh mở miệng hỏi, Manh Manh, đây là có chuyện gì? Nịnh Manh lời ít mà ý nhiều đối với Kỳ Dữ tự thuật một chút vừa mới phát sinh sự tình. Kỳ Dữ không nói hai lời, trực tiếp móc di động ra gọi báo nguy điện thoại. Quỳ dạp trên mặt đất kia ăn trộm, vừa thấy đến Kỳ Dữ lấy ra di động khi, trong lòng cũng đã biết Kỳ Dữ muốn làm gì. Hắn thần sắc biến đổi, sau đó đột nhiên bắt đầu dãy rủa lên. Hắn rôi tay trực tiếp liền đi bắt Nịnh Manh mặt khác một con không có đạp lên chính mình trên người chân. Nịnh Manh hướng tới bên cạnh một trốn, nguyên bản đạp lên trên người hắn kia chỉ chân cũng nâng khai. Kia ăn trộm vui vẻ, không rảnh lo chính mình đau đớn trên người, chống thân thể của mình, từ trên mặt đất bỏ dậy liền phải chạy. Nhưng là, ở Nịnh Manh bên cạnh đứng một cái so thân thủ so Nịnh Manh càng muốn lợi hại Kỳ Dữ. Kỳ Dữ sao có thể phóng hắn rời đi? Kỳ Dữ một tay cầm di động, một tay ôm lấy Nịnh Manh bả vai, nhấc chân đối với kia nam nhân thật mạnh một đá, mới từ trên mặt đất bỏ dậy nam nhân ác kêu một tiếng, trực tiếp lấy một cái thập phần khó coi phương thức, bị Kỳ Dữ gạt ngã ở trên mặt đất. Kỳ Dữ lộ ra chiêu thức ấy, hơn nữa hắn kia xa cách khí chất cùng thon dài đĩnh bạt thân hình, quả thực giống như là ở diễn phim truyền hình dường như. Hơn nữa, Kỳ Dữ báo nguy điện thoại cũng bị bên kia người chuyển được. Kỳ Dữ mở miệng cùng bên kia cảnh sát thuyết minh tình huống hiện tại cùng địa điểm, sau đó treo điện thoại. Kia ăn trộm giống như là vẫn luôn đánh không chết tiểu cường, như cũng muốn chạy. Bất quá dừng ở Kỳ Dữ trong tay, tùy tiện hắn như thế nào phịch cũng trốn không thoát Kỳ Dữ lòng bàn tay. Từ Chính Thanh, cũng chính là công văn bao chủ nhân, ở kiểm tra xong bên trong đồ vật, thật là hoàn chỉnh lúc sau, từ chính thanh phủng trong tay mất mà tìm lại công văn bao lần thứ hai đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dự nói lời cảm tạ. Hôm nay thật là thật cảm ơn các ngươi, bằng không theo ta này một phen láo xương cốt, chỉ sợ mấy thứ này liền lấy không trở lại. Làm một chuyện tốt, Nịnh Manh tâm tình duyệt tước, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn trong tay bắt lấy ăn trộm Kỳ Dự. Kỳ Dự mở miệng đáp, không có việc gì, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nịnh Manh cùng Kỳ Dự biểu hiện đều làm từ chính thanh vừa lòng đến không được, trong lòng ngực hắn thứ này đối với hắn mà nói, quả thực so với hắn tánh mạng còn quan trọng, không ai biết, vừa mới hắn kéo bộ xương giả này truy ở ăn trộm mặt sau thời điểm, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng cùng than khóc. Tại đây cảm tình càng ngày càng đạm mạc xã hội, giống Nịnh Manh cùng Kỳ Dự như vậy chịu ra tay thích giúp đỡ mọi người người, tuy rằng còn có, chính là cũng đã không nhiều lắm. Từ chính thanh trong lòng cũng không phải quái mặt khác những cái đó người qua đường không ra tay viện trợ. Hiện tại ác y an vạ người càng ngày càng nhiều, đại gia đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Cảnh sát thực mau đuổi lại đây, trực tiếp cấp kia ăn trộm khảo thượng thủ khảo. Bởi vì này ăn trộm là Nịnh Manh bắt được, cho nên nàng cũng muốn cùng từ chính thanh cùng nhau hồi cục cảnh sát làm ghi chép. Chương 415 trọng trinh giới giải trí 30, 6 càng. Từ chính thanh cười cười, ngượng ngùng, lại muốn phiền toái ngươi. Từ chính thanh cười rộ lên thời điểm, thập phần hòa ái hiền từ, bình dị gần gũi, Nịnh Manh nhìn Kỳ Dự. Ở hắn cam chịu dưới tình huống đối với từ chính thanh vầy vây tay, không quan hệ nhà, dù sao ta cũng không mặt khác chuyện gì. Từ chính thanh cùng cảnh sát cùng nhau ngồi xe cảnh sát, mà Nịnh Manh tắc ngồi ở Kỳ Dự trên xe, đi theo xe cảnh sát mặt sau, đại gia cùng đi cục cảnh sát. Chuyện này, nhân chứng vật chứng cụ ở, vị kia ăn trộm liền tính là tưởng chống chế cũng lại không xong. Mà cảnh sát nếu muốn Nịnh Manh bọn họ đi cục cảnh sát, cũng chính là làm Nịnh Manh cùng từ chính thanh tự thuật một chút ngay lúc đó cảnh tượng, bọn họ ký lục một chút mà thôi. Bất quá nửa giờ, Nịnh Manh Kỳ Dự cùng từ chính thanh ba người liền từ cục cảnh sát ra tới. Từ chính thanh lại lần nữa đối với Nịnh Manh tỏ vẻ cảm tạ, ở ra cục cảnh sát đại môn lúc sau, từ chính thanh còn từ chính mình trong túi móc ra một chương danh thiếp đưa cho Nịnh Manh, đối với nàng mở miệng nói, tô nha đầu, về sau ngươi nếu là gặp được cái gì khó khăn, hoặc là có cái gì việc gấp, liền đánh cái này điện thoại cho ta. Chỉ cần là ta khả năng cho phép sự tình, ta đều đem hết toàn lực giúp ngươi. Bởi vì vừa mới làm ghi chép ghi, cảnh sát hỏi Nịnh Manh tên, cho nên từ chính thanh liền đem nàng ở thế giới này tên cấp ký lục xuống dưới. Nịnh Manh này vẫn là lần đầu tiên, đụng tới bị đệ danh thiếp loại sự tình này. Nàng thân sắc có chút phát ngốc, không có tiếp nhận tới, mà là ngẩng đầu nhìn bên người Kỳ Dự. Từ chính thanh đã sớm đã từ hai người này hỗ động trông được ra, Nịnh Manh thực để ý bên cạnh cái này mang theo khẩu trang nam nhân. Rõ ràng đã không phải cái hài tử, chính là tại đây nam nhân trước mặt. Lại như cũ giống cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử giống nhau, cơ hồ mọi chuyện đều phải người nam nhân này thế nàng làm quyết định. Từ chính thanh thần sắc cười tủm tỉm, giơ trong tay tấm danh thiếp kia, thần sắc không có nửa phần không kiên nhẫn. Kỳ Dự đối với Nịnh Manh gật gật đầu, nếu nhân ra cho ngươi, ngươi liền lưu lại đi. Kỳ Dự như vậy vừa nói, Nịnh Manh mới rôi tay đem tấm danh thiếp kia cấp nhận lấy, trong miệng ngọt ngào nói, cảm ơn ra ra. Không khách khí, chúng ta khẳng định còn sẽ có gặp mặt cơ hội. Từ chính thanh cười cười. Đối với hai người cáo từ lúc sau, xoay người đi ra ngoài. Ở cục cảnh sát cửa đại đạo bên cạnh, không biết khi nào đã ngừng một chiếc màu đen xe riêng ở nơi đó. Ở từ chính thanh hướng tới chiếc xe kia đi đến thời điểm, ở ghế điều khiển vị trí thượng, một người từ trên xe xuống dưới, hơi hơi khom lưng túi đầu mở ra trên ghế sau cửa xe, chờ từ chính thanh ngồi vào đi lúc sau, người nọ lại đóng cửa xe, ngồi trở lại ghế điều khiển vị trí, sau đó, xe riêng chậm rãi khởi động. Chạy rời đi Kỳ Dự cùng Nịnh Manh hai người tầm mắt. Thấy này hết thể Nịnh Manh mở to hai mắt, cảm thán nói, hoa, nguyên lai này lao ra ra kỳ thật rất có tiền. Ngay cả tài xế đều thuê được với. Ân, chúng ta cũng đi thôi. Kỳ Dự vô vô Nịnh Manh đầu, lôi kéo nàng hướng chính mình dừng xe chỗ đi đến. Kỳ Dự không có nói cho Nịnh Manh, vừa mới người này, chỉ sợ không chỉ có chỉ là có tiền. Nịnh Manh có lẽ nhìn không ra tới. Chính là gần nhất bù lại giới thời trang Kỳ Dự lại là ở nhìn đến từ chính thanh ánh mắt đầu tiên khi, liền nhìn ra trên người hắn không tầm thường. Không chỉ là từ chính thanh trên người khí chất, càng có hắn ăn mặc, nhìn như đơn giản một mạc, kỳ thật đều là một ít nước ngoài định chế cao cấp nhãn hiệu. Còn có vừa mới hắn ngồi chiếc xe kia, cũng không phải vô cùng đơn giản xe riêng, mà là giá trị 200 triệu rồi lần giỏi sở. Chương 416 trọng trinh giới giải trí 31, 7 càng. Bởi vì trợ giúp từ chính thanh, ngược lại làm Nịnh Manh đem chính mình chính sự cấp đã quên. Chờ nàng nhớ tới chính mình còn phải cho Dương Lị Lị chùm bao tải thời điểm, đều đã là Kỳ Dự mang nàng đi ra ngoài ăn non lo chuyện sau đó. Nịnh Manh cau mày, thần sắc có chút ảo não. Kỳ Dự chú ý tới thần sắc của nàng, nghi hoặc vừa hỏi. Chờ nghe xong Định Manh tự thuật lúc sau, Kỳ Dữ thần sắc bất biến, nhưng là cặp kia hắc trầm con ngươi cũng đã trở nên lạnh nhạt lên. Kỳ Dữ đem Định Manh ôm ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu cọ cọ nàng, không có việc gì, ngày mai hậu thiên không phải còn có 2 ngày sao. Chờ khảo sau khi xong, chúng ta cùng đi cho nàng chùm bao tải. Định Manh nghe Kỳ Dữ nói như vậy, tức khắc liền cao hứng lên. Buổi tối ngủ thời điểm, Định Manh cuộn tròn thân thể nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, giống như là một con mèo con giống nhau ngoan ngoãn. Kỳ Dữ ngồi ở máy tính trước mặt, trong phòng đèn ở Định Manh ngủ thời điểm liền đóng, chỉ có Kỳ Dữ máy tính bên cạnh kia chản tiểu đèn bàn còn sáng lên. Trong máy tính phát ra quang mang trực tiếp chiếu rọi ở Kỳ Dữ trên mặt, cùng bình thường ở Định Manh trước mặt cái kia thần sắc sủng nịch Kỳ Dữ bất đồng, giờ phút này Kỳ Dữ lạnh mặt, toàn thân trên dưới đều không có chút nào ôn ý. Hắn mặt vô biểu tình, giống như là một cái không có cảm tình người máy giống nhau, 10 ngón bay nhanh ở trên bàn phím đánh, ánh mắt đạm mạc, tựa như tồn tại với trần thế ở ngoài sinh linh. Chẳng qua, mặc kệ là Định Manh cùng Kỳ Dữ, chiều nay thời điểm, đều không có chú ý tới, có vị người qua đường đem Định Manh hôm nay bắt ăn trộm thẳng đến cảnh sát tới lúc sau hình ảnh, toàn bộ thu xuống dưới phát đến bằng hưu vòng cùng ấy bộ đi. Vị này người qua đường fans không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi mấy trăm người. Ở hắn video phát đi lên lúc sau, gần chỉ có vài vị vong hưu ở dưới hồi phục, đều là tán thưởng trong video mặt nữ sinh dũng khí cùng động tác 666. Vị kia mang theo khẩu trang nam nhân động tác cũng là xoáy ngây người. Duy nhất chỉ có một cái bình luận nói, gì? Chỉ có ta một người cảm thấy, cái kia bị trộm công văn bao lão nhân, rất giống Từ Chính Thanh lão gia ra sao. Một lát sau, một vị khác vong hưu hồi phục hắn, thật tốt một cái hài tử, đáng tiếc là cái người mù. Từ Chính Thanh đó là người nào? Thân phận? Địa vị? Tiền tài? Loại nào là hắn không có? Ngay cả ra cửa tọa giá đều là mấy cái trăm triệu siêu xe. Bên người bảo tiêu vô số, sao có thể sẽ lưu lạc đến ra cửa bị ăn trộm đoạt công văn bao nông nỗi. Phía trước vị kia phát bình luận vong hữu dường như cũng suy nghĩ cẩn thận, chẳng sợ lúc sau bị vài vị vong hữu rồi lúc sau, hắn cũng không lại mạo phao. Đương nhiên, nay hết thảy đều là Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người sở không biết. Ngày hôm sau ngày thứ ba, Định Manh tiếp tục đi trong trường học khảo thí. Mặc kệ là Dương Lị Lị vẫn là Bạch Nham, hai người đều không có lại đến đi tìm Định Manh. Định Manh cũng mừng rỡ an tĩnh. Ước gì này hai người cả đời đều biến mất ở chính mình trong tầm mắt mới hảo. Ngày thứ ba, đương cuối cùng một khoa khảo xong thời điểm, đại gia thần sắc khác nhau, có hỉ có ưu. Thi xong lúc sau, liền đại biểu cho này một cái học kỳ thật sự kết thúc. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, lại nhảy đối với đại gia nói một ít kỳ nghỉ chú ý an toàn, cùng với khi nào tới trường học lấy phiếu điểm linh tinh nói. Chờ chủ nhiệm lớp rốt cuộc kết thúc hắn thao thao bất tuyệt rời đi lớp lúc sau. Lớp học đồng học một đám tức khắc giống như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau, vì đã đến nghỉ hè cao giọng hoan hô lên. Định Manh ở đại gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô chung, nhanh chóng thu thập hảo chính mình đồ vật, sau đó ra phòng học, hướng tới trường học sau núi đi đến. Chương 417 trọng trinh giới giải trí 32, canh 1. Trường học sau núi, sớm đã có một người ở đảng kia chờ Định Manh. Kỳ giữ dựa ở thân cây hạ, thân hình đĩnh bạn, trường thân như ngọc. Giờ khắc này, Định Manh thật muốn kia ra trong trường học những cái đó nhan khống không được nữ sinh ra tới nhìn xem, chỉ cần các nàng thấy được giờ phút này Kỳ Dữ, nhất định liền sẽ không cả ngày mê luyến Bạch Nham. Ở Kỳ Dữ trước mặt, một giây là có thể nháy mắt hạ gục Bạch Nham mấy điều phố. Nhưng là tư tâm, Định Manh lại có chút không vui nhiều người như vậy nhìn đến Kỳ Dữ hảo. Ký chủ là của nàng, nàng không cần đem ký chủ cho người khác xem. Định Manh ôm cực đoan hai loại tâm tình đi tới Kỳ Dữ bên người, nâng đầu mắt trông mong nhìn hắn, ký chủ. Ngươi tới chỗ này đã bao lâu nha? Không lâu. Kỳ Dữ túi đầu nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực đồ vật, sau đó duỗi tay đem Định Manh cặp sách nhận lấy. Kỳ Dữ muốn trả thù Dương Lị Lị, làm Dương Lị Lị có hại, Kỳ Dữ còn có mặt khác rất nhiều phương pháp. Tại đây hiện thế, cho người ta chùm bao tải. Phỏng chừng là nhất buồn phương pháp. Bất quá, nếu Định Manh tưởng, kia Kỳ Dữ cũng vui với phối hợp thỏa mãn nàng. Kỳ Dữ thông qua một ít thủ đoạn nhỏ từ người khác trong tay bắt được Dương Lị Lị số di động. Sau đó, Kỳ Dữ lại dùng tân làm di động tạp cấp Dương Lị Lị đã phát một cái tin nhắn. Kỳ Dữ ở tin nhắn thượng nói, hắn biết mỗi ngày đón đưa Định Manh trên dưới học người là ai. Nếu Dương Lị Lị cũng muốn biết nói, vậy ở thi xong lúc sau, tới trường học sau núi thượng thấy. Kỳ Dữ cũng không sợ Dương Lị Lị bất quá tới, bởi vì Dương Lị Lị ở sớm mấy ngày thời điểm, liền bắt đầu phái người theo dõi hắn cùng Định Manh. Chẳng qua, Kỳ Dữ kỹ thuật lái xe cao siêu, mỗi lần đều có thể phát hiện theo sau lưng mình những người đó. Hơn nữa đưa bọn họ cấp ném rớt. Hiện tại, Kỳ Dữ tung ra như vậy một cái dụ hoặc, lại nhiều lần muốn cấp Định Manh tìm phiền toái Dương Lị Lị, ở nhìn đến này tin nhắn lúc sau, nhất định sẽ nhịn không được thượng câu. Trên thực tế, Kỳ Dư không hề có đoán sai Dương Lỵ Lỵ tâm lý hoạt động. Ở thu được này tin nhắn thời điểm, Dương Lỵ Lỵ ban đầu khi trong lòng có chút sinh nghi. Bởi vì nàng phái người theo dõi Kỳ Dư chuyện này, thực bí ẩn, chỉ cần không phải đặc biệt chú ý nàng người hẳn là đều sẽ không phát hiện. Kia phát tin nhắn người này, lại là làm sao mà biết được đâu. Nhưng là, thực mau, Dương Lỵ Lỵ liền không dậy nổi nghi. Nếu hắn đều biết mỗi ngày đón đưa Nịnh Manh trên dưới học người nọ thân phận, biết chính mình phái người đi theo dõi Kỳ Dư lại có cái gì hảo kỳ quái. Hơn nữa, Dương Lỵ Lỵ cũng không phải không có nghĩ tới cho nàng phát tin nhắn người này, khả năng lòng mang ý xấu. Nhưng mà, Dương Lỵ Lỵ nghĩ đến nàng là Dương thị tập đoàn duy nhất tiểu nữ nhi cái này thân phận, lại nghĩ vậy là ở trong trường học, người nọ chẳng lẽ còn có lá gan dám giết người vứt sắc không thành. Cho nên, ở thi xong thu thập hảo tự mình đồ vật lúc sau, Dương Lỵ Lỵ độc thân đi trường học sau núi. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh tránh ở chỗ tối, trơ mắt nhìn Dương Lỵ Lỵ chậm rãi đến gần. Dương Lỵ Lỵ vẫn luôn theo này đường nhỏ hướng bên trong đi, ở vẫn luôn không có nhìn đến người lúc sau, Dương Lỵ Lỵ cau mày, trong lòng có chút không vui, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bị người cấp chơi. Nhưng là, dư quang một ngắm, đột nhiên thấy được phía trước mố cây đại thúc hạ lộ ra tới đồ vật, Dương Lỵ Lỵ trong lòng vui vẻ. Một vị người nọ là chờ đến không kiên nhẫn cho nên đem tư liệu lưu lại dẫn đầu rời đi. Dương Lỵ Lỵ không có nghĩ nhiều, vội vàng chạy chậm qua đi, căn bản liền không có chú ý tới ở chính mình phía sau lặng lẽ tới gần hai người. Chờ nàng chú ý tới phía sau có rất nhỏ động tinh thời điểm, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Kỳ Dư từ nàng phía sau trực tiếp đem bao tải từ nàng trên đỉnh đầu bộ đi xuống, sau đó duỗi chân đối với Dương Lỵ Lỵ một đá, Dương Lỵ Lỵ phát ra a một tiếng, cả người ngã trên mặt đất. Chương 418 trọng trinh giới giải trí 33, canh 2. Kỳ Dư trước đó chuẩn bị tốt bao tải rất lớn cũng rất dài. Bộ đi xuống thời điểm, cơ hồ có thể buông xuống đến Dương Lỵ Lỵ cẳng chân chỗ. Dương Lỵ Lỵ ở Kỳ Dư cho nàng chùm bao tải thời điểm đã bị doãn ốc, thẳng đến bị Kỳ Dư mạnh mẽ đạp một chân ngã trên mặt đất lúc sau, Dương Lỵ Lỵ mới phản ứng lại đây giơ tay giãy giụa. Bất quá, lúc này, Kỳ Dư đã sớm đã dùng dây thừng vòng bao tải túi khẩu, ở Dương Lỵ Lỵ bên hông đánh cái kết. Dương Lỵ Lỵ giãy giụa vài lần đều là phí công, một bên duỗi chân ra bên ngoài đá, một bên mở miệng phẫn nộ nói, ngươi là ai? Đem ta lừa tới nơi này có cái gì mục đích? Ta nói cho ngươi, chạy nhanh thả ta, bằng không ta ba mẹ đã biết ta. Dương Lỵ Lỵ mặt sau uy hiếp nói còn không có nói ra, nhưng là Nịnh Manh đã từ Kỳ Dư phía sau xuất hiện, trong tay cầm gậy bóng chảy trực tiếp đối với Dương Lỵ Lỵ thân thể đánh đi xuống. Kỳ Dư đứng ở một bên, nhìn Nịnh Manh phát tiết. Nịnh Manh sức lực vốn dĩ liền không phải giống nhau đại, liền tính là nàng cố ý phóng nhẹ, chính là kia gậy bóng chảy đánh vào từ nhỏ liền thiên kiểu bách sủng lớn lên Dương Lỵ Lỵ trên người, làm Dương Lỵ Lỵ cảm giác giống như là cổ đại lăng trì liếc mắt một cái khó chịu. Dương Lỵ Lỵ ngạo khí tại đây mấy cây gậy đi xuống lúc sau, tức khắc đã bị đánh không có. Nàng trong lòng rốt cuộc biết sợ hãi, kinh hoàng nước nở thanh âm không ngừng từ bao tải truyền ra, ta sai rồi, cầu ngươi, đừng đánh, a, ô, ngươi nếu là muốn tiền nói, ta bao bao có thẻ ngân hàng, bên trong có mười mấy vạn, mật mã ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư đều đối Dương Lỵ Lỵ nói mắt điếc tai ngơ. Nịnh Manh một gậy gộc tiếp theo một gậy gộc, ở Dương Lỵ Lỵ trên người loạn đánh một hồi. Kỳ thật Nịnh Manh cũng không có cỡ nào căm hận Dương Lỵ Lỵ, nàng ở phía trước nhiệm vụ trong thế giới đụng tới người đáng ghét cũng không phải không có, nếu mỗi một cái đều yêu cầu nàng đi mang thù cùng căm hận, kia đến nhiều phiền toái. Nịnh Manh chỉ là đơn thuần muốn giao huấn Dương Lỵ Lỵ một chút, làm nàng luôn tìm chính mình phiền toái. Ngay thường nói, này sau núi tuy rằng hẻo lánh, nhưng là lại là trong trường học tình lữ nhóm hẹn hò thánh địa, thường xuyên có thể ở chỗ này nhìn đến một ít có đôi có cặp bóng người. Chính là hiện tại, mới bắt đầu phóng nghỉ, mọi người đều hận không thể trường một đôi cánh ra tới, trực tiếp bay ra trường học, ai còn sẽ đến sau núi thượng hẳn dạo. Cho nên, Dương Lỵ Lỵ liền tính là kêu phá hết hầu, cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Đây cũng là Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người không cho nàng trực tiếp đánh ngất xỉu đi nguyên nhân. Kỳ Dư chính là muốn cho nàng thanh tỉnh thừa nhận này hết thảy. Thẳng đến Nịnh Manh đánh đến không thú vị lúc sau, nàng ngừng tay, Kỳ Dư đi ở thụ mặt sau, đem Nịnh Manh cặp sách bối trên vai, sau đó lôi kéo Nịnh Manh người, hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Dương Lỵ Lỵ một người nằm trên mặt đất, thật lâu sau lúc sau, nàng mới từ bao tải tránh thoát ra tới. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn lên, này phụ cận nơi nào còn có người khác ảnh. Dương Lỵ Lỵ trên người bị Nịnh Manh đánh ra không ít tứ thanh, nàng khóc tang. Từ bao bao nhảy ra di động, tìm được nào đó số điện thoại thời điểm, mạnh mẽ ấn đi xuống. Điện thoại một chuyển được, Dương Lỵ Lỵ nâng một trương sưng đến giống đầu heo mặt đối với bên kia người gào giống nói, ba, ba, ngươi mau tới cứu ta. ta thiếu chút nữa đã bị người ở trong trường học đánh chết. Bên này, cũng không biết Dương Lị Lị đã gọi điện thoại cáo trạng Linh Manh, bởi vì vừa mới phát tiết một phen, giờ phút này nàng bắt lấy Kỳ giữ cánh tay, cả người cười đến giống như là một con trộm tanh miêu. Chờ hai người từ sau núi trên dưới tới thời điểm, trong trường học đã không bao nhiêu người. Nhưng là, ở phía trước lối đi nhỏ thượng, mặc kệ là Kỳ giữ cùng Linh Manh, hai người đều thấy được một cái phi thường hình bóng quen thuộc. Chương 419 Trọng Trinh Giới Giải Trí 34, canh 3. Ở trường học môn đi chính giáo lâu cái kia trên đường nhỏ, một đám cả trai lẫn gái vây quanh ở một vị tóc trắng bệnh lão nhân ra mặt sau. Ở kia lão nhân ra phía sau đám kia người chung, Ninh Manh không chỉ có thấy được hôm trước mới thấy qua phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục, thậm chí liền ngày thường hiếm khi ở trong trường học lộ diện Vương hiệu trưởng đều tại đây nhóm người bên trong, còn có một ít mặt khác Ninh Manh cảm giác được quen mắt, nhưng là kêu không nổi danh tự lão sư. Mà bị đại gia vây quanh ở bên trong tựa như chúng tinh phùng nguyệt lão nhân ra, cư nhiên chính là hôm trước buổi chiều Ninh Manh giúp đỡ chảo quá ăn trộm Từ Chính Thanh. Bất quá, liền tính thấy được hắn, Ninh Manh cùng Kỳ giữ hai người cũng không có nghĩ tới muốn tiến lên đi chào hỏi linh tinh. Ninh Manh cùng Kỳ giữ sóng vai hành tẩu, hai người vòng qua bọn họ, hướng tới cổng trường đi đến. Nhưng là, ở khoảng cách càng ngày càng gần lúc sau, đi tuốt đàng trước đầu Từ Chính Thanh cũng rốt cuộc thấy rõ Kỳ giữ cùng Ninh Manh hai người. Hắn dừng lại bước chân, trên mặt mang cười, chủ động đối với hai vị tiểu ân nhân chào hỏi. Tô Lê nha đầu, hảo xảo, ta vừa mới còn nghĩ có thể hay không nhìn đến các ngươi, kết quả thật sự gặp. Bởi vì không biết Kỳ giữ tên, cho nên Từ Chính Thanh chỉ là ngẩng đầu đối với Kỳ giữ cười cười, hơi hơi gật gật đầu. Từ Chính Thanh đều chủ động chào hỏi, Ninh Manh liền không khả năng lại trang người câm, nàng cũng cười, là nha, hảo xảo, chúng ta vừa vặn muốn ra trường học. Đứng ở một bên hiệu trưởng đám người, đều không nghĩ tới Ninh Manh cư nhiên cùng Từ Chính Thanh sẽ có quan hệ. Hơn nữa, vẫn là Từ Chính Thanh chủ động dừng lại bước chân, đối với Ninh Manh chào hỏi. Vương hiệu trưởng đôi mắt sáng ngời, nhìn Ninh Manh ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kim quang lấp lánh mèo chiêu tài. Vương hiệu trưởng kia thịt mỡ chồng chất trên mặt giờ phút này chính là bài trừ một nụ cười rạng rỡ, đi ra đối với Từ Chính Thanh nói, nguyên lai Từ tiên sinh còn nhận thức Tô Lê đồng học, khó trách Tô Lê đồng học mỗi lần thi cử nhất định phải đệ nhất, nguyên lai là có Từ tiên sinh chỉ đạo. Vương hiệu trưởng Ninh hốt làm Từ Chính Thanh trên mặt ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới. Hiệu trưởng nói đùa, ta cũng là hôm qua mới nhận thức Tô Lê nha đầu. Ngày hôm qua nếu không phải nàng ra tay hỗ trợ, chỉ sợ ta công văn bao liền lấy không trở lại. Từ Chính Thanh kỳ thật là làm đầu tư người thân phận lại đây trường học nhìn xem, nhưng là ngày hôm qua hắn xe ở nửa đường ra điểm tiểu ngoài ý muốn, cho nên tài xế lưu tại chỗ đó chờ cứu viện. Bởi vì xe hư địa phương, khoảng cách Tam Trung không xa, cho nên Từ Chính Thanh mới chính mình đi tới, kết quả không nghĩ tới, sẽ gặp được sớm theo dõi hắn ăn trộm. Hiệu trưởng biết ngày hôm qua Từ Chính Thanh tới trên đường đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, cũng biết Từ Chính Thanh đụng phải hai vị trợ giúp hắn tiểu quý nhân, nhưng là không nghĩ tới, này trong đó một vị tiểu quý nhân chính là Ninh Manh. Tuy rằng chính mình vừa mới nói chuyện vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa, chính là ra mặt dạy Vương hiệu trưởng trực tiếp xem nhẹ vừa mới nói, ha ha cười nói, có thể trợ giúp Từ tiên sinh, là Tô Lê đồng học chi hạnh. Nàng thức không tồi. Từ Chính Thanh gật gật đầu. Ninh Manh cùng Kỳ giữ đứng ở một bên nói cái gì đều cắm không đi lên, chuyện gì cũng cùng bọn họ không quan hệ. Đang ở Ninh Manh muốn đưa ra rời đi nơi này thời điểm, Vương hiệu trưởng lại đột nhiên hướng tới nàng nhìn qua, mở miệng đối với Ninh Manh nói, ngày hôm qua là Tô Lê đồng học cùng vị này tiểu ca trợ giúp Từ tiên sinh, hôm nay Từ tiên sinh lại đụng phải hai vị, ở cung coi như là duyên phận, không bằng kế tiếp, liền từ Tô Lê đồng học cùng vị này tiểu ca cùng nhau mang Từ tiên sinh ở trường học các nơi tham quan đi. Từ Chính Thanh cũng cảm thấy như vậy khá tốt, hắn cười nhìn Ninh Manh, Tô Lê nha đầu, các ngươi có thời gian sao? Chương 420 Trọng Trinh Giới Giải Trí 35, canh 4. Ở Vương hiệu trưởng đáy mắt, Từ Chính Thanh là người nào? Ninh Manh lại là người nào? Làm Ninh Manh cùng Kỳ giữ đi bồi Từ Chính Thanh, kia được thiên đại tiện nghi nhất định là Ninh Manh cùng Kỳ giữ A. Cho nên, ở bắt đầu nói lời này thời điểm, Vương hiệu trưởng căn bản liền không có hỏi qua Kỳ giữ cùng Ninh Manh hai người ý nguyện. Từ Chính Thanh tuy rằng không có nói, chính là lại trực tiếp dùng chính mình hành động biểu lộ chính mình đối Kỳ giữ cùng Ninh Manh hai người tôn trọng. Cũng đúng là Từ Chính Thanh hành động, làm Kỳ giữ ở Ninh Manh hướng tới hắn nhìn qua thời điểm, Kỳ giữ hơi hơi gật gật đầu. Nhìn Ninh Manh đồng ý, hơn nữa Từ Chính Thanh cũng tán đồng lúc sau, Vương hiệu trưởng mang theo chính mình người nhanh chóng rời đi nơi đây. Đại gia một khối biến mất, một đống lớn người liền biết Kỳ giữ cùng Ninh Manh, còn có Từ Chính Thanh ba người. Có chút bởi vì thu thập đồ vật mà đi được có chút vãn dừng chân sinh ở đi ngang qua thời điểm, còn liên tiếp quay đầu hướng tới ba người nơi phương hướng xem ra. Ninh Manh đứng ở Kỳ giữ bên người, chớp mắt nhìn Từ Chính Thanh, mở miệng nói, tuy rằng không biết ngươi tới trường học làm cái gì, nhưng là ngươi muốn đi đâu, ta đều có thể mang ngươi đi. Từ Chính Thanh cúi đầu nhìn trước mắt tiểu cô nương, không biết sao lại thế này, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến đối phương thời điểm, hắn trong lòng liền sinh ra một loại khó có thể ngăn cản yêu thích chi ý. Từ Chính Thanh cười, khóe mắt nếp nhăn toàn bộ đều chạy ra. Hắn nói, tùy tiện đi một chút đi, kỳ thật ta cũng không có việc gì, chính là tưởng cho các ngươi trường học hiến cho một tòa khu dạy học, cho nên đến xem. Nga. Kia như vậy, chúng ta liền đi khu dạy học bên kia đi. Ninh Minh nói, đối với nơi nào đó rỗi tay một lòng tay, hướng cái này phương hướng đi, bên kia mấy đống lâu đều là chúng ta trường học khu dạy học. Ba người không vội không chậm đi tới, giống như là tản bộ giống nhau. Từ Chính Thanh ngẫu nhiên sẽ hỏi một chút Ninh Minh ở trường học thượng vấn đề, nói thực ra, ở vừa mới từ Vương hiệu trưởng trong miệng nghe nói Ninh Minh mỗi một lần khảo thí đều đến đệ nhất thời điểm, hắn trong lòng vẫn là thực giật mình. Tam Trung không phải bình thường trường học, có thể bảo trì đệ nhất, chẳng sợ chỉ là lớp đệ nhất, đều đã không phải giống nhau lợi hại. Từ Chính Thanh cùng Ninh Minh hai người vừa đi một bên liêu, Kỳ Dư yên lặng đi ở Ninh Minh bên người, nghe hai người nói chuyện phiếm, khẩu trang hạ trên mặt thần sắc nhàn nhạt, cũng không mở miệng trả lời. Từ Chính Thanh kỳ thật ở ngày hôm qua thời điểm, liền chú ý tới Ninh Minh bên người cái này vững vàng bình tĩnh tiểu tử. Cũng mở miệng thử hỏi qua Ninh Minh cùng hắn chi gian quan hệ. Chẳng qua, Ninh Minh nha đầu này thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng là một khi hắn mở miệng hỏi Kỳ Dư sự tình khi, Ninh Minh lúc này liền sẽ trở nên phá lệ cảnh giác. Thế cho nên, Từ Chính Thanh hiện tại đều không rõ Ninh Minh cùng Kỳ Dư chi gian quan hệ. Nhưng là, hắn nhìn vẫn luôn mang theo khẩu trang Kỳ Dư, trong lòng khó được sinh ra một mặt tò mò. Từ Chính Thanh đối với Kỳ Dư mở miệng nói, tiểu tử vẫn luôn mang theo khẩu trang, có phải hay không thân thể có cái gì không thoải mái? Từ Chính Thanh tuy rằng mở miệng hỏi đến trực tiếp, nhưng là đáy mắt lại tất cả đều là thiện ý. Kỳ Dư nhìn hắn một cái, không có, công tác nguyên nhân. Nga, ngươi là minh tinh. Từ Chính Thanh hiểu rõ gật gật đầu, sau đó tại hạ một giây, liền đoán được Kỳ Dư chức nghiệp. Kỳ Dư nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó giơ tay tháo xuống chính mình trên mặt khẩu trang. Từ Kỳ Dư khống chế thân thể này lúc sau, hắn liền từ bỏ nguyên chủ những cái đó bất lương thói quen, thậm chí liền làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng sửa lại đây, hơn nữa mỗi ngày còn kiên trì vận động. Hắn thân thể này vốn dĩ liền lớn lên không tồi, trải qua Kỳ Dư trong khoảng thời gian này cải thiện lúc sau, càng là đem trên người bề ngoài tăng lên tới cực hạn. Chương 421 Trọng Trinh Giới Giải Trí 36, canh 5. Từ Chính Thanh không chỉ có là thế giới trước 50 công ty lão tổng, càng là một vị ánh mắt độc ác nhà đầu tư người. Hắn danh nghĩa sản nghiệp trải rộng, ở mỗi một cái ngành sản xuất chung đều có đề cập. Đối với mấy năm gần đây tới càng ngày càng kiếm tiền giới giải trí, hắn sinh ý cũng có đề cập. Từ Chính Thanh không phải không có xem qua một ít minh tinh, thậm chí, lấy thân phận của hắn cùng giá trị con người, tiến đến lĩnh bợ hắn minh tinh không ít, hồng, không hồng, hắn đều gặp qua. Nhưng là Kỳ Dư, mặc kệ là tướng mạo vẫn là trên người khí độ, đều có thể ở hắn xem qua minh tinh bên trong bài tiền tam. Chẳng qua, Kỳ Dư gương mặt này tuy rằng xoáy khí lãnh lạnh, nhưng là cho hắn cảm giác lại thập phần xa lạ. Theo lý mà nói, giống Kỳ Dư như vậy có thể ẩn nhẫn tính cách, ở hơn nữa hắn xuất chúng bộ dáng, không đạo lý không hồng. Từ Chính Thanh đáy mắt xẹt qua một mạt nghi ngờ. Chẳng lẽ là gần nhất xuất đạo tân nhân? Bởi vì gần nhất vội, hắn thỉnh thoảng thời khắc khắc đều chú ý giới giải trí. Sau đó Từ Chính Thanh lại mở miệng hỏi Kỳ Dư tên cùng mặt khác một ít vấn đề, Kỳ Dư chọn nhặt đem một ít không quan trọng đáp. Ba người ở trong trường học tùy tiện đi dạo lúc sau, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Vương hiệu trưởng còn gọi điện thoại lại đây, hắn ở Vạn Xuân lâu định rồi một bàn tiệc rượu, thỉnh Từ Chính Thanh hánh diện ăn một bữa cơm, còn làm Kỳ Dư cùng Ninh Minh hai người cũng một khối đi. Bất quá, bị Kỳ Dư cự tuyệt. Đem Từ Chính Thanh đưa tới Vương hiệu trưởng chỗ đó thời điểm, Kỳ Dư cùng Ninh Minh còn nghe được Vương hiệu trưởng đang ở cùng mặt khác lão sư thương lượng cái gì, Vương hiệu trưởng cùng vài vị lão sư thần sắc đều thực nghiêm trọng. Kỳ Dư cùng Ninh Minh còn nghe được Dương Lệ Lệ bị đánh dương ra chờ từ ngữ từ Vương hiệu trưởng trong miệng nhảy ra tới. Nhưng là, ở chú ý tới Kỳ Dư bọn họ thân hình lúc sau, Vương hiệu trưởng bọn họ thực mau liền ngừng phía trước đề tài. Hơn nữa, trên mặt cũng một lần nữa mang lên tươi cười. Kỳ Dư cùng Ninh Minh đem Từ Chính Thanh đưa tới hiệu trưởng nơi này lúc sau, hai người liền cáo từ rời đi. Vừa mới, hai người tuy rằng không có nghe rõ Vương hiệu trưởng bọn họ đang thương lượng cái gì, chính là lại không khó suy đoán ra. Khẳng định là sau núi Thượng Dương Lị Lị bị người phát hiện, trường học đang nghĩ ngợi tới như thế nào cấp Dương ra một công đạo đâu. Ninh Minh ở trong lòng cười trộm một chút, giống như là một cái làm chuyện xấu tiểu ác ma. Ninh Minh bắt lấy Kỳ Dư tay, hai người cao hứng ra trường học đại môn. Chiều nay bộ bao tải đánh người hai người, trong lòng không hề áp lực. Nhưng là, bị đánh Dương Lị Lị trong lòng liền không như vậy thoải mái. Dương Lị Lị một chiếc điện thoại chính mình đánh cho nàng phụ thân Dương Bảo Lộc, kêu kêu trời khóc đất thanh âm quả thực đem Dương Bảo Lộc hoảng sợ. Dương Bảo Lộc 30 đến nữ, người một nhà đều đối Dương Lị Lị sủng đến không được. Ở nghe được Dương Lị Lị tiếng khóc lúc sau, Dương Bảo Lộc lập tức dừng đang ở khai hội nghị, trực tiếp kêu tài xế lái xe đi Tam Trung. Đương nhìn đến nằm ở trong rừng cây, mặt mũi bầm dập Dương Lị Lị khi, Dương Bảo Lộc phẫn nộ rồi, cho dù là trong công ty tổn thất mấy ngàn vạn hợp đồng hắn cũng không như vậy phẫn nộ. Dương Bảo Lộc lập tức liền đối với kia đi theo cùng đi sau núi chủ nhiệm giáo dục nói, này đem sự tình, trường học nhất định phải cho bọn hắn Dương ra một cái cách nói. Hơn nữa, muốn đem cái kia hung thủ cấp tìm ra. Sau đó, Dương Bảo Lộc liền ôm Dương Lị Lị lên xe, đem Dương Lị Lị đưa đi bệnh viện. Dương Lị Lị ở trên xe thời điểm liền khóc ngất đi, chờ tỉnh lại lúc sau, đối mặt một đoàn phải vì nàng báo thù người nhà, Dương Lị Lị trong lòng ủy khuất tức khắc phiên vô số lần, gắt gao bắt lấy Dương Bảo Lộc quần áo, ánh mắt tàn nhẫn, thần sắc thậm chí mang theo vài phần dữ tợn, mở miệng nói, ba ba, nhất định là Tô Lê cái kia tiểu tiện nhân. Nàng không chỉ có đoạt đi rồi ta Bạch Nham ca, còn thường xuyên ở trong trường học tìm ta phiền toái. Thượng một lần thời điểm, nàng liền đánh quá ta một lần. Chương 422 trọng trinh giới giải trí 37, 6 càng. Dương Lị Lị là trong nhà nữ nhi duy nhất, hơn nữa cũng là nhỏ nhất một cái hài tử. Ở Dương gia, Dương Lị Lị chính là đại gia đặt ở trong lòng bàn tay sủng ái tiểu công chúa. Dương gia người ở biết Dương Lị Lị đã xảy ra chuyện lúc sau, mặc kệ là nàng hai cái ca ca Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết, vẫn là mẫu thân của nàng Nhậm Với Thục, người một nhà toàn bộ đều ở trước tiên chạy tới bệnh viện. Dương Lị Lị từ nhỏ liền không có đã làm thủ công nghiệp, vẫn luôn kiêu dưỡng lớn lên, làn da tự nhiên cũng thập phần kiêu nộn. Chính là hiện tại, bị người đánh đến thanh một khối xương một khối, thoạt nhìn liền thập phần doa người. Dương gia người phẫn nộ rồi, đặc biệt là ở Dương Lị Lị nói ra Tô Lê tên này thời điểm, Dương Bảo Lộc còn không có mở miệng, Dương Tĩnh Vân liền dẫn đầu mở miệng đối với Dương Lị Lị nói, yên tâm đi tiểu muội, người này liền giao cho chúng ta thu thập. Một bên Dương Tĩnh Chiết cũng lạnh mặt gật gật đầu, ứng hòa nói, ân. Nàng cư nhiên dám khi dễ chúng ta Dương ra người, liền phải làm tốt bị chúng ta Dương ra người trả thù chuẩn bị. Hảo, chuyện này liền giao cho hai người các ngươi đi làm, nhất định phải vì Lị Lị xả giận. Dương Bảo Lộc trầm giọng nói. Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai huynh đệ lập tức gật gật đầu, chăm miệng một lời nói, yên tâm đi ba ba. Nhậm Với Thục ngồi ở giường bệnh bên cạnh, đau lòng sờ sờ Dương Lị Lị đầu. Dương Lị Lị ở chính mình mẫu thân trước mặt, hoàn toàn đã không có ở trong trường học khi kiêu ngạo bạt hoành. Giờ phút này nàng thần sắc ôn thuần đến giống như là một con mèo con dường như. Nhìn như vậy Dương Lị Lị, lại nhìn nàng một thân bầm tím, Nhậm Với Thục chỉ cảm thấy chính mình tâm đều đau đến nắm đi lên, nhưng là, nàng sắp nói ra nói lại là thập phần khắc nghiệt lại ác độc, quả thực là phản thiên, chúng ta phủng ở trong lòng bảo bối nữ nhi liền như vậy bị người khi dễ. Nay trường học chúng ta Dương gia không phải cũng hiến cho một bộ phận dạy học thiết bị qua đi sao? Cùng kia Vương hiệu trưởng nói, nếu là học kỳ sau tiếp tục lưu cái này kêu Tô Lê học sinh, kia về sau cũng đừng tưởng chúng ta Dương ra giúp đỡ bọn họ một phân tiền. Ân, cái này chủ ý không tồi, ta đợi lát nữa liền gọi điện thoại cấp Vương hiệu trưởng. Dương Bảo Lộc gật gật đầu, Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết tuy rằng không nói gì, chính là thần sắc lại là thập phần tán đồng. Dương Lị Lị nghe đại gia đối nàng giữ gìn, nghĩ định manh kế tiếp muốn gặp phải kết cục, đôi mắt đắc ý, trên mặt không chỉ có lộ ra một mặt người thắng tươi cười. Dương Lị Lị một phen chui vào Nhậm Với Thục trong lòng ngực, tiểu thanh tiểu khí nói, mụ mụ, các ngươi đối ta thật tốt. Đứa nhỏ đốc, chúng ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo, ngươi chính là chúng ta Dương gia tiểu công chúa, về sau bị khi dễ, nhưng đừng chính mình một người nghẹn, cùng chúng ta nói, chúng ta lập tức liền cho ngươi khi dễ trở về. Nhậm Với Thục giơ tay trải vớt Dương Lị Lị đen nhánh tóc dài, thần sắc ôn nhu nói, hảo một phen tử mẫu hình tượng. Dương gia người đối chính mình người nhà cực kỳ bên vực người mình. Nhưng là lại không có nghĩ tới muốn đi điều tra một chút chuyện này chân thật tính, cũng đối Dương Lị Lị bị đánh quá trình cùng nguyên nhân im bặt không hỏi. Đơn giản là Dương Lị Lị phiến diện chi tử, liền dễ dàng tin nàng. Nhưng là, lại một chút không có nghĩ tới, nếu này hết thể sự tình căn bản liền không phải Dương Lị Lị theo như lời như vậy, kia làm sao bây giờ? Cũng căn bản liền không có nghĩ tới, ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng hạ, liền trực tiếp dùng một cái gia tộc quyền lợi đi bức bách thương tổn một cái tiểu cô nương, chuyện này là cỡ nào vô sỉ. Dù sao cũng phải tới nói, có thể dưỡng ra Dương Lị Lị loại người này, này người một nhà, già trẻ lớn bé đều là cực phẩm. Chương 423 trọng trinh giới giải trí 38, 7 càng. Dương gia hai huynh đệ từ Dương Lị Lị trong miệng đã biết định manh ở thế giới này tên lúc sau, ở vừa ly khai bệnh viện, liền lập tức từ trong túi lấy ra di động, phái người đi tra định manh thân phận. Mà ở Dương gia người điều tra định manh thân phận thời điểm, Mặt khác một bên, cùng Vương hiệu trưởng đám người ăn cơm chiều từ chính thành, cũng gọi điện thoại phái người điều tra một ít kỳ dư ở giới giải trí địa vị. Mặc kệ là Dương gia huynh đệ phái ra đi người, vẫn là từ chính thành phái ra đi người, hai bên nhân mã đều thập phần nhanh chóng, bất quá mấy cái giờ thời gian, liền đưa bọn họ muốn điều tra tới tay. Bởi vì Dương gia huynh đệ chỉ nói Nịnh Manh ở thế giới này tên, cho nên bọn họ thuộc hạ mang đến tư liệu cũng toàn bộ đều là Nịnh Manh ở thế giới này tư liệu. Đang nhìn Nịnh Manh từ nhỏ chính là cái cô nhi, sau lưng không hề thân phận bối cảnh, duy nhất lượng điểm chính là nàng mỗi lần thi cử đều đến cả năm cấp đệ nhất lúc sau, Dương gia hai anh em trong lòng thực mau liền có quyết sách. Như vậy tép dịu, kỳ thật cho dù là bị bọn họ cấp lộng chết, cũng sẽ không phiên khởi mấy cái bọt sóng. Nịnh Manh kia cô nhi thân phận, quả thực làm cho bọn họ động khởi tay tới không hề nỗi lo về sau. Bất quá, một chút lộng chết cũng quá tiện nghi nàng, dứt khoát liền một chút đến đây đi. Mà ở bên kia, đương tử chính thanh phụ thuộc xuống tay bắt được kỳ dư ở thế giới này tư liệu lúc sau, không chỉ có đã biết kỳ dư kêu bình phàm ra thế, đồng thời cũng biết khoảng thời gian trước quấn quanh ở kỳ dư trên người những cái đó hắc liêu. Ở trên thương trường tung hoành nhiều năm như vậy, từ chính thanh cái dạng gì xấu xa chuyện này chưa thấy qua, cái dạng gì âm mưu không gặp được quá, tự nhiên sẽ không tin tưởng bên ngoài đưa tin này đó phiến diện chi tử. Hơn nữa, gần chỉ là dựa vào hôm nay cùng ngày hôm qua này ngắn ngủn hai mặt chi duyên, từ chính thanh cũng không tin kỳ dư sẽ giống báo chí thượng viết đến như vậy bất ham. Đến nỗi đồng tính luyến ái. Ở từ chính thanh đấy mắt càng không phải cái gì đại sự nhi. Chẳng sợ kỳ dư là đồng tính luyến ái. Từ chính thanh cũng không có cảm giác được này có cái gì không bình thường địa phương. Từ chính thanh vẫy vây tay, đem thuộc hạ kêu lên tiền đến, làm hắn lại đi tra một lần khoảng thời gian trước phát sinh ở kỳ dư trên người sự tình, nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng cấp kỳ dư bắt nước bẩn. Từ chính thanh địa vị quyền thế siêu nhiên, hắn thuộc hạ làm việc hiệu suất cũng cao. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Vương Húc Đông chỉ cần đã làm những cái đó từ không thành có sự tình, chẳng sợ hắn xử lý đến lại sạch sẽ, cũng vẫn là sẽ bị người có tâm phát hiện. Bất quá nửa giờ thời gian, từ chính thanh thuộc hạ liền đem tra được hết thể gửi đi tới rồi từ chính thanh hồng thư. Từ chính thanh còn không có nghỉ tạm, giật giật con chuột, hắn thuận tay cờ lạc mở nhìn lên. Vương Húc Đông lúc ấy hãm hại kỳ giữ thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng là Vương Húc Đông thắng liền thắng ở hắn sau lưng có cái người bình thường cũng không dám chọc kim chủ. Nhưng là liền tính như thế, từ chính thanh cũng không có biện pháp đem tư liệu thượng cái này bị hãm hại lúc sau không hề sức chống cự người. Cùng chính mình hai ngày này nhìn đến cái kia thanh niên dung hợp ở bên nhau. Ý gì theo hắn đối kỳ giữ quan sát, kỳ giữ như thế nào cũng không có khả năng bị loại này lạn chiêu số dễ dàng đánh bại a, lại còn có không hề sức phản kháng. Chẳng lẽ, kỳ giữ này tính cách, là đã xảy ra chuyện này lúc sau, mới biến thành như vậy? Từ chính thanh nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thân thể này, căn bản liền không phải cùng cá nhân linh hồn. Từ chính thanh chỉ là cảm thấy kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người đều trợ giúp quá chính mình, hơn nữa này hai người đều thập phần hợp chính mình mắt duyên. Cho nên, từ chính thanh ở trong lòng quyết định, trợ giúp kỳ giữ một phen. Chương 424 trọng trinh giới giải trí 39, canh 1. Thì xong lúc sau, Nịnh Manh nằm ở trên sofa mở ra bị kỳ giữ đầu uy thức cá mặn sinh hoạt. Bất quá, hai người thảnh thơi thời gian cũng không dài hơn, Ngọc Cầm cùng Vương Chính đã gọi điện thoại lại đây, thông chi kỳ giữ. Hắn tiến tổ thời gian là thứ 3 tuần sau. Hơn nữa, Ngọc Cầm ở muốn kỳ giữ hồng thư tài khoản lúc sau, còn đem hoàn chỉnh kịch bản phát tới rồi kỳ giữ hồng thư, làm hắn thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi thời gian chạy nhanh đem kịch bản thượng lời kịch nhiều quen thuộc. Kỳ giữ ký ức thực hảo, lĩnh ngộ năng lực cũng rất cao. Nhưng là, tuy là như thế, đối với này bộ diễn hắn cũng thực nghiêm túc đối đãi, đóng dấu ra tới kịch bản thượng, nơi nơi đều là kỳ giữ dùng bút viết qua dấu vết. Thứ 2 thời điểm, Kỳ giữ mang theo Nịnh Manh ngồi trên đi chợ phía Nam Phi Cơ, sau đó lại ngồi hơn 3 giờ ô tô, cuối cùng rốt cuộc đi tới mục đích địa. Đây là một cái non xanh nước biết tiểu huyện thành, cũng là đoàn phim lần này khởi động máy quay chụp địa phương. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người đi thời điểm, đoàn phim nhân viên trên cơ bản đều đến đông đủ. Kỳ giữ gọi điện thoại quá khứ thời điểm, Ngọc Cầm mang theo Vương Chính hai người cùng đứng ở nhà ga ngoại nên đón bọn họ. Không biết có phải hay không Kỳ giữ ảo giác, hắn nhạy bén phát hiện Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người. So lần trước gặp mặt thời điểm tinh thần rất nhiều, nhưng là cũng đắm chìm rất nhiều. Đặc biệt là Vương Chính, như cũ cùng lần trước gặp mặt giống nhau, lôi thôi lết thiết, mang theo kính đen, cả người âm u, thoạt nhìn có chút dọa người, giống như là đồng thoại quái thúc thúc giống nhau. Thân huynh đệ đây là cái tiểu chế tác điện ảnh, toàn bộ đoàn phim giá trị con người tối cao cư nhiên là kỳ giữ cái này hắt thấu nửa bầu trời, sắp quá khí nam tinh. mặt khác những cái đó vai phụ cùng áo rồng diễn viên ở giới giải trí tất cả đều là chút xa lạ gương mặt, danh điều chưa biết cái loại này. Đoàn phim kinh phí khẩn trương, hơn nữa Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người phía trước đều không có cái gì thành danh làm, căn bản liền không có phóng viên tới phỏng vấn. Đơn sơ khởi động máy nghi thức tổ chức lúc sau, một hồi dài đến nửa tháng quay chụp liền bắt đầu. Phía trước thời điểm, Kỳ Dữ còn nhìn không ra tới, nhưng là chờ đến quay chụp lúc sau, Kỳ Dữ mới biết được Vương Chính người này tính tình có bao nhiêu đại. Ở camera trước mặt, Vương Chính giống như là nháy mắt thay đổi một người dường như, nhưng phàm là có một chút tì vết địa phương, hắn đều phải nhíu mày làm đại gia chụp lại một lần. Cho dù là Kỳ Dữ không phát huy tốt thời điểm, làm theo sẽ bị Vương Chính mắng đến máu chó phun đầu. Hơn nữa, bởi vì nơi sân cùng rất nhiều quay chụp dụng cụ đều là thuê tới, nhiều thuê một ngày liền phải dùng nhiều phí một ngày tiền, này tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ, cho nên mặc kệ là Vương Chính cùng Ngọc Cầm, hai người đều tưởng lại ngắn nhất thời gian bị quay chụp xong, an bài cho đại gia lượng công việc cũng liền nhiều một ít. Mặt khác vai phụ còn hảo, ít nhất còn có thời gian nghỉ ngơi, nhưng là Kỳ Dữ liền không được. Hắn làm duy nhất diễn viên chính, hơn nữa diễn vẫn là song nam chủ xuất diễn. Mỗi ngày nhiệm vụ nặng nhất người chính là hắn, người khác tốt xấu còn có đá tức thời gian, nhưng là Kỳ Dữ lại là một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có. Bất quá một tuần, Kỳ Dữ liền suốt gầy một vòng, nịnh manh ở một bên mắt trông mong nhìn, tâm đều đau. Bất quá, Kỳ Dữ lại không có cảm giác như vậy không tốt. Đặc biệt là Vương Chính đối với thành quả không chút nào cầu tỉ, làm Kỳ Dữ trong lòng càng là vừa lòng mười phần. Hắn lúc ấy khuynh tấn toàn lực bắt lấy này bộ diễn, cũng là có chính hắn suy tính. Ý gì theo hắn hiện tại giá trị con người cùng thanh danh, muốn tiếp hảo một chút diễn khẳng định không được, nhưng là thiếu chút nữa diễn Kỳ Dữ lại không nghĩ uổng phí cái này tinh lực cùng thời gian. Chương 425 trọng trình giới giải trí 40, canh 2. Kỳ Dữ thậm chí đều có chút cho rằng, Vương Chính cái này đoàn phim chính là vì hắn mà tồn tại. Nay tuy rằng là cái vốn ít điện ảnh, nhưng là diễn viên chính lại chỉ có một, Kỳ Dữ cũng không sợ những người khác tới diễn tạp. Còn có chính là, Vương Chính tìm diễn viên thái độ, cũng đã làm Kỳ Dữ đối hắn người này có một ít nhận chi. Kết quả, Vương Chính đối điện ảnh nghiêm túc, thật không làm Kỳ Dữ thất vọng. Ở tiếp theo, chính là cái này kịch bản nội dung, thập phần chân thật, lên xuống phập phồng, xúc động lòng người. Hiện tại về thanh xuân vườn trường phim truyền hình không ít. Nhưng là loại này có hiện đại chức trường tàn khốc, đại nhân lích kỷ lạnh nhạt, còn có tiểu hài tử thiên chân thuần tịnh, cùng với bạo lực học đường chờ đa nguyên tố dung hợp ở bên nhau lại rất hiếm thấy. Thậm chí bởi vì nào đó nguyên tố tương đối mẫn cảm, dễ dàng rước lấy chính phủ chú ý, cho nên giống nhau đạo diễn đều sẽ không chụp loại này mang theo nhất định đến úc hệ đồ vật. Nhưng là Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người lại không có suy xét nhiều như vậy, mà dẫn tới lúc ấy Kỳ Dư ở nhìn đến cái này kịch bản nội dung thời điểm. Liền phát hiện nó kêu bình phàm hạ che giấu không được xuất sắc. Bất quá, Kỳ Dữ trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là những người khác liền không nhất định. Vương Chính cùng Ngọc Cầm cấp Kỳ Dữ giá cả liền không phải rất cao, cấp mặt khác vai phụ cùng áo rồng giá cả liền càng thấp. Tuy rằng mọi người đều là chút không có gì danh khí diễn viên, nhưng là cũng trước nay liền không có đụng tới quá giá cả như vậy thấp hơn nữa lượng công việc lại như vậy cao đoàn phim. Càng đừng nói, đại gia ở đóng phim thời điểm còn không thể có chút lơi lỏng. Bằng không liền sẽ bị Vương Chính mang đến máu chó phun đầu, còn muốn chụp lại. Khởi động máy lúc sau, kịch bản khí áp liền bất chi bất giác trở nên trầm thấp lên, ngầm đoán giận thanh cũng là một ngày so với một ngày cao. Hôm nay, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người liền đụng phải một cọc. Bởi vì buổi sáng rời giường thời gian so ngày thường muốn sớm chút, cho nên Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cũng liền so ngày thường trước tiên tới rồi mười mấy phút. Đóng phim nơi sân lúc này còn không có người nào, mọi người đều bị Vương Chính nô dịch sợ. Các đều ước gì điều nghiên địa hình tiến đoàn phim. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người ngửa quen đường cũ hướng tới phòng hóa trang đi đến. Nơi sân đơn sơ, ngay cả phòng hóa trang cũng là đại gia một khối xài chung. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh tới phía trước, đã có sớm hơn tới người ở bên trong nói chuyện thiếm. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh một tới gần, bên trong thanh âm tức khắc liền truyền vào hai người lỗ thai. Ai, thực sự có chút hối hận tiến này phá đoàn phim, ngủ đến so cẩu vãn, thức dậy so gà sớm. Đừng cái vai phụ còn tờ mờ như vậy khiến người mệt mỏi. Ha ha, ai nói không phải đâu. Cũng không biết đạo diễn này đầu óc là nghĩ như thế nào, thật cho rằng này bộ diễn sẽ đại bạo đâu. Đại bạo? Sao có thể? Cũng không nhìn xem diễn viên chính là cái gì mặt hàng. Bất quá là cái bị người cao ngọn ý. Nay đạo diễn chỉ sợ là mắt bị mù, mới có thể thỉnh như vậy cái rác rưởi tới diễn chính. Đến lúc đó đừng nói chiếu, chỉ sợ tuyên truyền một thả ra đi liền sẽ bị các vong hưu phun chết. Nịnh Manh nghe đến đó, thần sắc biến đổi, trên người hơi thở nháy mắt trầm xuống dưới, đáy mắt thậm chí nhiễm một mạt sát ý. Nịnh Manh biết hai người ở thế giới này nhiệm vụ, tự nhiên cũng biết Phó Trinh trên người những cái đó hắc liêu. Ở lúc ấy Nịnh Manh nhìn trên mạng những cái đó ngôn luận bị tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên thời điểm, Kỳ Dữ cũng đã cùng nàng nói qua, không cần đem những người này ngôn luận để ở trong lòng. Nhưng là, thật sự nghe được có người như vậy nghị luận Kỳ Dữ thời điểm, Nịnh Manh phát hiện nàng vẫn là có chút khống chế không được, thật muốn đem kia cái thứ ba người nói chuyện kéo ra tới hành hung một đốn. Kỳ Dữ chú ý tới nàng động tĩnh, giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu. Chương 426 Trọng Trinh Giới Giải Trí 41, canh 3. Kỳ Dữ một chạm vào nàng, Nịnh Manh tâm tình liền khắc chế xuống dưới. Cùng lúc đó, trong phòng bắt đầu mở miệng kia hai người giống như cũng đã nhận ra cuối cùng mở miệng nói chuyện người này nói lỡ. Cái thứ nhất mở miệng oán giận kia nam tử có chút do dự nói, Diễm ca, ngươi lời này nói được quá mức. Đúng vậy. Vừa mới bắt đầu nói chuyện kia cái thứ hai nữ sinh cũng theo sát mở miệng, khụ, tuy rằng không như thế nào tiếp xúc quá, nhưng là xem Phó Trinh trong khoảng thời gian này biểu hiện, giống như còn hành, hơn nữa kỹ thuật diễn tại tuyến, một chút cũng không giống truyền thông đưa tin như vậy. Nhưng là, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trương Diễm có chút táo bạo đánh gãy, các ngươi biết cái gì? Hiện tại chẳng qua là hắn đổ không có cái giá làm hắn bày mà thôi. Không cần bị hắn dối trá bề ngoài sở lửa. Không có lửa làm sao có khói, nếu hắn không phải loại người này, liền sẽ không rước lấy một thân tao. Chẳng lẽ nói các ngươi không thấy quá Vương Tấn Đông tuân ra tới kêu đoạn, Phó Trinh cưỡng bách hắn muốn đem hắn tiềm quy tắc video. Ở Trương Diễm nói chuyện thanh rơi xuống đất lúc sau, phanh một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Phòng hóa trang ba người giật nảy mình, đặc biệt là vừa mới nói lời nói Trương Diễm, càng là thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ba người đều ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ánh vào ba người coi giống. Phòng hóa trang hai nam một nữ, có một nữ một nam ở nhìn đến ngoài cửa Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh lúc sau, đều bị sợ tới mức đứng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thần sắc muốn nói lại thôi, tựa hồ tưởng giải thích lại không biết nên như thế nào giải thích. Nịnh Manh không để ý đến kia hai người, mà là trực tiếp nâng bước hướng tới duy nhất một cái ngồi cái kia thanh niên đi đến. Kia thanh niên nhìn như bất quá 22 tam bộ dáng, người lớn lên giống nhau, hẳn là vừa mới mồm to vọng luôn quá, cho nên ở Nịnh Manh đẩy cửa mà vào thời điểm, hắn trên mặt thậm chí còn không có tới kịp thu liễm hảo phía trước kia khinh miệt khinh thường thần sắc. Căn bản không cần hỏi, Nịnh Manh liền biết, vừa mới miệng như vậy xú người nhất định là hắn. Trương Diễm ngồi ở ghế trên, nhìn sải bước đi tới Nịnh Manh, trong lòng một mảnh hoảng loạn, nhưng là mặt ngoài lại cậy mạnh nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, lại qua đây ta liền không khách khí. Ngươi tới a, ta liền nhìn xem ngươi là như thế nào cái không khách khí pháp. Nịnh Manh dưới thân bước chân chưa đỉnh, tròn xoe một đôi con ngươi trừng mắt hắn, khí thế mười phần. Trương Diễm trực tiếp bị Nịnh Manh cấp dọa tới rồi. Bên cạnh kia một nam một nữ càng là bị Nịnh Manh cấp dọa tới rồi. Mọi người đều không có nghĩ tới, cái này ngày thường chỉ đi theo Kỳ Dữ bên người đảm đương hắn trung thực cái đuôi nhỏ tiểu cô nương, cư nhiên như vậy hung hãn. Nịnh Manh nện bước mở rộng ra, vài bước liền đi tới Trương Diễm trước mặt, căn bản liền chờ không kịp hắn nói cái gì. Nịnh Manh giơ tay bắt lấy bờ vai của hắn, trực tiếp đem hắn cả người đều từ trên ghế nhấc lên. Bên cạnh những người đó đôi mắt đều phải cả kinh rớt ra tới. Nhưng là Nịnh Manh lại một chút không có nhận thấy được cái gì kỳ quái. Nàng một cái 1m6 đều không đến tiểu cô nương, trong tay bắt lấy một cái tiếp cận 1m8 hán tử, cư nhiên còn thập phần nhẹ nhàng. Thao! Người tờ mở buông ta ra. Trương Diễm lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng vì chính mình hiện tại tư thế mà cảm giác được mất mặt. Hắn không hài lòng này tư thế, Nịnh Manh còn không muốn chạm vào hắn. Nhiều chạm vào hắn một chút Nịnh Manh liền cảm giác ghê tởm lại cách đứng. Cho nên, ở Trương Diễm dứt lời lúc sau, Nịnh Manh đem hắn cả người đi phía trước lôi kéo, sau đó trực tiếp buông lỏng ra đôi tay. Trương Diễm cả người đều ngã ở trên mặt đất, té ngã trên đất khi, kia phanh mà một tiếng, nghe được ở đây người răng đau. Sau đó, một chân liền như vậy chậm gì gì dẫm xuống dưới. Nịnh Manh cong eo, một tay chống ở chính mình đầu gối, túi đầu nhìn hắn, thật mất mặt. Chương 427 Trọng Trinh Giới Giải Trí 42, canh 4. Nói lời này thời điểm, Nịnh Manh trên mặt kia khinh miệt lại khinh thường thần sắc. Cùng vừa mới Trương Diễm nói lên Kỳ Dữ khi thần sắc, không có sai biệt. Nịnh Manh nàng này thần sắc cùng biểu hiện, đều là cố ý, chính là kích thích Trương Diễm, làm hắn nan kham. Mà Trương Diễm cũng thật là sinh khí, ở Nịnh Manh nói ra những lời này lúc sau, Trương Diễm liền đỏ lên một khuôn mặt, không phải xấu hổ, mà là bị Nịnh Manh cấp khí. Ta tờ mờ Trương Diễm giống giận một câu, giấy rùa liền phải làm bộ từ trên mặt đất bỏ dậy hành hung Nịnh Manh một đốn. Lúc này, đoàn phim đã tới không ít người. Cũng đều thấy được vừa mới phòng hóa trang phát sinh một màn này. Tuy rằng đại gia không biết Nịnh Manh như thế nào đột nhiên sẽ cùng Trương Diễm có xung đột, chính là lại không có một người hy vọng hai người đánh nhau. Nếu là xảy ra chuyện nói, đại gia nhưng không đảm đương nổi. Cho nên, Ở Trương Diễm một mở miệng lúc sau, nguyên bản đứng ở phòng hóa trang cửa những người đó, vài cái tuổi trẻ thể tráng tiểu tử đều vọt tiến vào, tưởng hỗ trợ can ngăn. Nhưng là, lại không có nghĩ đến, trận này giá, căn bản liền không cần bọn họ kéo. Nịnh manh đơn chân đạp lên Trương Diễm trên người, vừa nghe trong miệng hắn bắt đầu nói lời thô tục lúc sau, nịnh manh cười cười, đạp lên trên người hắn chân hơi hơi dùng sức, một đôi mắt hạnh chớp nha chớp, quả thực không thể lại vô tội, như thế nào? Ta nói sai rồi. Tới làm một trận. Đau. A, nhẹ điểm. Nhẹ điểm. Bị nịnh manh đạp lên dưới thân Trương Diễm vặn vẹo một khuôn mặt, rốt cuộc nhịn không được xin tha. Rõ ràng đạp lên trên người hắn chính là cái tiểu cô nương, nhưng là lại giống như có ngàn cân trọng đồ vật đè ở trên người hắn, không chỉ có cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải nát, thậm chí Trương Diễm đều cảm giác chính mình bị ép tới không thể hô hấp. Nguyên bản muốn tiến lên can ngăn đám kia người vẻ mặt ngây thơ, nhìn Trương Diễm vặn vẹo một khuôn mặt, bị nịnh manh đạp lên trên mặt đất phản kháng không được chút nào bộ dáng. Đại gia trong lòng đột nhiên đối trước mắt cái này thân cao không đủ 1m6 nữ sinh sinh ra một mạt kinh sợ. Về sau cái lại xú sao. Nịnh manh cúi đầu, duỗi chân dẫm dẫm Trương Diễm. Cánh mạng du quan, Trương Diễm lúc này cũng bất chấp mất mặt không, liên tục gật đầu, trong miệng đáp lại nịnh manh nói, không nói, ta thể, ta đời này không bao giờ nói bậy. Nịnh manh lúc này mới vừa lòng hừ một tiếng, dịch khai chính mình đặt ở trên người hắn chân. Nịnh manh lộc cộc chạy tới Kỳ Dữ bên người, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Kỳ Dữ. Giống như là một con làm chuyện tốt đối với chủ nhân nhà mình tranh công tiểu sùng vật giống nhau, gần chỉ là Kỳ Dữ một cái sờ đầu sát, liền có thể làm nàng lộ ra vô cùng thỏa mãn tươi cười. Nịnh manh này trước sau biến hóa, làm những người khác xem đến răng đau. Trương Diễm thực mau đã bị người đưa đi bệnh viện, mà Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người cũng thực mau đã biết chuyện này. Chuyện này vốn dĩ liền giấu không được, căn bản liền không cần Kỳ Dữ mở miệng, phía trước cùng Trương Diễm cùng nhau mở miệng nói chuyện kia hai người chủ động đi tìm Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người thẳng thắn. Thẳng thắn trở về lúc sau, này hai người còn đủ rũ cụp đuôi đi đến Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trước mặt, thái độ thập phần thành khẩn đối Kỳ Dữ xin lỗi. Kỳ Dữ khẽ gật đầu, cũng không tưởng cùng bọn họ quá nhiều so đo. Nịnh Manh đối phó Trương Diễm thời điểm, thoạt nhìn rất dọa người, kỳ thật cũng không có thương hắn nhiều nghiêm trọng. Trương Diễm còn muốn đóng phim, Nịnh Manh chính mình trong lòng cũng là hiểu rõ. Nhiều lắm chỉ là làm trên người hắn nhiều chỗ hai nơi ứ thanh, chỉ cần dùng nước thuốc đem ứ thanh xoa khai liền không có việc gì. Nịnh manh trên người nhất dọa người, chủ yếu vẫn là nàng sinh khí thời điểm, trên người kia cùng Kỳ Dữ có 9 phần tương tự sát ý. Làm cùng nàng đối diện người, trong lòng tổng hội cảm giác chính mình mạng nhỏ ngay sau đó liền phải ném ở nàng trong tay hào giác. Chương 428 trọng trinh giới giải trí 43, canh 1. Từ nịnh manh giận dữ vì Kỳ Dữ kia chuyện lúc sau. Đoàn phim về một ít ngầm ngôn luận nháy mắt liền ít đi rất nhiều. Đại gia cũng đều đã biết, cả ngày đi theo Kỳ Dữ bên người cái kia cái đuôi nhỏ, kỳ thật một chút đều không giống nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài cái kia ngây thơ vô hại, nàng còn có thể một giây biến thành một gốc cây người gặp người sợ bá vương hoa. Đoàn phim người luôn là cố ý trong lúc vô tình trốn tránh Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, sợ chính mình bị bạo lực manh gặp được, biến thành tiếp theo cái chứa diễm. Ngược lại là Ngọc Cầm đối Nịnh Manh có chút hứng thú, còn cố ý hỏi Nịnh Manh có phải hay không học quá thể thuật. Nịnh manh biết Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người là cái này đoàn phim đạo diễn, cũng liền tương đương với cái này đoàn phim lão đại, cho nên Nịnh manh đối Ngọc Cầm so đối người khác muốn khách khí một ít. Nịnh manh cười ha hả nói chính mình trời sinh sức lực đại, tuy rằng không có tiếp thu quá chính quy thể thuật chỉ đạo, bất quá có Kỳ Dữ giáo hội nàng kia mấy tay, nàng dùng để phòng thân quả thực dư giả. Nịnh manh như vậy vừa nói, Ngọc Cầm nhưng thật ra tin nàng lời nói. Bởi vì ở kịch bản Kỳ Dữ liền có thực trọng đánh võ xuất diễn. Rất nhiều nam diễn viên nhìn như thân cao chân dài, kỳ thật đối với thể thuật rốt đặc cắn mai. Ở diễn kịch chung, rất nhiều đánh võ diễn, đều là yêu cầu dùng võ thế. Lúc ấy, Ngọc Cầm cũng cùng Kỳ Dữ kiến nghị quá, đi cho hắn tìm một cái cùng hắn thân hình không sai biệt lắm võ thế lại đây, chẳng qua bị Kỳ Dữ cấp cự tuyệt. Kỳ Dữ nói chính hắn là có thể thượng. Sau đó, ở phía sau đánh võ xuất diễn chung, quả nhiên cho Ngọc Cầm cùng Vương Chính một cái đại đại kinh hỉ. Ngọc Cầm chính mình liền không phải một cái dịu dàng nữ sinh. Khi còn nhỏ vẫn luôn đều có một ít lưu lạc giang hồ võ hiệp ngộng, thậm chí còn yêu cầu ba ba mụ mụ làm nàng đi học TAE Cùn Do. Chẳng qua, lúc ấy Ngọc Cầm ba mẹ cảm thấy TAE Cùn Do quá nguy hiểm, không bằng học tập vũ đạo có thể đề cao tự thân khí chất. Cho nên này TAE Cùn Do, Ngọc Cầm vẫn luôn đều không có học thành. Mãi cho đến hiện tại, TAE Cùn Do đều là Ngọc Cầm trong lòng một cái tiếc nuối. Hiện giờ, đối mặt thân thủ lưu loát nịnh manh, Ngọc Cầm khó tránh khỏi sẽ vươn một chút hảo cảm. Nịnh manh vốn là không phải một cái lòng mang ác ý người, nàng giống như là một mặt gương, người đối nàng hảo, nàng đối người hảo. Người đối nàng không tốt, nàng tuy rằng không thiết kế hãm hại, nhưng cũng gậy ông đập lưng ông. Ở tiếp xúc lúc sau, Ngọc Cầm ngoài ý muốn phát hiện Nịnh Manh cư nhiên cùng chính mình thập phần hợp nhau, mà Nịnh Manh đối Ngọc Cầm cảm giác cũng không kém. Hai người ngắn ngủn thời gian liền thuộc lạc lên. Bởi vì Nịnh Manh thường xuyên đi theo Kỳ Dữ bên người, Ngọc Cầm rất nhiều thời điểm tới tìm Nịnh Manh nói chuyện phiếm khi, Kỳ Dữ liền ở bên cạnh. Do đó, Nịnh Manh cũng biết, nguyên lai thân huynh đệ cái này kịch bản chuyện xưa, kỳ thật bên trong có 90% nội dung là chân thật. Hơn nữa, này đó chân thật sự tình, chính là phát sinh ở Ngọc Cầm bên người, Vương Chính trên người. Vương Chính còn có một cái cùng cha khác mẹ ca ca Vương An, tuy rằng Vương Chính cùng Vương An hai người sinh ra không giống kịch bản viết như vậy cầu huyết, nhưng là trùng kiến gia đình lúc sau cha mẹ lại không biết sao lại thế này, đối tuổi còn nhỏ Vương Chính đặc biệt yêu thương, mà đối tuổi hơi lớn một chút Vương An đặc biệt bài xích. Giống như là kịch bản viết như vậy, bởi vì cha mẹ đặc thù đối đãi, bị cha mẹ bị thương tâm ca ca từ một cái thành tích thường xuyên mãn phân đệ tử tốt, trở nên phản nghịch khó thuần, thậm chí còn tiến vào hắc đạo cả ngày cùng người đánh đánh giết giết. Tuổi nhỏ cũng đã biết như thế nào tránh né cảnh sát làm ngầm giao dịch, lợi dụng buôn bán độc phẩm tới kiếm tiền. Cuối cùng bị chính mình đệ đệ phát hiện thời điểm, rõ ràng mấy năm nay, huynh đệ chi gian quan hệ thập phần không tốt, nhưng là ở đệ đệ bị người bắt cóc thời điểm, biết tin tức ca ca như cũ ở trước tiên đuổi qua đi. Chương 429 Trọng Trinh Giới Giải Trí 44, canh 2. Con tuổi nhỏ là có thể ở hắc đạo chiếm cứ một phương nơi, liền đủ để nhìn ra ca ca thông tuệ, rõ ràng đơn thương độc mã. Lại lợi dụng rượu kế đem đệ đệ từ một đám người trông coi chung mang theo ra tới. Ở bị đối phương phát hiện thời điểm, hắn còn quyết đoán làm đệ đệ trước chạy. Chẳng sợ hắn rõ ràng biết hai huynh đệ chỉ có thể chạy một cái, lại như cũ đem cái này duy nhất có thể sống sót cơ hội cho cái này từ nhỏ liền bị chịu cha mẹ sủng ái đệ đệ. Hiện giờ Vương Chính sở dĩ có thể sống sót, toàn bộ đều là bởi vì Vương An năm đó khuynh tẫn sinh mệnh trả giá. Ở đã biết chuyện này lúc sau, Kỳ Dữ cũng rốt cuộc minh bạch. Vương Chính cùng Ngọc Cầm sở dĩ khuynh tẫn sở hữu tiền tiết kiệm, phí như vậy đại tinh lực cùng tâm huyết, mạo khả năng sẽ không quá thẩm nguy hiểm cũng muốn đem bộ điện ảnh này đánh ra tới, chính là vì kỷ niệm cái kia chết ở thanh xuân niên hoa trung nam hải tử. Đồng thời, Kỳ Dữ cũng biết khó trách Vương Chính cho người ta cảm giác như vậy âm trầm. Nguyên lai là hắn ở tuổi còn trẻ thời điểm, liền lưng beo như vậy trầm trọng một việc. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đều không có đi Vương Chính trước mặt khai đạo chút cái gì, Kỳ Dữ có thể làm chỉ là nỗ lực siết chụp đến càng tốt. Bởi vì mà chỗ vị trí nguyên nhân, Nam Thành rất ít trời mưa. Thế cho nên, Kỳ Dữ bọn họ lại đây đóng phim mau toàn bộ nguyệt lúc sau, mới gặp phải như vậy một ngày. Vũ tuy rằng không lớn, chính là lại cũng không nhỏ. Đóng phim là chụp không được, Vương Chính rốt cuộc chịu nhà ra làm trợ lý thông chi đại gia, phóng một ngày giả, hôm nay không cần đóng phim. Nay tin tức một truyền ra tới, đoàn phim trên dưới mỗi người hoan hô. Trời biết, từ khởi động máy đến bây giờ, bọn họ cả ngày vội đến giống cái con quay dường như, đừng nói một ngày giả, ngay cả nửa ngày thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hiện tại, thật vất vả có một ngày nghỉ ngơi thời gian, chẳng sợ rơi xuống vũ, cũng ma diệt không được đại gia muốn đi ra ngoài nhìn xem cái này tiểu huyện thành quyết tâm. Nịnh Manh cũng nghĩ ra đi, nhưng nàng không phải nghĩ ra đi xem cảnh đẹp cùng đi dạo phố, chỉ là bởi vì nàng muốn ăn cái lẩu. Kỳ Dữ dùng di động tìm tòi một chút quanh thân mấy cái phố, sau đó đổi hảo quần áo, thoáng cải trang giả dạng một chút lúc sau, mang theo Nịnh Manh rời đi dân túc. Kỳ Dữ tìm một nhà phong bình không tồi tiệm lẩu, mang theo Nịnh Manh đi vào lúc sau, hai người muốn một cái ghế lô, vô cùng nhuẩn nhuyễn, thẳng đến Nịnh Manh ăn đến cái bụng tròn vo thời điểm mới từ tiệm lẩu ra tới. Nịnh Manh ăn đến có chút căng, Kỳ Dữ lại mang theo nàng đi phụ cận thương trường thượng đi dạo vài vòng, chờ nàng tiêu thực tiêu đến không sai biệt lắm lúc sau, lại mang theo Nịnh Manh đi bên cạnh phố ăn vặt, ăn đến no no lúc sau, hai người tay cầm tay chậm rãi trở về đi. Hôm nay tuy rằng là ngày mưa, nhưng là bên ngoài đường cái nói lại không quặng cung ẽ. Một cái lại một cái người xa lạ cầm ố cùng Nịnh Manh hai người gặp thoáng qua. Mà ngược lại là bởi vì trên đỉnh đầu cầm ố che khuất hắn một nửa dung nhan, cho nên chẳng sợ Kỳ Dữ hôm nay cũng không có chụp mũ cùng khẩu trang, cũng không có như thế nào rước lấy người qua đường chú ý. Sau khi ăn xong Nịnh Manh vui vẻ đến không được, nàng ngoan ngoãn bị Kỳ Dữ lôi kéo, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, trên mặt thần sắc linh động, thường thường cùng Kỳ Dữ nói một ít chính mình nghĩ đến thú sự. Kỳ Dữ mặt mày ôn hòa, khỏe môi hơi câu, thần sắc chuyên chú nghe Nịnh Manh dịu rít, thường thường ứng thượng một tiếng. Thẳng đến, hai người đi đến dân túc trước mặt thời điểm, Kỳ Dữ thu dù, Nịnh Manh trước một bước đi vào đứng ở dưới mái hiên chờ hắn. Kết quả, liền ở ngay lúc này, một cái cao gầy nam tử đột nhiên bưng một chậu đồ vật từ bên cạnh vọt ra, trên mặt hắn bộ mặt dữ tợn, ánh mắt lập lòe ác độc thần sắc, đối với Nịnh Manh giận dữ hét, ta làm ngươi ngoại tình. Ta xem ngươi về sau còn dám không dám phản bội ta. Nói xong câu đó lúc sau, hắn đột nhiên nâng lên chính mình tay, đem trong buồn đồ vật hướng tới Nịnh Manh bắt đi. Chương 430 trọng trinh giới giải trí 45, canh 1. Này đột nhiên sinh ra biến cố làm Nịnh Manh cả kinh, nguyên bản liền tròn xoe con ngươi giờ phút này càng là bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở to. Ngược lại là đứng bên ngoài sườn thu ô che mưa kỳ dữ, ở quay đầu lại thấy như vậy một màn lúc sau, nhanh chóng phản ứng lại đây. Manh manh, lui ra phía sau. Kỳ dữ nhìn thoáng qua cái kia cao gầy nam tử, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, Nịnh Manh ở một lời của hắn thốt ra thời điểm quyết đoán sau này lui, mà kỳ dữ đi nhanh một mại, đứng ở Nịnh Manh vừa mới cái kia vị trí, ở kia chậu đồ vật bắt lại đây thời điểm, xoát một chút, nhanh chóng tạo ra chính mình trong tay ô che mưa. Nịnh Manh cả người bị kỳ dữ kín mít tránh ở chính mình phía sau, mà kỳ dữ trong tay đột nhiên căng ra kia đem ô che mưa đồng dạng cũng đem kỳ dữ kín mít tránh ở bên trong. Ô che mưa xoát một chút đột nhiên bị căng ra, kia nam tử trong bùn tạt ra đồ vật bị ô che mưa mặt ngoài bắn ngược, lại theo phía trước bắt lại đây quỹ đạo đổ trở về, toàn bộ chiếu vào kia nam tử trên người. Kia nam tử a một tiếng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra, trong tay chậu rơi xuống trên mặt đất, ngay cả hắn cả người đều đau đến ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng đang run rẩy. Ký chủ, Nịnh Manh bị kỳ giữ hộ ở phía sau không có nhìn đến này đột nhiên phát sinh chuyển biến. Chỉ là kia nam tử tiếng kêu thảm thiết làm Nịnh Manh trong lòng đối kỳ giữ lo lắng toàn bộ đều đề ra đi lên. Ta không có việc gì, Manh Manh không sợ. Kỳ giữ buông tay, không chỉ có là kỳ giữ thấy được, ngay cả tiến lên một bước Nịnh Manh cũng chú ý tới, kỳ giữ trong tay kia đem rủ, thật nhiều địa phương cư nhiên đều bị ăn mòn rớt. Nịnh Manh sốt ruột tiến lên, căn bản liền không rảnh lo ngã trên mặt đất liên tục kêu thảm thiết kia nam nhân, bắt được kỳ giữ tay, túi đầu cẩn thận kiểm tra. Lại phát hiện kỳ dư trên tay cùng trên người quả nhiên không có bất luận cái gì miệng vết thương lúc sau, Nịnh Manh mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể đem ô che mưa nháy mắt ăn mòn, kỳ dư cùng Nịnh Manh trong đầu đều không hẹn mà cùng nhảy ra hai chữ, axit. Kỳ dư du mắt nhìn còn ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết nam tử, đáy mắt một mảnh âm lánh chi ý, quả thực vô pháp tưởng tượng, chính mình trơ mắt nhìn axit hắt ở Nịnh Manh trên người hậu quả. Đem ô che mưa đặt ở một bên đương vật chứng, kỳ dư duỗi tay từ trong túi lấy ra điện thoại. Trực tiếp gọi yêu yêu linh báo nguy. Cũng may mắn hiện tại là ngày mưa, dân túc cửa cũng không có cái gì khách nhân, tuy rằng có ít ỏi mấy cái qua đường người chú ý tới vừa mới kia một màn, chính là kỳ dự đang xem bọn họ liếc mắt một cái lúc sau liền dịch khai tầm mắt. Ngay cả dân túc nhân viên công tác cũng bị vừa mới kia mạo hiểm một màn cấp dọa tới rồi, lập tức gọi điện thoại gọi tới dân túc lão bản. Còn hảo dân túc lão bản khá tốt nói chuyện, ở kỳ dự cho thấy chuyện này sẽ không liên lụy đến dân túc chút nào lúc sau. Dân túc lão bản cũng coi như làm việc này không đã xảy ra. Kia nam tử ở kỳ dự đánh báo nguy điện thoại lúc sau, tâm liền luống cuống. Thật vất vả ngăn chặn chính mình trên người bị axit ăn mòn đau đớn lúc sau, kia nam tử quỳ dạp trên mặt đất, chật vật đối với Nịnh Manh cùng kỳ dự xin tha, liên tiếp nói chính mình là nhận sai người. Hắn xin lỗi thời điểm, một phen nước mũi một phen nước mắt, nói được thành tâm chân thành, cảm động lòng người. Nhưng là kỳ dự trong đầu, nhưng vẫn thoáng hiện hắn vừa mới hướng tới Nịnh Manh tạt axit khi kia giữ tợn xấu xí bộ mặt. Kỳ giữ manh liệt trực giác nói cho hắn, này nam nhân xuất hiện thập phần khả nghi, giống như là đã sớm ở chỗ này chờ hắn cùng Nịnh Manh xuất hiện dường như. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh đều đối kia nam tử xin tha cùng sám hối thờ ơ, thẳng đến cảnh sát tới lúc sau, kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người kỹ càng tỉ mỉ đem vừa mới kia chuyện tự thuật ra tới. Chương 431 trọng trinh giới giải trí 46, canh 2. Mặc kệ kia nam tử là cố ý vẫn là vô tình. Hắn dùng axit bắt người chuyện này cũng đã là phạm tội hành vi. Tuổi trẻ cảnh sát cấp kia nam tử khảo thượng thủ khảo, trực tiếp đem hắn đẩy lên xe. Nhưng là, bọn họ lại không phải mang kia nam tử đi cục cảnh sát, mà là trước mang theo hắn đi bệnh viện. Tuy rằng là phạm nhân, chính là kia nam tử trên người thương vẫn là muốn trị. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh bị mặt khác một bộ phận cảnh sát mang đi cục cảnh sát làm ghi chép. Ngắn ngủn thời gian liền vào hai lần cục cảnh sát, mặc kệ là kỳ giữ vẫn là Nịnh Manh. Hai người giống như đều có loại ngừa quen đường cũ cảm giác. Chờ hai người từ cục cảnh sát ra tới thời điểm, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ chuyện sau đó. Kỳ giữ trong túi di động đột nhiên vang lên, hắn đưa điện thoại di động móc ra tới vừa thấy, cư nhiên là Trương Điền đánh lại đây. Kỳ giữ túi đầu nhìn kia điện báo biểu hiện, ở hắn cùng Trương Điền cùng một ngày từ ký hợp đồng công ty giải ước từ trước lúc sau, hai người có một đoạn thời gian không có liên hệ qua. Trương Điền lúc này gọi điện thoại lại đây, chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh? Kỳ giữ trong lòng bay nhanh xẹt qua một ít suy nghĩ, ngón tay vừa trượt, chuyển được cái này điện thoại, uy, Trương ca. Phó Trinh. Ngươi mẹ nó rốt cuộc tiếp ta điện thoại. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Không có việc gì đi. Trương Điền kêu cao để si ben thanh âm tức khắc từ di động truyền ra, thanh âm tuy rằng cao, chính là trong giọng nói lại ẩn chứa như vậy không được lo lắng. Kỳ giữ có chút không rõ nguyên do, Trương ca, ta không có việc gì a, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì liền hảo, ngươi chạy nhanh thượng ẩy bồi nhìn xem. Ngươi lên hot xe ấp. Trương Điền nói làm Kỳ Dư hơi hơi sửng sốt, hắn kế thừa thân thể này khống chế quyền lúc sau liền không có ở truyền thông màn ảnh hạ lộ quá mặt, nguyên chủ kia đoạn thời gian cũng vẫn luôn uống rượu tự say, vậy bù cũng có hơn một tháng không đã phát, phía trước những cái đó hắc liêu nhiệt độ cũng đã biến mất, lúc này, như thế nào sẽ thượng ấy bù hot xệ ấp? Chẳng lẽ, Kỳ Dư nhanh chóng phản ứng lại đây, mà đối diện Trương Điền kế tiếp nói càng là chứng thực hắn suy đoán, tuy rằng không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là hai chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm. Ta biết ngươi không phải loại người này, phía trước ngươi đỏ tía thời điểm, bên người tưởng cùng ngươi truyền thai tiếng bò ngươi giường nữ minh tinh không ít, ngươi một cái cũng chưa đồng ý, như thế nào lại sẽ đoạt người khác phụ nữ có chồng đâu không phải. Trương Điền thanh âm dịu dít, Kỳ Dư mở ra di động ấy bù ạc phần mềm, một chút đi vào, tin tức thông chi nơi đó đỏ rực, nhưng là Kỳ Dư lại không có điểm đi vào, hắn chuyển tới chủ trang, liếc mắt một cái liền thấy được hot sẽ ập tiền 10 chung cái kia đề tài nóng nhất, phó trinh chén chân, bị tạt acid. Kỳ Dư ngón tay một chút, điểm đi vào. Bên trong chính văn nội dung như sau, khiếp sợ. Tiểu bái hôm nay nhận được nặc danh bản thảo, có vong hữu công bố chính mình ở Nam Thành mỗ ra khách sạn cửa đụng phải Phó Trinh. Hơn nữa, Phó Trinh lúc ấy còn ở bị người tạt acid. Mà bị tạt acid lý do cư nhiên là bởi vì chen chân đương tiểu bạch kiểm. Khoảng thời gian trước Phó Trinh hắc liêu cuốn thân nhưng vẫn không có đứng ra giải thích, nguyên lai thời gian cư nhiên hoa ở thọc gậy bánh xe lên rồi. Ở văn tự mặt sau, còn xứng lục cung cách hình ảnh. Chính là vừa mới Kỳ Dư cùng Nịnh Manh ở khách sạn cửa bị kia nam tử tạt acid một màn. Hình ảnh hơi mang mơ hồ, ngay cả ba người nơi bối cảnh cùng khách sạn chiêu bài đều đánh mồ sải. Nhưng là, Kỳ Dư gương mặt kia lại chụp thật sự rõ ràng, thực dễ dàng khiến cho người nhìn ra thân phận của hắn. Ngắn ngủn thời gian, có rất nhiều đại vệ bác chủ đều chuyển phát này với bù, nhanh chóng đem cái này để tài nhiệt độ cấp kéo lên, đây cũng là cái này để tài ngắn ngủn thời gian là có thể lên hot xệ ở nguyên nhân. Chương 432 Trọng Trinh giới giải trí 47, canh 1. Kỳ Dư lật xem vài điều nhân khí tối cao với bù, phát hiện đề tài này cùng mặt trên ảnh chụp đều thập phần mơ hồ. Hơn nữa, cũng gắt gao chỉ là đem hắn sườn mặt rõ ràng lộ ra tới, trái lại Nịnh Manh cùng vị kia nam tử dung mạo thập phần mơ hồ, cũng không biết này sau lưng kế hoạch giả là vì bảo hộ Nịnh Manh riêng tư, vẫn là bởi vì Nịnh Manh kia trương hoa hoa mặt vừa thấy khiến cho người biết nàng là cái vị thành niên. Mà ấy bù phía dưới bình luận, cũng là các loại khó coi. Toàn bộ đều là mắng Kỳ Dư. Ta sát. Hảo một đoạn thời gian không thấy được hắn tin tức, nguyên lai hắn còn chưa có chết đâu. Em nghĩ đến đã từng thích quá như vậy một người, liền cảm thấy chính mình không chỉ có mắt bị mù còn mù tâm. Nhân tra xuất diễn nhiều. Ngoa tào. Hắn không chỉ có là cái cùng, cư nhiên vẫn là cái song. Thật ghê tởm. Kỳ Dư phiên động này đó bình luận, thần sắc không gợn sóng, mà di động còn vẫn luôn truyền đến Trương Điền thanh âm. Đợi lát nữa ngươi nhìn đến ủy bố hạ có chút bình luận thời điểm. Cũng đừng quá thương tâm. Ta là tin tưởng ngươi, chuyện này vừa thấy chính là có người ở hát ngươi. Ngươi trước đừng kích động, đem ngươi vị trí hiện tại nói cho ta lập tức chạy tới nơi. Không cần Trương ca, ngươi không cần lại đây. Tẩu tử không phải mau sinh sao, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi, chuyện này ta chính mình có thể giải quyết. Kỳ Dư mở miệng nói. Tuy rằng hai người đã không còn là minh tinh cùng người đại diện hợp tác quan hệ, chính là hai người chi gian có như vậy nhiều năm hữu nghị ở. Trương Điền làm không được ở Kỳ Dư thời điểm khó khăn ném xuống hắn. Trương Điền nói, không có việc gì. Khoảng cách ngươi tẩu tử dự tính ngày sinh còn có hơn phân nửa tháng, ngươi nói cái địa chỉ, ta hiện tại liền qua đi tìm ngươi, thương lượng chuyện này hẳn là xử lý như thế nào. Chiếu ta xem, chuyện này, không cần đoán liền biết nhất định là Vương Húc Đông cái kia tiện bức ở phía sau âm ngươi, này cầu đổ vật. Lần trước hãm hại ngươi thảm như vậy còn chưa đủ, lần này cư nhiên còn tới. Lão tử đều tưởng một cây đao thọc chết hắn xong hết mọi chuyện. Trương Điền trong thanh âm là che lấp không được phẫn nộ, rõ ràng bị hãm hại người là Kỳ Dư, chính là hắn biểu hiện so Kỳ Dư cái này đương sự còn muốn phẫn nộ vạn lần. Kỳ Dư an ủi hắn, không có việc gì, Trương ca ngươi không cần lại đây, ngươi chờ xem ngày mai tin tức đi, ta hiện tại ở bên ngoài đóng phim, chờ ta đi trở về lại tìm ngươi. Kỳ Dư nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu ở Trương Điền trong lòng lại quát lên sóng to gió lớn. Thẳng đến Kỳ Dư treo điện thoại lúc sau, Trương Điền cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Kỳ Dư ở đóng phim. Trương Điền phản ứng lại đây lúc sau, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là, Kỳ Dư hiện tại cái này danh khí, sao có thể sẽ có đoàn phim muốn hắn, Kỳ Dư không phải là bị lừa đi. Trương Điền mở ra chính mình di động liền phải đem điện thoại bồi thường bắt qua đi. Nhưng là, Trương Điền trong đầu đột nhiên xẹt qua chiều hôm đó hắn đi tìm Kỳ Dư khi, đối phương cặp kia hắc trầm lánh lệ đôi mắt, Trương Điền ngẩn người. bắt lấy di động tay lại chậm rãi buông xuống đi xuống. Hắn đều suýt nữa đã quên, ở trải qua sự tình lần trước lúc sau, Kỳ Dư đã không phải phía trước cái kia ngây ngốc Kỳ Dư. Nếu hắn hiện tại không cần chính mình, kia chính mình liền như hắn ý không đi quấy rầy hắn đi. Chờ hắn khi nào yêu cầu thời điểm, chính mình lại thấu đi lên đem hết toàn lực hỗ trợ. Bên này, Kỳ Dư treo cùng Trương Điền điện thoại lúc sau, liền đối thượng Nịnh Manh kia hắc bạch phân minh con người. Nịnh Manh mắt trông mong nhìn nhà mình ký chủ, mở miệng hỏi, ký chủ, có phải hay không phát sinh sự tình gì nha? Chương 433 trọng trinh giới giải trí 48, canh 2. Gọi điện thoại thời điểm, Kỳ Dư không có khai loa cái này thói quen. Cho nên, chẳng sợ hắn vừa mới cùng Trương Điền gọi điện thoại thời điểm, không có tránh đi Nịnh Manh, nhưng là Nịnh Manh cũng không có nghe được Trương Điền nói chuyện thanh. Chỉ là mơ hồ từ Trương Điền kia tiếng giống giận chung cảm giác được nhẹ nhẹ không thích hợp. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ Dư đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, thuận thế kéo qua Nịnh Manh tay. Cục cảnh sát khoảng cách dân túc không xa, Kỳ Dư một bên lôi kéo Nịnh Manh hướng dân túc phương hướng đi, một bên tinh tế cùng nàng nói lên trên mạng sự tình. Đi theo Kỳ Dư đã trải qua vài cái thế giới, Nịnh Manh tuy rằng sẽ không động bất động thở phì phì dậm chân, nhưng là cũng thật sự là tức giận đến không nhẹ. Quá chán ghét. Này nhóm người như thế nào như vậy hư? Nịnh Manh khí đỏ một khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn Kỳ Dư, ánh mắt ỉ lại, ký chủ, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Kỳ Dư có tâm rèn luyện nàng, cho nên đối Nịnh Manh vấn đề không đáp hỏi lại, nếu Manh Manh gặp loại chuyện này, hẳn là làm sao bây giờ? Nịnh Manh phản ứng đầu tiên đương nhiên là bạo lực giải quyết. Đem chuyện này bịa đặt giả kéo ra tới đánh đến hắn cha mẹ đều không quen biết. Có thể bạo lực giải quyết sự tình liền tuyệt đối không áp dụng mặt khác phương pháp. Nhưng là, Nịnh Manh cũng biết phương pháp này ở Kỳ Dư chuyện này thượng hành không thông. Bởi vì, chuyện này đã bị tản đi ra ngoài, chẳng sợ đem bịa đặt giả kéo ra tới chém chết, đối Kỳ Dư này có mùi thối thanh danh cũng không có bất luận cái gì vãn hồi. Nịnh Manh cúi đầu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ký chủ, dân túc dưới mái hiên có hai cái máy theo dõi. Chúng ta có thể đi hỏi dân túc lão bản muốn theo dõi nội dung, đem chân tướng cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Vốn dĩ chuyện này chính là nhân ra bôi nhỏ, chỉ cần đem sự tình chân tướng cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, kia đại gia liền sẽ không nói cái gì. Kỳ Dư cười cười, sơ sơ năng đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Được đến Kỳ Dư cho phép, Nịnh Manh mi mắt cong cong, tức khắc cao hứng nở nụ cười. Kỳ Dư nghiêng đầu nhìn nàng kia ngây thơ thiên chân bộ dáng. Quả thực nhịn không được trực tiếp đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực hảo hảo thương tiếc cái đủ. Này ngốc cô nương, vẫn là quá ngây thơ rồi, chỉ nghĩ như thế nào chứng minh chính mình trong sạch, lại không có nghĩ đến hẳn là như thế nào trả thù màn này sau người. Kỳ Dư liền không thể chịu đựng chính mình bị người tính kế, cũng không thể chịu đựng bên người này ngốc cô nương bị người thương tổn. Nguyên bản hắn còn tưởng hảo hảo vượt qua trong khoảng thời gian này, nhưng là đã có những người này an phận không được, vậy đừng trách hắn hung thần. Kỳ Dư đôi mắt híp lại. Đáy mắt xẹt qua một mạt thị huyết lãnh quang. Ở mang theo Nịnh Manh đi trở về dân túc lúc sau, Kỳ Dư liền hỏi dân túc lão bản muốn hôm nay theo dõi nội dung. Dân túc lão bản nhìn như thành thật, kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo. Ở Kỳ Dư tìm hắn thời điểm, hắn đã đem hôm nay quay chụp đến kia chuyện theo dõi nội dung cấp sửa sang lại ra tới. Ở đem nội tồn tạp cấp Kỳ Dư thời điểm, dân túc lão bản trong lúc lơ đãng mở miệng nói, ai, cũng không biết sao lại thế này, hôm nay dân túc theo dõi máy tính bị hacker công kích. Nếu không phải ta phản ứng kịp thời, động tác nhanh chóng đem này đoạn nội dung copy ra tới, chỉ sợ này đoạn nội dung cũng muốn cùng mặt khác những cái đó video theo dõi giống nhau, toàn bộ đều không thấy. Cảm ơn, ta thiếu ngươi một ân tình. Về sau nếu có cái gì yêu cầu, có thể liên hệ ta, khả năng cho phép sự tình ta nhất định rút. Kỳ Dư mở miệng nói, thực mau sẽ biết dân túc lão bản ý tứ. Kia dân túc lão bản chờ cũng chính là hắn những lời này, ở được đến Kỳ Dư những lời này lúc sau. Hắn đem nội tồn tạp trực tiếp phóng tới Kỳ Dư trong tay, trên mặt tươi cười rào rạt, bất quá là điểm tiểu vội, chờ về sau ngươi đỏ tía lúc sau, ta này tiểu điếm còn cần ngươi vì ta làm tuyên truyền đâu. Dân túc lão bản xem người thập phân chuẩn, tuy rằng Kỳ Dư ở trên mạng hắc liêu cuốn thân, chính là hắn trong khoảng thời gian này lại quan sát đến rõ ràng trước mắt người này bình tĩnh, cơ trí, hơn nữa tâm tàn nhẫn. Cùng trên mạng nói những cái đó tin nóng không có nửa điểm tương tự. Dân túc lão bản tin tưởng. Chỉ cần cho hắn một cái nhỏ bé cơ hội, hắn là có thể xoay người, một bước lên trời. Hắn là làm buôn bán, dâm thấp Kỳ Dư đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là, nếu cùng một cái tương lai đại minh tinh đánh hảo quan hệ, chờ Kỳ Dư trở thành một đường đại minh tinh thời điểm, chỉ cần hắn khinh phiêu phiêu một câu, thoáng vì dân túc đánh cái quảng cáo, sẽ có một đám fans mộ danh mà đến. Đây mới là dân túc lão bản muốn. Chương 434 trọng trinh giới giải trí 49, canh 3. Kỳ Dư đem nội tồn tạp lấy về phòng lúc sau, đem nội tồn tạp cắm ở laptop thượng vừa thấy, mặt trên vài phút video nội dung, quả nhiên giành mạch ký lục kỳ giữ cùng Nịnh Manh tay trong tay từ bên ngoài trở về lúc sau, bị kia đột nhiên xuất hiện nam tử tạt acid, thẳng đến kia nam tử cuối cùng ngã trên mặt đất khóc giống đầm địa một màn. Thật tốt, chỉ cần đem cái này phát đi trên mạng, những người đó liền biết ký chủ là trong sạch. Nịnh Manh ở bên cạnh nhìn, thần sắc nhẹ nhàng. Kỳ giữ cười cười, lại không nói gì. Nịnh Manh quá đơn thuần, nhưng là Kỳ giữ lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhân tính là cái chịu không nổi khảo nghiệm đồ vật. Liên tính hắn hiện tại đem này đó nội dung phát đều trên mạng đi, những cái đó vong hữu cũng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy chính mình trách lầm hắn. Bọn họ sẽ không ý thức được chính mình sai lầm, ngược lại vẫn là sẽ dùng mặt khác vết nhơ tới chửi bới vũ nhục chửi rủa hắn. Bọn họ sẽ không hỏi Kỳ giữ cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ, ngược lại sẽ dùng hắn đã từng là cái đồng tính luyến ái chuyện này, tới ghê tởm hắn cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ. Chẳng sợ hiện tại Kỳ giữ còn không có đem video truyền đi lên, nhưng là Kỳ giữ trong lòng cũng đã biết hắn đem video truyền đi lên lúc sau hậu quả. Kỳ giữ đem video tắt đi, ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh đánh, một đám số hiệu bị Kỳ giữ đánh ra tới, cuối cùng, ở Nịnh Manh kia khó hiểu trong ánh mắt, này đó số hiệu dần dần biến thành một cái trang web. Cái này trang web cùng phía trước Nịnh Manh gặp qua bất luận cái gì một cái trang web đều bất đồng, nơi này văn tự tất cả đều là tiếng Anh, hơn nữa, này trang web trang báo sắp chữ cũng cùng phía trước Nịnh Manh chơi máy tính khi nhìn đến những cái đó trang web rất có bất đồng. Bất quá, Nịnh Manh giống như cảm giác được một tia cái gì, nàng chớp chớp mắt, không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng mà ở bên cạnh nhìn Kỳ giữ bận việc. Trên thực tế, Kỳ giữ mở ra cái này trang web, thuộc về ngầm trang web. Ở phía trước nào đó nhiệm vụ trong thế giới, Kỳ giữ thân phận vẫn là hắc đạo thái tử thời điểm, trong tay tự nhiên muốn tiếp xúc một ít nhận không ra người đồ vật. Mà loại này trang web, cũng là Kỳ giữ ở khi đó hiểu biết đến. Loại này trang web giống nhau sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, chỉ có trong nghề nhân tài biết nó tiến vào phương thức. Hơn nữa, loại này trang web địa chỉ web thường xuyên biến hóa, liền tính người ngoài nghề không cẩn thận xông vào, nhưng là lần thứ hai lại như thế nào cũng sẽ không tìm được. Có thể biết này trang web tiến vào phương thức người, đều là một ít hắc đạo đại lão. Hoặc là một ít ngầm sinh ý hôn đến hô mưa gọi gió người. Cũng hoặc là có thực lực lính đánh thuê cùng thám tử tư trở. Kỳ giữ ở đi vào thế giới này lúc sau, liền ở chỗ này hoa số tiền lớn thỉnh một vị thám tử tư, làm hắn tìm ra Phó Trinh khoảng thời gian trước bị Vương Húc Đông hãm hại chứng cứ, cùng với Vương Húc Đông ngầm làm một ít chuyện xấu. Kỳ giữ cũng không sợ vị kia thám tử tư sẽ bại lộ thân phận của hắn cùng tin tức, có thể tiến cái này trang ép người, đều là có chức nghiệp tu dưỡng người, tầm mắt sẽ không như vậy hẹp hòi. Mà hiện tại Kỳ giữ chính là tới tìm hắn, hướng hắn muốn trong khoảng thời gian này hắn điều tra ra tới thành quả. Ở chỗ này hạ đơn đặt hàng người, đều không cho phép ngầm liên hệ, chỉ có thể ở cái này ngồi cao nói chuyện phiếm. Kỳ giữ đi lên thời điểm, người nọ vừa vận tại tuyến. Kỳ giữ đánh bàn phím đánh chữ hỏi. Kỳ giữ, ở. Ta lần trước ở ngươi hạ đơn đặt hàng, sự tình hoàn thành đến thế nào? Lẻ loi, một. Kỳ giữ nhìn hắn hồi phục, trực tiếp đang nói chuyện thiên giao diện cho hắn xoay 20 vạn qua đi. Theo sau, một đống lớn văn kiện cùng video từ hắn bên kia đã phát lại đây. Kỳ giữ đem mấy thứ này toàn bộ điểm tiếp thu. Chương 435 trọng trinh giới giải trí 50, canh 1. Ở bên trong này thuê thám tử tư, năng lực kia tự nhiên là không cần phải nói, ít nhất hắn cấp Kỳ giữ đồ vật, không làm thất vọng Kỳ giữ phó cho hắn cái này thù lao. Thám tử tư không chỉ có đem Vương Húc Đông khoảng thời gian trước hãm hại Phó Trinh những cái đó chứng cứ tìm ra tới. Thậm chí ngay cả Phó Trinh cùng Vương Húc Đông ở đại học trong ký túc xá kia đoạn ghi âm đều tra xét ra tới. Lúc ấy, Vương Húc Đông thượng game show cho hấp thụ ánh sáng Phó Trinh vô sỉ hành vi, hắn ngoài miệng nói chính là một chuyện, nhưng là nếu chứng cứ không đủ, vậy không ai sẽ tin tưởng hắn. Mà trong tay hắn lấy ra tới, kia đoạn Phó Trinh cưỡng bách hắn ghi âm, chính là tốt nhất chứng cứ. Nhưng là, lại chỉ có lúc ấy ảnh giáo 302 nam ký túc xá người biết. Kia đoạn ghi âm căn bản liền không phải Phó Trinh muốn cưỡng bách Vương Húc Đông sở di lưu chứng cứ. Mà là ngày đó, Vương Húc Đông đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn Phó Trinh giúp hắn một cái vội, hai người khách mời một chút Vương Húc Đông lấy lại đây kịch bản nhân vật. Lúc ấy Phó Trinh đóng vai, vừa lúc chính là một cái bức bách tân nhân ác bá mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, Vương Húc Đông đem này hết thảy đều thu xuống dưới, lại còn có hoàn mỹ cắt nối biên tập, chỉ để lại hai người diễn kịch kia một bộ phận lấy ra đi cho người xem. Phó Trinh trong tay không có chứng cứ hết đường chối cãi, mà mặt khác hai cái túc hữu cũng đã sớm ôm Vương Húc Đông đuổi vàng đi, không chỉ có không có giúp Phó Trinh làm sáng tỏ, thậm chí còn đánh chính mình là Phó Trinh túc hữu cơ hiệu, ở truyền thông trước mặt nói rất nhiều giả dối hư hào hắc liêu, làm Phó Trinh danh khí càng hàng một tầng lâu. Kỳ Dữ không biết này thám tử Tư từ nơi nào làm ra cái này hoàn chỉnh video, chính là không thể nghi ngờ, đối với Kỳ Dữ trợ giúp lại là thập phân đại. Chỉ cần trong tay hắn mấy thứ này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, không chỉ có thể rửa sạch rất chính mình hiện tại trên người hắc liêu không nói, thậm chí một giây là có thể làm Vương Húc Đông đám người từ giới giải trí cút đi. Chẳng qua, này cũng không phải Kỳ Dữ muốn nhìn đến. Nếu chỉ là muốn Vương Húc Đông bọn họ lăn ra giới giải trí, cho dù là không có trong tay mấy thứ này, Kỳ Dữ cũng có phương pháp làm được. Nhưng là, liền như vậy làm Vương Húc Đông bọn họ đã chịu trừng phạt, quả thực quá tiện nghi bọn họ. Kỳ Dữ đem những cái đó văn kiện cùng video đều xem một lần lúc sau, đem chúng nó phân biệt bảo tồn ở chính mình máy tính cùng di động. Sau đó, Kỳ Dữ tìm được rồi ban đầu truyền bá này với bố mấy người kia, tuần tra một chút bọn họ IP địa chỉ, thuận tiện trực tiếp đen bọn họ máy tính. Không bao lâu, Kỳ Dữ sẽ biết bọn họ thân phận, cùng với ở sau lưng thao tác chuyện này phía sau màn giả. Ra ngoài Kỳ Dữ dự kiến, chuyện này sau lưng thao tác giả cư nhiên không phải một người. Cảnh sát gọi điện thoại lại đây nói cho Kỳ Dữ, tuy rằng vị kia nam tử vẫn luôn đều chỉ thừa nhận hắn đem Lệnh Manh nhận sai thành chính mình kia xuất quỹ bạn gái, nhưng là cảnh sát lại từ hắn di động phiên tra tới rồi lần này giao dịch lịch sử cho chuyện, còn có một cái 5 vạn nguyên chuyển khoản ký lục. Sai xử nam tử tới đối Lệnh Manh tạt axit người cùng thành phố A Dương gia có quan hệ. Kỳ Dữ suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc đêm ngày đó Lệnh Manh cuối kỳ khảo thí xong lúc sau, hắn cùng Lệnh Manh cùng nhau cho nhân gia chùm bao tải kia sự kiện nhi nghĩ tới. Này chắc là Dương gia người thu sau tính sổ. Bởi vì Dương Lị Lị ở trong phòng bệnh tam luôn hai câu khóc lóc kể lể, cho nên Dương gia huynh đệ ở tra được Lệnh Manh gần nhất rơi xuống lúc sau, trực tiếp tìm người tới cấp Lệnh Manh tạt axit. Thậm chí, bọn họ liền muốn che giấu một chút chính mình thân phận ý tưởng đều không có, hiển nhiên cho rằng cho dù chuyện này bị phát hiện, y lý theo bọn họ Dương gia ở thành phố A thân phận địa vị, liền không có cái gì là bãi bất bình. Chương 436 trọng trinh giới giải trí 51, canh 2. Mà đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng người, cũng không phải Dương gia huynh đệ, cũng không phải Dương gia người bất luận cái gì một cái. Mà giống như là Trương Điền vừa mới ở trong điện thoại suy đoán giống nhau, chuyện này sở dĩ sẽ cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, hoàn toàn là Vương Húc Đông ra tay. Vương Húc Đông nguyên bản chỉ là tâm huyết dâng trào, làm chính mình người điều tra một chút Kỳ Dữ gần nhất rơi xuống. Rốt cuộc, lần trước hãm hại Phó Trinh lúc sau, Vương Húc Đông danh khí nháy mắt trướng một mảng lớn, từ phía trước 18 tuyến tiểu minh tinh nhảy vào nhị tuyến minh tinh, tuy rằng không phải cái gì đại giả, chính là đã có tiểu hồng xu thế. Bất quá bởi vì Kỳ Dữ gần nhất vẫn luôn đều không có ở phóng viên trước mặt xuất hiện, dẫn tới Kỳ Dữ trên người hắc liêu cũng dần dần bị người phai nhạt. Liên quan Vương Húc Đông gần nhất danh khí, đều có chút so ra kém kia đoạn thời gian mỗi ngày lên hot xệ ở lúc. Vương Húc Đông trong lòng tự nhiên là không vui, cho nên khiến cho người cha xét một chút Kỳ Dữ gần nhất rơi xuống. Kết quả, vừa vặn bị người báo cho Kỳ Dữ cư nhiên ở Nam huyện, lại còn có bị người tạt axit. Vương Húc Đông lúc ấy cái thứ nhất phản ứng chính là, trời cũng giúp ta. Này quả thực chính là ông trời đều ở giúp hắn. Cho nên Vương Húc Đông căn bản liền không quản sự tình chân tướng như thế nào. Sai người hoa giá cao nhiều mua mấy chương ảnh chụp ra tới lúc sau, Vương Húc Đông liền đem mấy thứ này giao cho marketing đoàn đội, làm cho bọn họ đi kế hoạch lúc này đầy sự tình. Kết quả, quả nhiên, đánh Kỳ Dữ trên chân bị tạt axit đề tài, người này khí quả thực cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, bất quá nửa giờ liền bò lên trên hot xệ ập tiền 10. Vương Húc Đông trong lòng vui dạo dực, mở ra Weibo, biên tập hảo một đoạn văn tự hình ảnh, lại hơn nữa cái kia mang theo Kỳ Dữ tên đề tài, đem này Weibo phát ra. Vương Húc Đông bê, đau lòng, khó trách trong khoảng thời gian này vẫn luôn liên hệ không thượng phó ca, nguyên lai đau lòng Phó Trinh trên chân, bị tạt axit hình ảnh. Vương Húc Đông phát ở phía sau hình ảnh là chính hắn một chương tự chụp, nay chương tự chụp là khoảng thời gian trước thời điểm hắn kêu người đại diện giúp hắn chụp, bối cảnh tối tăm, trên ảnh chụp Vương Húc Đông mặt mày buông xuống, thần sắc cô đơn. Vương Húc Đông ấy bù một phát đi ra ngoài, tức khắc liền xuất hiện ở chú ý hắn những cái đó fan xoáy bù giao diện thượng, bất quá một cái đổi mới. Vương Húc Đông phát gian này với bổ phía dưới nháy mắt tân tăng rất nhiều fans điểm tán bình luận, những cái đó tân tăng bình luận toàn bộ đều là Vương Húc Đông fans quan tâm Vương Húc Đông, thuận tiện còn giấm thấp một chút Kỳ Dữ, nói người này không đáng Vương Húc Đông nhớ mong. Vương Húc Đông thoải mái dễ chịu nằm ở mềm mại sofa bọc da thượng, thường thường đổi mới một chút chính mình lấy bổ chủ trang, nhìn những cái đó manh manh đắt ấm lòng tiểu bình luận, đáy mắt xẹt qua một mạt nhẹ chào chi sắc. Ở biết này sau lưng là Dương gia người cùng Vương Húc Đông bút tích lúc sau, Kỳ Dữ nắm thật chặt tay, đã biết bằng vào lực lượng của chính mình tạm thời còn không đủ đối kháng bọn họ. Dương gia người vị cao quyền quý, mà Vương Húc Đông tuy rằng sinh ra bình thường gia đình, chính là hắn sau lưng lại có một cái đại kim chủ. Nhưng là, hiện tại còn không thể chính diện đối thượng bọn họ, không đại biểu Kỳ Dữ liền như vậy ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Kỳ Dữ quay đầu nhìn bên người Ninh Manh, Manh Manh có sợ không chính mình bộ dáng ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Gì? Ký chủ rốt cuộc muốn phóng vừa mới lấy về tới cái kia video sao? Ninh Manh tò mò mở miệng. Khoảng cách Kỳ Dữ đem video theo dõi lấy về tới có trong chốc lát thời gian, nhưng là Kỳ Dữ ở trên bàn phím đông gõ gõ tây gõ gõ, Ninh Manh còn tưởng rằng hắn không tính toán đem video đặt ở trên mạng đi. Ân. Kỳ Dữ lời ít mà ý nhiều gật gật đầu, nếu Ninh Manh không nghĩ chính mình mặt bại lộ đi ra ngoài nói, Kỳ Dữ liền cấp video xử lý một chút, thêm cái mồ sải. Nào biết, ở hắn gật đầu lúc sau, Ninh Manh tức khắc liền nở nụ cười, không sợ. Ta muốn cùng ký chủ cùng nhau ra kính. Làm khắp thiên hạ người đều biết ký chủ là của ta. Chương 437 trọng trinh giới giải trí 52, canh 1. Ở video theo dõi, những cái đó người qua đường bộ dáng chụp đến thập phần mơ hồ, nhưng là Ninh Manh cùng Kỳ Dữ còn có vị kia cao gầy nam tử bộ dáng, lại là thập phần rõ ràng quay chụp xuống dưới. Chỉ cần Kỳ Dữ đem cái này hoàn chỉnh video phát ra đi, là có thể rửa sạch lúc này đây Vương Húc Đông hắt ở trên người hắn nước bẩn. Nhưng là, ở Kỳ Dữ liền phải đem cái này video phát đi trên mạng thời điểm, trên mạng lại là đột nhiên bạo hồng một cái khác video. Là ngày đó Kỳ Dữ cùng Ninh Manh ở phòng hóa trang bên ngoài, nghe được Trương Diệm đám người đang nói Kỳ Dữ nói bậy khi, Ninh Manh sinh khí, đẩy ra phòng hóa trang môn, đem Trương Diệm hành hung một đốn video. Đương nhiên, này phát ra tới video đi đầu đi đuôi, bên trong nội dung chỉ có Ninh Manh đẩy cửa ra, không nói hai lời đem Trương Diễm hành hung một đốn, sau đó đứng ở Kỳ Dữ bên người, còn bị Kỳ Dữ khích lệ dường như sờ sờ đầu. Này nếu là không rõ trước sau nguyên nhân gây ra người, vừa thấy liền sẽ ngộ nhận vì là Kỳ Dữ sai xử Ninh Manh đi đả thương người. Hơn nữa, này video phát ra tới thời điểm, tiêu đề cũng là thập phần bắt mắt thả có dẫn đường tính, 818 cái kia còn không có lăn ra giới giải trí ép họ minh tinh. Kỳ Dữ ở thế giới này tên chính là Phó Trình. Gần nhất ở giới giải trí liên tục bị hắc ép họ nam minh tinh, cũng chỉ có hắn. Cái này tiêu đề, tuy rằng không có nói thẳng ra dòng họ, chính là lại cũng là người không khó đoán ra này minh tinh thân phận. Huống chi, cái này video, toàn bộ hành trình đều không có đánh một sải. Kỳ Dữ tới thế giới này lúc sau, liền không có phát quá huệ bù, nhưng là nguyên chủ Phó Trinh phía trước phát những cái đó cũ huệ bù phía dưới, lại là một mảnh chửi rủa. Mặc kệ là nào điều huệ bù, chỉ cần một chút khai mặt trên bình luận, điểm tán nhiều nhất tất cả đều là gần nhất những cái đó hắc hắc nhóm kêu hắn lăn ra giới giải trí bình luận. Vậy bù thượng, Trương Diễm đã phát huệ bù. Trương Diễm B, cảm ơn đại gia quan tâm, ta không có việc gì, này đó đều đã qua đi, chỉ là, ta cũng không dám nữa cùng Phó Trinh một cái đoàn phim, ở chỗ này đối Vương Chính đạo diễn cùng Ngọc Cầm đạo diễn nói một tiếng xin lỗi. Một lâu, này không phải ngươi sai. Dựa vào cái gì đi chính là ngươi. 32 lâu, đau lòng ôm ta một cái Diễm. 79 lâu, ngoa tào. Thời buổi này, cư nhiên còn có đoàn phim dám dùng Phó Cha Nam. Cái nào đoàn phim A, đến lúc đó ta nhất định không xem. 123 lâu, không xem 1. 156 lâu, không xem 2. 332 lâu, không xem 10086 thân phận chứng hảo. 889 lâu, ai xem ai ngốc bức. Trương Diễm nguyên bản chỉ có 1 vạn nhiều fans, trong đó còn có 2/3 fans là người đại diện vì hắn mua tới cương thi phấn. Phía trước hắn những cái đó cũ trên người bù, vong hữu bình luận điểm tán số lượng không vượt qua 3 vị số. Chính là hiện tại, đương hắn này thấy bù một phát ra tới lúc sau, ngắn ngủn mấy cái giờ thời điểm, điểm tán số phá 5.000, bình luận phá 3.000. Hơn nữa, hắn fan số cũng ở bay nhanh gia tăng. Nhưng đem di động kia quả nhiên Trương Diễm cấp nhạc hỏng rồi, lúc ấy bị Ninh Manh một đốn tấu thời điểm, hắn nhưng không có nghĩ tới, kia một đốn tấu cư nhiên còn có hôm nay tốt như vậy một fan hiệu quả. Sớm biết rằng nói như vậy, hắn liền nhiều làm Ninh Manh tấu mấy đốn cũng không sao a. Bị đánh ở di động trước mặt trộm nhạc, đánh người Ninh Manh ở nhìn đến ấy bù thượng hướng gió lúc sau, thần sắc có thể nói là thực trận mắt há hốc mồm. Rốt cuộc, Ninh Manh chê ít đụng tới loại này, có thể đem hắc nói thành bạch người. Ninh Manh không chế được chính mình phẫn nộ cảm xúc, quay đầu bất lực nhìn Kỳ Dữ, nàng thần sắc vẻ và hiểu xịu, điếc lôi kéo chính mình lỗ thai, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, giống như là một con ở bên ngoài bị khi dễ lúc sau tiểu tể tử. Không quan hệ. Này không phải ngươi sai. Đụng tới loại này tiểu nhân thời điểm, trừ bỏ lấy bạo chế bạo, nên phân tích lập tức thế cục, tìm ra giải quyết phương pháp. Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ nàng đầu, giống như là giáo dục tiểu hài tử giống nhau, ngữ khí ôn hòa, kiên nhẫn 10 phần. Bất quá, tuy rằng nói như vậy, nhưng là Kỳ Dữ cặp kia hẹp dài mắt phượng vẫn là nguy hiểm mị lên. Chương 438 trọng trinh giới giải trí 53, canh 2. Mặt sau Ninh Manh ở phòng hóa trang đánh người này đoạn video, tuy rằng không biết là ai cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, nhưng là này đoạn video đối đoàn phim tạo thành mặt trái ảnh hưởng lại là rõ như ban ngày. Kỳ giữ tạm thời dừng chính mình muốn đem video phát ấy bù động tác, mà là móc di động ra, gọi điện thoại cấp Vương Chính, muốn nhìn một chút hắn ý kiến. Điện thoại là Ngọc Cầm tiếp, vậy bù thượng cho hấp thụ ánh sáng ra kia đoạn video thời điểm, Ngọc Cầm cùng Vương Chính ở trước tiên liền thu được tin tức. Bất quá, đối với Nịnh Manh vì cái gì sẽ đánh Trương Diễm chuyện này, Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người là rõ ràng. Ở lúc ấy Vương Chính đồng ý kỳ giữ tiến tổ thời điểm, Ngọc Cầm đối phòng bán vé cũng đã không ôm cái gì hy vọng. Hơn nữa, bởi vì trong khoảng thời gian này cùng Nịnh Manh tiếp xúc, cùng với ngày thường kỳ giữ ở đoàn phim biểu hiện, làm Ngọc Cầm đối kỳ giữ cũng có một ít đổi mới. Ngọc Cầm hiện tại đã là phá bình quăng ngã phá, đối cái này điện ảnh kỳ vọng phong đến càng ngày càng thấp, hiện giờ chỉ cầu nguyện kỳ giữ ngàn vạn không cần bị trên mạng kích ngôn ác ngữ cấp ảnh hưởng tới rồi, hảo hảo đem này bộ diễn cấp chụp xong. Cho nên, ở nhận được kỳ giữ điện báo lúc sau, Ngọc Cầm không chỉ có không có sinh khí kỳ giữ cùng Nịnh Manh lúc này đầy cấp đoàn phim mang đến mặt trái ảnh hưởng, ngược lại còn ở di động an ủi kỳ giữ nói, hảo hảo đóng phim, ngươi là chúng ta duy nhất tán thành nam chính, hiện tại những người đó chỉ là bị che mắt hai mắt. Ngươi phải tin tưởng, là vàng thì sẽ sáng lên. Ngày hôm sau, hết mưa rồi lúc sau, đoàn phim tiếp tục đóng phim. Trương Diễm không còn có xuất hiện ở đoàn phim, ở bồi thanh toán một bút tiền vi phạm hợp đồng lúc sau, bay nhanh thu thập chính mình đồ vật chạy về phía tự nhận là càng rộng lớn tương lai. Trương Diễm chỉ là cái tiểu long bộ, hắn đi rồi lúc sau đối đoàn phim cấu không thành uy hiếp. Nhưng, đê tiện chính là, hắn không chỉ có chính mình đi rồi, còn mặc không lên tiếng mang đi đoàn phim một nửa áo rồng diễn viên. Áo rồng diễn viên ở điện ảnh chung tuy rằng cử vô nặng nhẹ, thậm chí khả năng liền mặt đều không lộ. Nhưng là ở yêu cầu thời điểm, lại là ắt không thể thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người căn bản liền tìm không đến nhiều như vậy áo rồng diễn viên. Nịnh Manh đứng ở một bên, ở đã biết chuyện này lúc sau, lập tức liền đi tìm Ngọc Cầm. Trương Diễm người này tuy rằng không phải cái gì người tốt, làm sự tình cũng không phải người làm. Nhưng là, truy nguyên, chuyện này cùng Nịnh Manh vẫn là có chút trách nhiệm. Cho nên, ở biết đoàn phim thiếu áo rồng lúc sau, Nịnh Manh sung phong nhận việc tìm được rồi Ngọc Cầm, mao toại tự đề cử mình đề cử chính mình. Nịnh Manh thái độ thập phần thành khẩn, thậm chí, nàng còn không cần tiền công. Chỉ cần đoàn phim bao ăn là được. Nịnh Manh thân thể tố chất quá quan, dáng người mạn diệu thập phần thượng kính không nói, hơn nữa kia một thân sức lực so thành niên nam tử đều đại. Áo rồng ở phần lớn thời điểm chỉ cần đương một cái an an tĩnh tĩnh người qua đường là được, cho dù là có lời kịch, cũng chỉ là vô cùng đơn giản vài câu. Cùng thoảng qua màn ảnh, căn bản liền không cần cái gì kỹ thuật diễn. Ngọc Cầm nhìn Nịnh Manh thái độ như vậy thành khẩn, gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, Ngọc Cầm cũng phóng nói, chỉ cần Nịnh Manh diễn đến hảo, không ra sai lầm nói, nên cấp tiền lương nàng làm theo sẽ cho. Nịnh Manh ăn mặc đoàn phim chuẩn bị phục sức, hứng thú bừng bừng, tinh thần phân chấn. Tuy rằng không phải diễn khoa xuất thân, nhưng là Nịnh Manh sức quan sát cùng học tập năng lực cường, trong khoảng thời gian này kỳ giữ đóng phim thời điểm. Nàng liền đứng ở bên cạnh không chớp mắt nhìn kỳ giữ đóng phim, có chút đã biết diễn kịch là chuyện gì xảy ra, ở trải qua Ngọc Cầm thoáng giảng giải lúc sau, Nịnh Manh đứng ở màn ảnh hạ, liền càng là biểu hiện đến cái như đến thủy, thuận theo tự nhiên. Chương 439 Trọng Trinh giới giải trí 54, canh 1. Hiện tại tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm, quả thực giống như là tái sinh phụ mẫu giống nhau. Rõ ràng là người kia, chính là ở ăn mặc bất đồng trang phục lại phối hợp thượng không giống nhau trang dung thời điểm. Cho người ta cảm giác nháy mắt liền đại biến dạng. Nịnh Manh chịu khổ nhọc, hơn nữa đối đãi công tác thời điểm còn đặc biệt nghiêm túc, căn bản liền không giống đại bộ phận áo rồng như vậy, bởi vì đây là cử vô nặng nhẹ áo rồng, cho nên liền qua loa cho xong. Cho dù là áo rồng, Nịnh Manh cũng ở thực nghiêm túc diễn kịch, đem bên trong nhân vật, trở thành chính mình nhân sinh. Nịnh Manh biểu hiện quả thực đại đại ra ngoài Ngọc Cầm dự kiến, ngay cả Vương Chính cũng đối Nịnh Manh ghé mắt tương xem. Nịnh Manh nhưng thật ra cảm thấy thực hảo chơi, ở đoàn phim thời điểm ánh mắt thường xuyên là sáng lấp lánh. Bởi vì thiên vị nàng, Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người đang thương lượng một phen lúc sau, thoáng đem kịch bản nội dung cải biến một chút, đặc biệt cấp Nịnh Manh tân tăng rất nhiều diễn vai quần chúng nội dung. Thậm chí, bởi vì Nịnh Manh sức lực đại, so nam diễn viên còn hảo xử, cho nên Vương Chính cùng Ngọc Cầm còn đem vài cái phía trước nguyên bản là nam áo rồng giới tính biến thành nữ áo rồng. Nịnh Manh ở đoàn phim áo rồng chung hôn đến hô mưa gọi gió, kỳ giữ lại ở nào đó mặt trời lặn chung nhận được từ chính thanh điện thoại. Lúc ấy ở phái người cha xét một phen kỳ giữ thân phận lúc sau, tính cả kỳ giữ phía trước bị Vương Húc Đông hãm hại những cái đó xấu xa chuyện này, một khối bị điều tra ra tới. Từ chính thanh danh nghĩa sản nghiệp trải rộng, hắn lúc ấy liền quyết định giúp kỳ giữ một phen, cho nên ở biết kỳ giữ hiện tại không có ký hợp đồng công ty lúc sau, lập tức phái đặc trợ đi liên hệ Kỳ Dữ, đem hắn thiêm nhập chính mình danh nghĩa giải trí công ty, về sau cũng hảo che chở hắn. Kết quả, đặc trợ lại hồi phục nói, Kỳ Dữ cự tuyệt hắn mời. Từ Chính Thanh lúc ấy trong tay có một ít khẩn cấp sự tình yêu cầu xuất ngoại, cho nên tạm thời đem Kỳ Dữ sự tình đặt ở một bên. Kết quả, chờ hắn hiện tại về nước lúc sau, thoáng chú ý một chút, phát hiện Kỳ Dữ lại bị đen. Hơn nữa, này phía sau màn độc thủ vẫn là lần trước kia một đợt. Từ Chính Thanh từ đặc trợ nơi đó muốn Kỳ Dữ điện thoại, chính mình tự mình gọi điện thoại qua đi, ở điện thoại chuyển được lúc sau, cũng trực tiếp đối Kỳ Dữ thuyết minh chính mình ý đồ đến. Nghe Từ Chính Thanh nói, Kỳ Dữ nắm di động, ánh mắt nặng nề nhìn về phía phương xa. Ở hắn tiến cái này đoàn phim thời điểm, Kỳ Dữ liền nhận được một chiếc điện thoại, đối phương nói ra chính mình công ty tên, còn cho thấy cố ý cùng hắn ký hợp đồng. Vương Miện giải trí công ty ở toàn bộ Hoa Quốc danh khí đều rất đại, Kỳ Dữ tự nhiên cũng nghe quá một ít. Cũng ở đã biết nhà này công ty phía sau màn lao tổng là ai lúc sau, Kỳ Dữ dứt khoát lưu loát cự tuyệt đối phương mời. Chẳng sợ hiện tại thanh danh hỗn độn, nhưng là Kỳ Dữ cũng không cần đồng tình. Hắn cũng không cảm thấy chính mình đáng thương. Đông Sơn tái khởi, bất quá chỉ là hắn nhất niệm chi gian. Kỳ Dữ nắm chắc 10 phần. Nhưng là, hiện tại Từ Chính Thanh tự mình gọi điện thoại lại đây, này đảo có chút xuất phát từ Kỳ Dữ ngoài ý muốn. Kỳ Dữ ánh mắt trầm xuống, liền ở hắn muốn cự tuyệt thời điểm, di động kia quả nhiên Từ Chính Thanh giống như là biết Kỳ Dữ sắp muốn nói xuất khẩu nói giống nhau, từ từ nói, người trẻ tuổi, ta trước kia tiếp thu quá trợ giúp không ít, nhưng là làm ta như vậy có kiên nhẫn ngươi lại là đầu một cái. Tuy rằng ta muốn kéo ngươi một phen có cảm ơn thành phần ở, nhưng là ta càng coi trọng trên người của ngươi chưa khai phá ra tới tiềm tàng giá trị. Nếu gần chỉ là bởi vì báo ân nói, kia lần trước ta đặc trợ liên hệ ngươi thời điểm, cũng đã đem ta cảm kích chi tình mà diệt hết. Làm ngươi không thể quá quật, hợp tác song thắng không phải càng tốt sao. Chương 440 trọng trình giới giải trí 55, canh 2. Lĩnh Manh là hoàn toàn mê luyến thượng diễn kịch loại cảm giác này. Cũng không phải nàng hưởng thụ ở màn ảnh hạ cảm giác, mà là đối với Lĩnh Manh tới nói, hôm nay buổi sáng diễn qua đường người cùng công ty công nhân, buổi chiều diễn khách sạn người phục vụ cùng ven đường bán quần áo tiểu thương. Loại này ăn mặc bất đồng, thân phận cũng bất đồng cảm giác, đối với Lĩnh Manh tới nói quá mới lạ. Giống như mỗi một khắc, nàng đều là tân sinh. Ở Lĩnh Manh kỳ nghỉ sắp kết thúc mấy ngày hôm trước, Kỳ Dữ ở đoàn phim xuất diễn rốt cuộc đóng máy. Kỳ Dữ tuy rằng là nam chính, nhưng là hắn xuất diễn đóng máy lúc sau, đoàn phim lại không có đóng máy. Còn có một ít mặt khác vai phụ chi gian xuất diễn không có quay chụp xong. Bởi vì vội vàng trở về cấp Lĩnh Manh khai giảng, Kỳ Dữ xin miễn Vương Chính cùng Ngọc Cầm tính toán phải vì hắn làm đóng máy yến, ở đóng máy lúc sau vào lúc ban đêm liền ngồi phi cơ về tới thành phố A. Tuy rằng Lĩnh Manh phía trước nói chính mình không cần tiền lương, nhưng là ở Lĩnh Manh đi theo Kỳ Dữ cùng nhau rời đi phim trường thời điểm, Ngọc Cầm vẫn là đưa cho nàng một cái tiểu bao lì xì, nói là vì vui mừng. Tiểu bao lì xì nhéo cảm giác hơi mỏng, Lĩnh Manh nhận lấy. Nhưng là chờ nàng ở trên phi cơ đem này mở ra thời điểm, mới phát hiện bao lì xì bên trong chính là một tờ chi phiếu. Mặt trên điển kim ngạch còn không ít. Lĩnh Manh hiến vật quý dường như đem chi phiếu đưa cho Kỳ Dữ xem, Kỳ Dữ nhìn thoáng qua, sau đó đối với Lĩnh Manh nói, chính ngươi thu. Lĩnh Manh bắt lấy trong tay chi phiếu, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi hắn, ký chủ, ta có thể đem này đó tiền cấp Tô viện trưởng sao? Nguyên chủ Tô Lê chính là Tô viện trưởng từ bên ngoài nhặt về tới, ôm hồi cô nhi viện. Tuy rằng Tô Lê này mười mấy năm qua quá đến cũng không như thế nào hảo, chính là Tô viện trưởng đối Tô Lê lại là thật sự hảo. Lĩnh Manh lúc ấy đi theo Kỳ Dữ tiến đoàn phim đóng phim thời điểm, còn trước tiên cùng Tô viện trưởng gọi điện thoại, nói chính mình tìm một phần kiêm chức, cho nên nghỉ liền không quay về. Ân. Kỳ Dữ gật gật đầu. Xuống máy bay lúc sau, hai người đi trở về tiểu A. Hơn một tháng không có trụ người, cũng không có quét tước, phòng tuy rằng không dơ nhưng là lại rơi xuống điểm hôi. Còn hảo Kỳ Dữ có dự kiến trước, lúc ấy đi thời điểm, chăn đông quần áo đều rửa sạch sẽ đặt ở trong ngăn tủ, rất nhiều đại đồ vật cũng dùng bố cái. Hai người quét tước vệ sinh thời điểm, cũng không phải phức tạp. Hơn nữa phòng tiểu, hai người phân công minh xác, động tác nhanh chóng, không một lát liền quét tước xong. Lao động qua đi chính là nghỉ ngơi, Lĩnh Manh lười biếng nằm xoài trên sofa, trước mắt bàn vương thượng nàng thích ăn trái cây đồ ăn vặt, nàng híp mắt, thỏa mãn thần sắc giống như là một con bị loát mao lúc sau mèo con. Kỳ Dữ tắc đứng ở trên ban công cùng người gọi điện thoại. Ngày đó, ở Từ Chính Thanh nói ra kia phiên lời nói lúc sau, Kỳ Dữ liền thay đổi chính mình phía trước ý tưởng. Đồng ý ký hợp đồng tiến hắn công ty quản lý. Nhưng là Kỳ Dữ cũng đưa ra chính mình yêu cầu, hắn tiến giới giải trí, một không vì danh nhị không vì tài, chỉ vì ảnh đế vòng nguyệt quế. Hắn không tiếp lạ thiến, chẳng sợ thù lao lại cao cũng không được. Đối với hắn quay chụp tác phẩm, chính hắn phải có lựa chọn quyền. Kỳ Dữ đưa ra yêu cầu rất nhiều, hơn nữa cũng có chút quá mức. Rốt cuộc, hắn hiện tại thanh danh liền một cái 18 tuyến đều không bằng. Nhưng là, Kỳ Dữ lại có hắn cuồng vọng tự tin tư bản, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện tại hắn hắc liêu cuốn thân, chỉ là bởi vì hắn không có động thủ giải quyết, chờ hắn một hơi đem trên người hắc liêu giải quyết lúc sau, kia tùy theo phân sấp mà đến danh khí cùng giá trị thương mại, là phía trước Phó Trinh Cường thịnh thời kỳ cũng đuổi theo không thượng. Từ Chính Thanh cũng là nhìn trúng điểm này, cho nên đối với Kỳ Dữ nói những cái đó, hắn đều gật đầu ứng hạ. Rốt cuộc, nếu Kỳ Dữ thực sự có bổn sự này bắt lấy ảnh đế vòng nguyệt quế, kia đối với Vương Miện giải trí, mới là chân chính dệt hoa trên gấm. Chẳng qua, lúc ấy Kỳ Dữ ở đoàn phim đóng phim, cho nên mới không có cùng Vương Miện giải trí công ty ký xuống hợp đồng. Hiện tại, Kỳ Dữ đã trở lại, tự nhiên là muốn gọi điện thoại liên hệ một chút từ Chính Thanh, thương lượng một chút ký hợp đồng thời gian. Chương 441 trọng trinh giới giải trí 56, canh 3. Kỳ Dữ điện thoại đánh qua đi lúc sau, từ Chính Thanh làm việc tốc độ thực mau. Cơ hồ là ở cùng từ Chính Thanh điện thoại cắt đứt lúc sau nháy mắt, Kỳ Dữ di động một lần nữa vang lên. Có cái xa lạ điện báo. Là hắn tương lai người đại diện đánh lại đây. Từ Chính Thanh cấp Kỳ Dữ an bài người đại diện là Hồ Nguyệt, giới giải trí lừng lẫy nổi danh kim bài người đại diện, ở tay nàng, mang ra một cái ảnh đế hai cái ảnh hậu, có thể thấy được người này công tác năng lực có bao nhiêu cường. Hơn nữa, Hồ Nguyệt đã thật lâu không có mang quá tân nhân, tuy rằng không phải minh tinh, nhưng là nàng cũng đã danh lợi song thu, chẳng sợ nàng cái gì đều không làm, tiền trong cặt cũng đủ nàng tiêu xài nửa đời sau. Làm Hồ Nguyệt đảm đương Kỳ Dữ người đại diện, có thể thấy được từ Chính Thanh thành ý có bao nhiêu cao. Hồ Nguyệt gọi điện thoại lại đây, ngôn ngữ thập phần lời ít mà ý nhiều, đang hỏi Thanh Kỳ Dữ ngày mai buổi sáng có rảnh lúc sau, làm Kỳ Dữ ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi đi Vương Miện giải trí tìm nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ giáp mặt cùng Kỳ Dữ thương lượng ký hợp đồng công việc. Bởi vì Kỳ Dữ vẫn luôn không có làm ra bất luận cái gì giải thích, cho nên trên mạng bình luận cơ hồ là nghiêng về một phía, trong đó nhất đến lợi chính là Vương Húc Đông cùng Trương Diễm hai người. Chỉ dựa vào mấy cái giả ý tỉnh táo hủy bộ liền kéo đến một tay hảo chú ý. Ngày hôm sau, Kỳ Dữ đi Vương Miện giải trí công ty. Kỳ Dữ ăn mặc một bộ đơn giản màu đen đồ thể dục, trên đầu mang cùng sắc mũ lưỡi chai, còn có kính râm cùng khẩu trang, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng, tuy là hắn đem chính mình bao vây đến kín mít, kia gầy nhưng rắn chắc đĩnh bạt thân ảnh như cũ bắt mắt. Chẳng sợ nơi này thường xuyên có minh tinh trải qua, nhưng là Kỳ Dữ trên người trong lúc lơ đãng toát ra tới tự phụ, lại như cũ hấp dẫn người khác ánh mắt. Thậm chí, ở đại đường thượng, thật nhiều công nhân một bên trộm mà dương mắt đánh giá Kỳ Dữ hoàn mỹ vô khuyết ngoại hình, một bên ở trong lòng nghĩ này có phải hay không công ty từ nơi khác đảo tới mộ vị nghệ sĩ. Bởi vì Hồ Nguyệt có công đạo quá, cho nên Kỳ Dữ một đường không bị ngăn trở thượng công ty lầu 16. Kỳ Dữ ở văn phòng bên ngoài, giơ tay gõ gõ môn, ở nghe được bên trong thanh âm lúc sau, nâng bước đi vào. Trong văn phòng, chỉ có Hồ Nguyệt một người. Kỳ Dữ nhanh chóng đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hồ Nguyệt bản nhân cùng trên mạng toát ra đi ảnh chụp giống nhau, nàng bảo dưỡng đến cực hảo, rõ ràng mau 40 tuổi nữ nhân, thoạt nhìn lại như là 30 xuất đầu. Hồ Nguyệt thượng thân ăn mặc sơ mi trắng, hạ bộ màu đen bó sát người váy, chân giẫm một đôi màu đen tế dép lê, tóc trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, thần sắc nghiêm túc. Ở Kỳ Dữ nhìn nàng thời điểm, Hồ Nguyệt cũng ở đánh giá Kỳ Dữ, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén xem kỹ. Gần chỉ là một cái đối mặt, nhưng là Kỳ Dữ trong lòng đối Hồ Nguyệt tính cách đã có đại khái hiểu biết. Hồ tỷ, ta là Phó Trinh. Kỳ Dữ dẫn đầu đối với Hồ Nguyệt mở miệng, đồng thời cũng giơ tay đem kính râm cùng khẩu trang cùng nhau hái được xuống dưới. Nguyên bản chính là một cái thân cao chân dài tiểu tử, nhưng là ở hắn tháo xuống kính râm cùng khẩu trang lúc sau, Hồ Nguyệt tức khắc liền minh bạch từ Chính Thanh cái gì muốn nàng đến mang lãnh cái này hài tiếng quấn thân nghệ sĩ. Kỳ Dữ ngoại tại hình tượng thực hảo, quanh thân khí chất cùng Hồ Nguyệt phía trước ở trên mạng nhìn đến ảnh chụp quả thực khác nhau như hai người. Ở giới giải trí hôn chiếm đa số năm, Hồ Nguyệt tự nhiên không phải là cái loại này dễ dàng tin vào ngoại giới thai tiếng người. Càng đừng nói, từ Chính Thanh thông chi nàng mang Kỳ Dữ thời điểm, còn đem nào đó tư liệu cùng nhau cho Hồ Nguyệt. Nhưng là giới giải trí lớn lên đẹp, khí chất xuất chúng minh tinh không ở số ít, Kỳ Dữ là long là trùng hiện tại còn xem không rõ ràng. Hồ Nguyệt nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái lúc sau liền thu hồi tầm mắt, nàng hơi mang lãnh đạm lên tiếng, sau đó giơ tay chỉ bên cạnh sofa, mở miệng nói, ngồi. Chương 442 trọng trinh giới giải trí 57, canh 4. Kỳ Dữ thuận thế ở trên sofa ngồi xuống. Hồ Nguyệt đổ một ly nước sôi để nguội cấp Kỳ Dữ, sau đó đi đến chính mình bàn làm việc sau đem một phần sớm đã chuẩn bị tốt hợp đồng đem ra, bày ở Kỳ Dữ trước mặt. Hồ Nguyệt mở miệng nói, đây là chúng ta công ty cho ngươi chuẩn bị hợp đồng, ngươi trước nhìn xem, nếu không thành vấn đề nói liền ký tên đi. Kỳ Dữ đem hợp đồng cầm lấy tới nhìn nhìn, Phó Trinh bắt đầu tiến vào giới giải trí thời điểm, ký hợp đồng chính là tiểu tân nhân hợp đồng ký hợp đồng thời gian đoạn, hơn nữa điều khoản bá đạo. Chẳng sợ Phó Trinh sau lại bay nhanh nhảy hồng, công ty cũng chưa cho hắn đổi hợp đồng. Nhưng là Hồ Nguyệt trong tay hiện tại lấy lại đây hợp đồng, so với phía trước Phó Trinh ký hợp đồng bản hợp đồng kia khá hơn nhiều. Tuy rằng không phải đỉnh hảo, nhưng là bên trong điều khoản viết đến rõ ràng, hơn nữa nội dung cũng không có chút nào làm khó người khác. Kỳ Dữ nhìn nhìn, sau đó để bút rơi xuống Phó Trinh hai cái chữ to. Hồ Nguyệt nhìn hắn đặt bút lúc sau, thăm dò tới nhìn nhìn, sau đó đối với Kỳ Dữ vươn tay, trên mặt mang theo một tia cười nhạt, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Vương Miện giải trí công ty, lại lần nữa cùng ngươi giới thiệu một chút, về sau ta chính là ngươi người đại diện, Hồ Nguyệt. Phó Trinh, thỉnh Hồ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Kỳ Dữ bình tĩnh cầm tay nàng. Hai người tay ngắn ngủi tương giao lúc sau lại nhanh chóng tách ra. Đối mặt mới gia nhập chính mình thủ hạ tuổi trẻ nghệ sĩ, Hồ Nguyệt mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi phía trước danh khí như thế nào, cũng không biết ngươi phía trước cùng ngươi người đại diện là như thế nào ở chung. Nhưng là, ở ta nơi này, ngươi cần thiết vạn sự nghe ta, có dị nghị có thể giáp mặt cùng ta nói ra cùng ta thương lượng, không chuẩn lén tự tiện sửa đổi ta quyết định. Còn có, về sau chúng ta chính là một cây thẳng thượng châu chấu, ngươi có chuyện gì đều không cần gạt ta, bằng không ngày nào đó sự việc đã bại lộ. Ta không chỉ có sẽ không giúp ngươi đâu trụ, thậm chí còn sẽ vứt bỏ ngươi. Hồ Nguyệt một giây tiến vào công tác trạng thái, nhìn Kỳ Dữ ánh mắt trở nên sắc bén bắt bẻ, nói chuyện ngữ khí cũng là thập phần chém đinh chặt sắt. Ta không thu không nghe lời nghệ sĩ, chẳng sợ ngươi là từ tổng giới thiệu lại đây cũng giống nhau. Tốt, ta đã biết. Kỳ Dữ gật gật đầu, Hồ Nguyệt lời nói thập phần hùng hổ doa người, hơn nữa mang theo một tia cường thế, nhưng là Kỳ Dữ lại rất thích như vậy công tác trạng thái. Nay cũng không cho thấy hắn thích bị người khống chế. Mà là Kỳ Dữ cảm thấy, cùng như vậy một cái khôn khéo giỏi giang người hợp tác, sẽ làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Hồ Nguyệt hiển nhiên cũng đối Kỳ Dữ thái độ thực vừa lòng, lập tức liền mở miệng hỏi Kỳ Dữ có hay không một ít không muốn người biết đam mê, tỉ như phao đi, đi hộp đêm, hoặc là hút du gì đó. Còn có Kỳ Dữ hiện tại ở nơi nào, xu hướng giới tính, có hay không nam nữ bằng hữu, cùng với hắn sở trường đặc biệt từ từ, Hồ Nguyệt đều mở miệng hỏi đến thập phần rõ ràng. Tuy rằng nàng hỏi đến đại bộ phận vấn đề đều là riêng tư, nhưng là Kỳ Dữ biết này giấu giếm xuống dưới cũng không chỗ tốt. Huống chi, mặc kệ là chính hắn, vẫn là thân thể này, đều không có cái gì bất lương đam mê, hơn nữa xu hướng giới tính cũng bình thường. Căn bản liền không có cái gì hảo giấu giếm. Đến nỗi nhà hắn kim ốc tàng tiểu, cái kia có thể trước gạt. Kỳ Dữ chọn nhặt đối Hồ Nguyệt vấn đề tiến hành rồi trả lời. Hồ Nguyệt một bên hỏi một bên túi đầu nhanh chóng ở trên vở nhớ kỹ cái gì, ở đem Kỳ Dữ hiểu biết đến thất thất bát bát lúc sau. Hồ Nguyệt túi đầu nhìn chính mình vợ thượng ký lục xuống dưới tin tức, chuyển động chính mình trong tay bút, mở miệng nói, ngươi thanh danh không thể tùy ý những cái đó cặn bã như vậy bôi đen đi xuống, ta nghe nói Vương Húc Đông gần nhất muốn tham gia dã ngoại sinh tồn, ta trong tay vừa vặn có một cái đoàn phim cho ta mời khách quý danh lạch, ta đợi lát nữa liền liên. Hệ đoàn phim đem ngươi tin tức phát qua đi, đảo thời điểm như thế nào phát huy nó tác dụng liền xem ngươi. Chương 443 Trọng Trinh giới giải trí 58, canh 5. Dã ngoại sinh tồn là quả xoài đài sắp tới bá ra một cái đại hình minh tinh bên ngoài sâu thực tế. Bất đồng với mặt khác những cái đó bên ngoài tiết mục, tại dã ngoại sinh tồn, trừ bỏ trong tiết mục hai vị thường trú khách quý ở ngoài, còn lại mỗi một kỳ mời đến minh tinh đều không giống nhau. Hơn nữa, mỗi một kỳ quay chụp địa điểm cũng không giống nhau, có khả năng ở nước ngoài, cũng có khả năng là ở quốc nội, có đôi khi quay chụp địa điểm là ở Sâm Sơn rừng già, có đôi khi là ở Cắt Vàng Đại Mạc. Cái này tiết mục không chỉ có dung hợp mỹ lệ nguyên sinh thái phong cảnh, thậm chí ngay cả các minh tinh ở mạo hiểm trên đường tao ngộ đến sự tình các loại, cùng với nhân viên phân phối một ít huyền nghi dò xét, cũng là hấp dẫn đại gia tiến đến xem cái này tiết mục một điểm sáng lớn chí nhất. Hơn nữa, này một quý dã ngoại sinh tồn tiết mục chung, thường trú khách quý phân biệt là khoảng thời gian trước mới cầm tốt nhất nam chính Lương Tùng Bách cùng đương hồng giới âm nhạc người Khương Dã, càng là ổn định tiết mục cơ bản dạ tỉnh. Nói tóm lại, dã ngoại sinh tồn cái này tiết mục ở hiện giờ chân nhân tu trung, chính là xếp hạng tiền tam. Kỳ Dữ phía trước cũng nghĩ tới rất nhiều loại cho chính mình tẩy trắng phương pháp, chân nhân tú cũng ở hắn suy xét bên trong. Rốt cuộc, chân nhân tú là nhanh nhất trực quan làm minh tinh có thể ở người xem trước mặt biểu hiện chính mình ngôi cao, cũng là minh tinh dễ dàng nhất đạt được người xem hảo cảm địa phương. Chẳng qua, Kỳ Dữ năng lực cá nhân hữu hạn. Cái này ý tưởng ở hắn trong đầu xuất hiện lúc sau, thực mau đã bị Kỳ Dữ cấp phủ định. Nhưng là, hiện tại ký hợp đồng Vương Miện giải trí công ty, có một cái năng lực phi phàm người đại diện lúc sau, này hết thể liền thay đổi. Kỳ Dữ ánh mắt lóe lóe, trực tiếp ứng hạ. Ở trao đổi hào lúc sau, Hồ Nguyệt làm Kỳ Dữ đi về trước nghỉ ngơi, chờ nàng thông chi. Ở trở về thời điểm, Kỳ Dữ ngồi ở trên ghế điều khiển, một bên lái xe, trong đầu một bên phân thần nghĩ, hắn hiện tại tạm thời không cần đóng phim, có lẽ có thể đi tìm mấy cái lao sư, đề điểm một chút hắn kỹ thuật diễn. Dư quang ngắm tới rồi ven đường mì chua cay tiểu điếm, Kỳ Dữ nghĩ tới trong nhà nào đó tiểu tham ăn, đem xe ngừng ở ven đường, xuống dưới đóng gói một phần mì chua cay lúc sau, trực tiếp lái xe về nhà. Ra môn mở rộng ra, Kỳ Dữ liền đối thượng Nịnh Manh kia sáng lấp lánh con ngươi. Ký chủ, ngươi đã về rồi. Nịnh Manh từ trên sofa nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới Kỳ Dữ trước mặt, sau đó, ánh mắt như ngừng lại Kỳ Dữ trong tay dẫn theo kia phân mì chua cay thượng, nhìn không chớp mắt. Kỳ Dữ, ân. Đem trong tay đồ vật đưa qua, Kỳ Dữ mở miệng nói, có đói bụng không? Ở trên đường đóng gói. Không đói bụng ta cũng ăn được hạ, cảm ơn ký chủ. Nịnh Manh kia một đôi con ngươi tức khắc cong thành lưỡng đạo trăng non nhi, duỗi tay đem mì chua cay nhận lấy. Nhưng là, Nịnh Manh lại không có lập tức ăn, mà là nghĩ tới cảng chuyện quan trọng. Nịnh Manh đem trong tay mì chua cay đặt ở một bên trên mặt bàn, thần thái sáng láng đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, lại đây, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Ân. Kỳ Dữ đi qua, sau đó liền nhìn Nịnh Manh giơ tay, ở hai người trước mặt tức khắc xuất hiện một cái giả thuyết khối. Cái này có điểm như là hệ thống trong không gian mặt nhiệm vụ khối, nhưng là rồi lại giống như có chút không quá giống nhau. Nịnh Manh nhìn ra Kỳ Dữ nghi hoặc, cười đối hắn giải thích nói, ký chủ, cái này là kỹ thuật diễn hệ thống. Là ta hôm nay buổi sáng ở nhàm chán, ở hệ thống thương thành nhìn đến. Nó có thể đề cao người kỹ thuật diễn, ở nó bên trong có một cái tiểu không gian, bên trong lưu động thời gian rất chậm, bên ngoài một giờ, bên trong cả ngày. Thứ này chỉ có thể thuê, một linh tệ một ngày, ta vừa mới thử một chút, cảm giác hảo hảo chơi. Đối với ngươi kỹ thuật diễn hẳn là cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Tiểu kích trường. Kỳ Dữ đối với Nịnh Manh vẫy vây tay, lại đây, ta cũng cho ngươi xem một cái bảo bối. Chương 444 trọng trinh giới giải trí 59, 6 càng. Nịnh Manh luôn chi chuẩn xác, ánh mắt lượng lệ, nhìn Kỳ Dữ ánh mắt thập phần chờ mong. Nàng căn bản liền không có cảm thấy chính mình trong tay đổi thứ này vạn nhất lấy ra đi nói, sẽ rước lấy ngoại giới bao lớn hưởng ứng. Nịnh Manh giống như trời sinh liền mỗ căn gân dường như. Kỳ Dữ ở vừa nghe đến nàng lời nói lúc sau, sẽ biết trước mắt vật nhỏ này giá trị. Cũng biết thứ này vạn nhất bị người phát hiện là cỡ nào khiếp sợ hoảng sợ. Bất quá, giống như ở đụng phải Nịnh Manh lúc sau, chỉ cần là có quan hệ với chuyện của nàng, tựa hồ đều không tầm thường. Chỉ cần là từ nàng trong tay lấy ra tới, giống như đều không đơn giản. Hơn nữa, Kỳ Dữ chính mình cũng chính mắt gặp qua, thậm chí là thể nghiệm quá hệ thống thương thành một thứ gì đó. Cho nên, đối với Nịnh Manh đem cái này kỳ diệu kỹ thuật diễn hệ thống lấy ra tới khi, Kỳ Dữ thần sắc cùng nội tâm đều thập phần bình đạm. Dựa theo Nịnh Manh nói sử dụng phương pháp, Kỳ Dữ đứng ở kia kỹ thuật diễn hệ thống trước mặt thử thử. Ngủ đông kỹ thuật diễn hệ thống bị mở ra, sau đó trong nháy mắt, Kỳ Dữ cả người liền biến mất ở Nịnh Manh trước mặt. Nịnh Manh biết Kỳ Dữ đây là tiến vào kỹ thuật diễn hệ thống mang thêm trong không gian, cho nên đảo cũng không lo lắng Kỳ Dữ an nguy. Ở Kỳ Dữ không có trở về thời điểm, Nịnh Manh đã thí nghiệm quá kỹ thuật diễn hệ thống sở hữu công năng. Cho dù là kỹ thuật diễn không quá quan trừng phạt hình thức, đối người sinh mệnh cũng sẽ không tạo thành chút nào nguy hiểm. Nịnh Manh bình tĩnh ngồi ở cái bàn trước mặt ăn Kỳ Dữ đóng gói trở về mì chua cay. Còn hảo Kỳ Dữ đóng gói mì chua cay trở về, bằng không nàng hiện tại đến nhiều nhàm chán a. Chờ Kỳ Dữ lại lần nữa xuất hiện ở Nịnh Manh coi giống thời điểm, bên ngoài sắc trời đều đã đen. Nịnh Manh cảm giác đi qua 8-9 tiếng đồng hồ, chính là đối với Kỳ Dữ tới nói, hắn ở trong không gian mặt lại đãi 10 ngày. Nhưng là, Kỳ Dữ cả người đều tinh thần vạn phần. Không có chút nào mệt mỏi. Nhìn đến Kỳ Dữ vừa ra tới, Nịnh Manh tức khắc liền thấu đi lên, ký chủ, thế nào? Cái này đối với ngươi có trợ giúp sao? Ân, quá hữu dụng. Kỳ Dữ túi đầu nhìn trước mắt tiểu cô nương, giơ tay xoa xoa nàng đầu. Tại đây 10 cái giờ, Kỳ Dữ đã đem kỹ thuật diễn hệ thống sở hữu công năng đều thí nghiệm một lần. Cảm giác không hổ là hệ thống thương thành bên trong xuất phẩm, cho người ta hiệu quả quả thực không lời gì để nói. Tuy rằng là trí tuệ nhân tạo. Nhưng là Kỳ Dữ ở đi vào lúc sau, kỹ thuật diễn hệ thống sẽ cho hắn kịch bản cùng nhân vật làm hắn tới biểu diễn, ở hắn diễn xong nháy mắt liền sẽ cấp ra điểm, thậm chí hắn còn có thể hồi phong chính mình vừa mới diễn kịch khi video, đồng thời cũng có thể xem hệ thống kia mãn phân giáo tải video. Bởi vì bên trong thời gian trôi đi tốc độ rất chậm, cho nên Kỳ Dữ không cần sốt ruột, có bo lớn thời gian quan sát luyện tập, cho nên mới sẽ ở lần đầu tiên đi vào liền đã quên thời gian. Kỳ Dữ phía trước kỹ thuật diễn có thể nói là đáng giá thưởng thức, nhưng là lại không có đến thuần bếp lò thanh nông nỗi. Không thể không nói, Nịnh Manh thuê tới cái này kỹ thuật diễn hệ thống, nhưng xem như giúp Kỳ Dư đại ân. Nghe được Kỳ Dư nói thực dùng tốt, Nịnh Manh trong lòng ngọt tư tư, duỗi tay lôi kéo Kỳ Dư tiến vào phòng bếp, tới rửa tay, đồ ăn ta đã sớm làm tốt, bởi vì không biết ngươi chừng nào thì ra tới, cho nên vẫn luôn đều giữ ấm. Nịnh Manh săn sóc làm Kỳ Dư nội tâm ấm áp. Manh manh thật ngoan. Kỳ Dư khen một tiếng, sau đó ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, chậm rãi cúi đầu, đối với nàng kia phấn nộn môi anh đảo trực tiếp hôn đi xuống. Hai người từ xuyên qua đến vị diện này lúc sau, Kỳ Dư liền vẫn luôn đối nàng quy quy củ củ, cho dù là buổi tối ngủ đều không có chút nào vượt rào. Bất thình lình hôn môi, làm Nịnh Manh kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó nhìn trước mắt gần trong gang tấc tuấn nhan, Nịnh Manh nháy mắt đỏ bừng mặt. Chương 445 trọng trinh giới giải trí 61, canh 2. Vương Húc Đông người đại diện liền đứng ở hắn bên cạnh. Thậm chí, kỳ thật Vương Húc Đông người đại diện so Vương Húc Đông còn muốn kinh ngạc. Lúc ấy Vương Húc Đông quyết định phản bội Phó Trinh, thậm chí thiết kế hãm hại Phó Trinh tới cấp chính mình gia tăng danh khí thời điểm, này trong đó những cái đó thủ đoạn nhỏ chưa chắc không có người đại diện bút tích. Vương Húc Đông đối Kỳ Dư, thậm chí đối mặt khác rất nhiều minh tinh làm ra những cái đó âm ngoan chuyện này, người đại diện cũng là trong đó đồng lõa. Ở Vương Húc Đông kinh ngạc ra tiếng lúc sau, người đại diện nhìn Vương Húc Đông kia âm ngoan thần sắc lúc sau, trong lòng không khó đoán ra Vương Húc Đông giờ phút này tâm tư. Người đại diện giơ tay vô vô Vương Húc Đông bả vai, châm trước nói, ta cũng không biết hắn là vào bằng cách nào, bất quá ta ở biết tin tức này thời điểm, đã phái người đi điều tra, một có kết quả nói ta bên này sẽ lập tức thu được thông chi. Vương Húc Đông thần sắc không vui, như cũng là gắt gao bắt lấy trong tay khách quý danh sách, ánh mắt âm trầm, không có mở miệng nói chuyện. Người đại diện tiếp tục nói, bất quá, đổi cái góc độ ngẫm lại, kỳ thật hắn tại đây một kỳ cũng không tồi. Phó Trinh kia tính cách người ta đều biết đến, ngu muội, xuẩn, quá ngay thẳng, chút nào không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tìm một cơ hội, ở camera có thể quay chụp đến địa phương tìm hắn nói chuyện, y theo hắn kia ngay thẳng tích cực tính cách, chỉ sợ sẽ lạc ngươi một cái mặt lạnh, thậm chí trực tiếp một quyền đánh đi lên đều có khả năng. Đến lúc đó, ngươi có thể không cần tốn nhiều sức, là có thể thu nạp một defense. Mà hắn, về sau cũng chỉ có thể ở bùn lầy đôi giấy rùa. Vương Húc Đông nghe người đại diện nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ giống như cũng nghĩ kỹ dường như, trên mặt thần sắc tức khắc từ âm chuyển tình, nói ngọt nói, vẫn là Vương ca nói rất đúng, nếu chính hắn thấu đi lên, vậy đừng trách ta không niệm cập cũ tình. Hai người đối với như thế nào ép khô Kỳ Dư trên người cuối cùng một tia giá trị mà thảo luận đến hứng thú bừng bừng, khí thế ngất trời, căn bản liền không có nghĩ tới bọn họ làm chuyện này, đối Kỳ Dư sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cũng căn bản liền không có nghĩ tới Kỳ Dư tinh đồ bị bọn họ hủy hoại lúc sau hẳn là làm sao bây giờ. Giờ phút này, ở bọn họ trong đầu, không có nửa phần lương tâm bị mất đi hối hận cùng ảo não, có, chỉ là kia hai mắt trong mắt bị dục vọng sử dụng tội ác. Kỳ Dư tự nhiên là không biết Vương Húc Đông cùng hắn người đại diện tính toán, bất quá, liền tính là đã biết, Kỳ Dư đại khái cũng sẽ khịt mũi coi thường. Giã ngoại sinh tồn thu thời gian tại hạ một vòng, cũng không cấp. Nhưng mà, tại đây phía trước, Nịnh Manh khai giảng ngày lại là tới rồi. Bởi vì phía trước cùng Kỳ Dư cùng nhau tiến tổ, Nịnh Manh ngay cả phiếu điểm đều không có đi lãnh, đến bây giờ khai giảng, vẫn không biết chính mình khảo nhiều ít phân. Khai giảng ngày đó, Kỳ Dư tự mình khai giảng đưa Nịnh Manh đi trường học. Sau đó, cùng mặt khác vô số đưa chính mình con cái tới trường học ra trưởng giống nhau, Kỳ Dư bồi Nịnh Manh cùng nhau vào trường học. Báo danh là ở chủ nhiệm lớp chỗ đó báo danh, Nịnh Manh mang theo Kỳ Dư đi chủ nhiệm lớp văn phòng. Lão sư trong văn phòng, có không ít lão sư đồng học đều ở bên trong. Nhưng là, ở nhìn đến Nịnh Manh trong nháy mắt kia, chủ nhiệm lớp ánh mắt tức khắc liền sáng. Chủ nhiệm lớp hảo. Nịnh Manh ngoan ngoãn đi đến tuổi trẻ chủ nhiệm lớp trước mặt, thần sắc ngoan ngoan ngoan ngoãn, điển hình đệ tử tốt bộ dáng. Chủ nhiệm lớp ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, đáy mắt liền nhìn không tới những người khác, mãn tâm mãn nhãn, chỉ có Nịnh Manh cái này cho nàng mang đến vô số quang mang cùng vinh quang nữ học bá. Chủ nhiệm lớp nói, Tô Lê, ngươi cái này kỳ nghỉ đều đi nơi nào, thông chi thư cũng chưa tới bắt, ta cũng vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi, nếu không phải cô nhi viện viện trưởng cùng ta nói ngươi đi ra ngoài kiếm trước, ta đều phải báo nguy. Thực xin lỗi. Nịnh Manh đối lão sư vẫn là thực tôn kính, lập tức ngoan ngoãn túi đầu nhận sai. Chủ nhiệm lớp cũng chỉ là như vậy vừa nói, nhìn Nịnh Manh như vậy nghiêm túc, nàng ngược lại có chút băn khoăn. Chủ nhiệm lớp duỗi tay kéo ra bàn làm việc trước ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một vật nhét vào Nịnh Manh trong tay. Không có việc gì không có việc gì, ngươi học kỳ một lại là toàn ban đệ nhất, cả năm cấp đệ nhất. Ngươi lại tiến bộ, lúc này đây khảo thí tổng điểm, so tuổi đệ nhị suốt nhiều ra hơn 30 phân. Đây là ngươi thành tích sách, hậu thiên buổi chiều khai giảng điển lễ không thể đến chế A. Nịnh Manh theo bản năng tiếp được chủ nhiệm lớp nhét vào chính mình trong lòng ngực đồ vật, ở nghe được chủ nhiệm lớp cuối cùng câu nói kia khi, thần sắc trở nên có chút khó xử. Chương 446 trọng trinh giới giải trí 62, canh 3. Nịnh manh trên mặt phút chốc biến thần sắc không thể gạt được chủ nhiệm lớp pháp nhãn, chủ nhiệm lớp mở miệng hỏi, làm sao vậy? Nịnh manh bắt lấy trong tay phiếu điểm, đối với chủ nhiệm lớp nói, lão sư, ta tưởng tạm nghỉ học. Chủ nhiệm lớp thần sắc biến đổi, nhưng là nịnh manh đang nói xong lúc sau lại nở nụ cười, thần sắc nhẹ nhàng. Tạm nghỉ học, đây là kỳ giữ cùng nịnh manh hai người tới phía trước liền thương lượng tốt. Kỳ giữ so với ai khác đều rõ ràng nịnh manh đối hắn tầm quan trọng, giống như là cá với nước chi gian quan hệ giống nhau. Hắn không thể rời đi nàng. Nhưng là mặc kệ là kỳ giữ lần này cần thu giã ngoại sinh tồn, vẫn là hắn về sau muốn quay chụp điện ảnh, chỉ cần là có quay chụp công tác, kia hắn đều không thể mỗi ngày gấp trở về. Nịnh manh có thể tạm nghỉ học, nhưng là kỳ giữ lại không thể từ bỏ hai người ở thế giới này nhiệm vụ. Hơn nữa chỉ là cấp nịnh manh xử lý tạm nghỉ học, chỉ cần chờ kỳ giữ bắt được ảnh đế vòng nguyệt quế lúc sau, nịnh manh vẫn là có thể tiếp tục hồi trong trường học đọc sách. Chủ nhiệm lớp đối với nịnh manh có cái này ý tưởng cảm thấy thập phần khiếp sợ, ngay sau đó, chủ nhiệm lớp suy nghĩ đến nịnh manh cô nhi thân phận lúc sau, theo bản năng liền cho rằng nịnh manh đây là vì tiền, lập tức liền mở miệng nói, Tô Lê, ngươi nếu là có cái gì khó khăn có thể cùng lao sư nói, lao sư sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách. Nịnh manh lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh kỳ giữ. Chủ nhiệm lớp cũng theo bản năng đem ánh mắt đặt ở bên cạnh cái này thân hình cao gầy, mang theo khẩu trang thanh niên trên người. Chẳng sợ kỳ giữ mang theo khẩu trang, nhưng là lại như cũ có thể từ trên người hắn mặt khác địa phương nhìn ra, hắn vẫn là cái 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Nhưng mà, kỳ giữ trên người phát ra kia tự phụ thành thục khí chất, lại khó có thể làm người đem hắn trở thành giống nhau người trẻ tuổi đối đãi. Cho dù là đã qua tuổi 40 chủ nhiệm lớp, nhưng là ở 20 tuổi xuất đầu kỳ giữ trước mặt, lại như cũ bị kỳ giữ trên người khí chất sở kinh diễm đến. Mặc kệ là chủ nhiệm lớp vẫn là hiệu trưởng, đều không đồng ý định manh tạm nghỉ học. Nhưng là thắng không nổi nịnh manh tâm ý đã quyết. Bất quá, trường học ở phê chuẩn nịnh manh tạm nghỉ học thỉnh cầu đồng thời, cũng đưa ra bọn họ yêu cầu. Cho dù là tạm nghỉ học, nhưng là cái này học kỳ giáo tài cùng thư tịch nịnh manh vẫn là muốn lấy lại đi tự học, hơn nữa kỳ trung khảo thí cùng cuối kỳ khảo thí thời điểm, nịnh manh cũng muốn đáp ứng lời mời hồi trường học khảo thí, nếu nàng thành tích giảm xuống, vậy cần thiết phải về trường học học tập. Đối với trường học đưa ra yêu cầu này, nịnh manh tin tưởng tràn đầy đồng ý. Làm tốt tạm nghỉ học thủ tục lúc sau, kỳ giữ có một cuốn sách bao thư, mang theo nịnh manh ra trường học, trực tiếp lái xe về nhà. Hậu thiên chính là kỳ giữ tiến tiết mục tổ quay chụp thời gian, thu này một kỳ sâu thực tế thời gian là ở quốc nội một cái vô danh trên đảo nhỏ, trong khi một vòng đến 10 ngày. Đến lúc đó, kỳ giữ sẽ làm nịnh manh lấy trợ lý thân phận, đi theo hắn bên người cùng đi theo. Kỳ giữ lái xe thời điểm, nịnh manh liền ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng hứng thú bừng bừng nhìn ngoài xe đường phố bên cửa hàng cùng người đi đường. Ở phía sau xe kính thượng, có một chiếc màu đen xe hơi vẫn luôn đi theo hai người mặt sau, bắt đầu thời điểm nịnh manh còn không có phát giác có cái gì không thích hợp, thẳng đến kỳ giữ qua hai ba cái đèn xanh đèn đỏ chiếc xe kia còn theo ở phía sau, cái này, cho dù là nịnh manh cũng đã nhận ra không thích hợp. Ký chủ, mặt sau chiếc xe kia, là ở theo dõi chúng ta sao? Nịnh manh nhìn sau xe kính theo đuổi không bỏ kia chiếc màu đen xe hơi, mày nhíu lại. Ân. Kỳ giữ lên tiếng, trên thực tế. Kỳ giữ ở mang theo nịnh manh từ trong trường học ra tới thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp. Chương 447 trọng trinh giới giải trí 63, canh 4. Có thể dùng theo dõi loại này phương pháp, hiển nhiên biểu lộ đối phương không có hảo ý. Hơn nữa, đối phương còn theo dõi đến như thế quang minh chính đại, hiển nhiên là không có sợ hãi. Kỳ giữ một bên lái xe, đại náo bay nhanh vận chuyển. Thức mau, kỳ giữ liền ở hắn cùng nịnh manh hai người số lượng không nhiều lắm địch nhân chung, tìm ra một cái khả nghi đối tượng. Dương Lị Lị. Dương Lị Lị tính cách kiêu căng hơn nữa mang thù, lần trước nịnh manh cùng kỳ giữ hai người ở rừng cây nhỏ đánh nàng một đốn, kỳ giữ đối chính mình kết thúc rất có tin tưởng, cho dù là Dương gia người cũng tra không đến hắn cùng nịnh manh trên người. Nhưng là không nghĩ tới, chẳng sợ ở không có chứng cứ dưới tình huống, gần chỉ là dựa nghi kỵ, Dương gia người ở xong việc liền phái người đối nịnh manh tạt axit. Kỳ giữ cùng nịnh manh hai người đều không có bị thương, nhưng là bị đưa đi cục cảnh sát cái kia nam tử. Cũng ở kỳ giữ lập án lúc sau liền không có kế tiếp. Không cần tra đều biết, nhất định là Dương gia người ở bên trong động tay chân. Lấy này loại suy, hành sự như vậy ngốc nghiết lại không kiêng nể gì, cũng chỉ có Dương gia người. Kỳ giữ kia thâm trầm mắt đen xẹt qua một mặt lạnh lẽo, đột nhiên ra tốc, khống chế được trong tay tay lái, đem xe khai hướng thành thị vùng ngoại thành. Ở đi theo kỳ giữ cùng nịnh manh phía sau kia chiếc màu đen xe hơi, ngồi Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai huynh đệ. Dương Tĩnh Vân ngồi trên ghế điều khiển. đối với ngồi ở ghế điều khiển phụ Dương Tĩnh Chiết nói, ca, hắn ra tốc, hình như là ở dụ dỗ chúng ta chiều vùng ngoại ô khai đi. Đuổi kịp. Đi vùng ngoại ô càng tốt, không cả mạ giác, làm chút cái gì cũng sẽ không bị người phát hiện. Dương Tĩnh Chiết ngẩng đầu nhìn phía trước kia chiếc màu xám đậm xe con, ánh mắt âm trầm. Phía trước bọn họ còn không xác định đánh Dương Lị Lị người chính là Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, nhưng là ở nhìn đến cái kia trong video Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người kia nhanh chóng phản ứng lúc sau, Dương gia người liền xác định, xuống tay nhất định là này hai người. Bằng không, người bình thường đánh nhau xuống tay cũng sẽ không như vậy tinh chuẩn tinh tế. Chuyên chọn nhân thân thượng đau đớn đánh. Dương Tĩnh Vân nghe Dương Tĩnh Chiết nói, tức khắc liền minh bạch hắn ý tứ, nhất giẫm chân ga, lần thứ hai đuổi kịp Kỳ Dữ chiếc xe kia. Hai người kỳ thật phía trước không có tính toán muốn tới theo dõi Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, bọn họ hôm nay là tới đưa Dương Lị Lị báo danh. Nhưng là ở cổng trường, Dương Lị Lị đụng phải cùng lớp đồng học, không cần hai người bọn họ bồi, cho nên Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết liền ở bên trong xe chờ nàng. Kết quả, lại không có nghĩ đến, vừa vặn thấy được từ trong trường học ra tới Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh. Dương Lị Lị nằm viện khi trên người những cái đó xanh tím vết thương rõ ràng trước mắt, nếu không đụng tới Kỳ Dữ bọn họ còn chưa tính, nhưng là nếu đụng phải, Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người. Ra huyện thành lúc sau, trên đường phố chiếc xe liền bắt đầu trở nên thưa thớt, thậm chí ven đường người đi đường đều khó có thể nhìn đến. Kỳ Dữ đem xe khai đến bay nhanh, phía sau Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết đồng dạng theo sát không tha. Ở ra tốc đến mức tận cùng lúc sau, một hôi tối sầm, hai chiếc nhan sắc gần xe giống như quỷ mị giống nhau, ở cũng không rộng mở đường cái thượng chạy như bay mà qua, chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh. Dương Tĩnh Vân đi theo Kỳ Dữ xe mặt sau, trong lòng hiếu chiến ước số không biết khi nào bắt đầu bị bập lửa. Hắn mạnh mẽ dẫm lên chân ga, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trước mặt chiếc xe kia. Dương Tĩnh Vân thậm chí quên mất hắn cùng Dương Tĩnh Chiết hai người theo dõi Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh sơ tâm. Giờ phút này, ở hắn trong đầu, chỉ có một ý niệm, đó chính là gia tốc. Siêu Việt. Gia tốc. Siêu Việt. Dương Tĩnh Vân gắt gao bắt lấy tay lái, trên tay gân xanh sung ra, ánh mắt màu đỏ tươi, thần sắc có chút điên cuồng, giống như là cái trầm mê trong đó dân cờ bạc. Ngồi ở bên cạnh Dương Tĩnh Chiết cũng so với hắn hảo không bao nhiêu, hai người đều hái đua xe, thường xuyên ở bên ngoài chơi đến trắng đêm không về. Hai người ra thế cùng địa vị cho bọn họ vô tận tự tin cùng tự phụ, hai người phía trước đua xe thời điểm cũng không phải không có xảy ra chuyện quá, chẳng qua mỗi lần xảy ra chuyện người, đều là vô tội bị liên lụy đường đi tới người. Nghiêm trọng nhất một lần, là Dương Tĩnh Chiết trực tiếp đem một cái sản phụ cấp đâm chết. Nhưng là thắng ở Dương gia có tiền lại có quyền, chẳng sợ những cái đó người bị hại người nhà tức giận bất bình, nhưng là thân gia bình phàm bọn họ, ở Dương gia người trước mặt, liền như con kiến giống nhau không đáng sợ hãi. Giờ phút này, mặc kệ là Dương Tĩnh Vân vẫn là Dương Tĩnh Chiết, hai người trong lòng đều nhịn không được toát ra một ý niệm, không bằng, trực tiếp đưa bọn họ cấp đâm chết đi. Thương tổn bọn họ mọi người, còn có cái gì tư cách sống tạm. Không bằng hóa thành một bãi màu đỏ tươi, từ đây biến mất ở thế giới này. Nếu giờ phút này có người ở bên cạnh nói, nhất định có thể nhìn ra Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người hiện tại tinh thần trạng huống thập phần không bình thường. Chương 448 Trọng Trinh Giới Giải Trí 64, canh 5. Nếu giờ phút này có người ở bên cạnh nói, nhất định có thể nhìn ra Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người hiện tại tinh thần trạng huống thập phần không bình thường. Nhưng là, hiện giờ, tại đây chiếc xe nội chỉ có này hai cái thần sắc điên của người. Kỳ Dữ ở phía trước lái xe, Dư Quang thường thường xem một cái sau xe kính, ở chú ý tới mặt sau người nọ lái xe ẩn ẩn có chút không muốn sống xu thế khi, Kỳ Dữ nhíu mày. Phía trước là một cái tiểu sơn dốc, hơn nữa đồng thời cũng là một cái ngã ba đường. Kỳ Dữ thoáng thả chậm tốc độ xe, nhưng là lại phát hiện mặt sau xe bỗng chốc một chút liền đuổi theo. Mặt sau lái xe Dương Tĩnh Vân không chỉ có không có giảm tốc độ không nói, thậm chí còn đem chân ga nhất giẫm rốt cuộc, mặt sau xe trực tiếp liền đụng phải đi lên. Bên trong xe một trận sốc nảy, Kỳ Dữ bỏ thêm điểm tốc, kết quả Dương Tĩnh Vân lại như là đụng phải nghiện dường như, thao tác hắn chiếc xe kia vẫn luôn hướng tới Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh nơi này chiếc xe đâm, 10 phần 10 khiêu khích. Manh manh, ngồi ổn. Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua một mặt lênh quang. Nhưng là đối bên cạnh Nịnh Manh nói chuyện thanh âm lại ôn nhu đến không được. Nịnh Manh gắt gao bắt lấy hệ ở trên người đai an toàn, phồng lên hai quai hàm, ngoan ngoãn gật gật đầu. Kỳ Dữ nhất giẫm chân ga, màu xám đậm xe con bỗng chốc một chút liền xông ra ngoài. Dương Tĩnh Vân nhìn kia nháy mắt lao ra đi xe, thần sắc khinh thường mở miệng, ca, hắn còn cùng chúng ta giằng co. Không sợ, đuổi theo đi, tốt nhất đưa bọn họ cấp đâm tàn. Lị Lị đã biết cũng nhất định cao hứng. Bên cạnh Dương Tĩnh Chiết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xe, ánh mắt tác động, thần sắc hờ hững. Dương Tĩnh Vân xoay một chút trong tay tay lái, nguyên bản bung ra chân lần thứ hai đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc, màu đen xe tựa như lưu quang, đông chốc một chút liền chạy như bay đi ra ngoài. Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người ánh mắt đều dừng ở phía trước chiếc xe kia thượng, căn bản liền không có chú ý phía trước con đường. Hơn nữa này 2 mét khoan tiểu đường cái cũng không rộng mở, phía trước có kỳ giữ chiếc xe kia chống đỡ, hai người căn bản liền không có chú ý tới phía trước cái kia sườn dốc cùng cái kia ngã ba đường. Cho dù bọn họ đã chú ý tới kỳ giữ giảm tốc độ, nhưng là giờ phút này mãn đầu góc đều nghĩ đem kỳ giữ cùng định manh cấp đâm tàn bọn họ, sao có thể sẽ giảm tốc độ, không chỉ có không giảm tốc, thậm chí đem xe tốc độ chạy đến cực hạn. Nhìn chính mình cùng phía trước chiếc xe kia khoảng cách càng ngày càng gần, mặc kệ là Dương Tĩnh Vân vẫn là Dương Tĩnh Chiết, hai người trong lòng đều dâng lên một mạt kích thích cảm. Thẳng đến ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Dương Tĩnh Chiết nhìn phía trước chiếc xe kia thân xe thấp như vậy một ít, Dương Tĩnh Chiết nhíu nhíu mày, loáng thoáng cảm giác được không thích hợp, vẫn luôn ở vào độ cao sôi trào đầu giờ phút này cũng giống như bình tĩnh một ít. Tĩnh Vân, trước khai chậm một chút hắn mở miệng đối với bên cạnh Dương Tĩnh Vân mở miệng nói, nhưng là lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dương Tĩnh Vân thô bạo cấp đánh gãy, "Ca, ngươi sợ cái gì, liền bọn họ hai cái, chẳng sợ đâm chết cũng không sợ. Nhiều lắm cũng chính là mấy chục vạn sao?" Dương Tĩnh Vân kiêu ngạo nói âm rơi xuống, kia bị kỳ giữ có thể che khuất sườn dốc cùng ngã ba đường rốt cuộc xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai huynh đệ cái gì biến đổi? "Phanh lại! Phanh lại!" Dương Tĩnh Chiết tựa như điên rồi giống nhau đối với Dương Tĩnh Vân gào thét lớn, thậm chí không tiếp chính mình xoay người lại động thủ. Nếu không dừng lại xe, y đi theo như vậy tốc độ, làm này xe trực tiếp lao xuống đi, kia lật xe là tất nhiên sự, nói không chừng còn sẽ nổ mạnh. Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, thần sắc khủng hoảng, nhưng là muốn tại hạ sườn núi lộ phanh lại nơi nào là kiện dễ dàng chuyện này. Dương Tĩnh Vân dùng sức giẫm lên phanh lại bàn đạp, nắm chặt trong tay tay lái hướng tới bên trái đánh đi, nỗ lực làm xe không lao ra tiểu đạo. Nhưng là, phía trước kỳ giữ giống như là biết hắn trong lòng suy nghĩ dường như, kỳ giữ tại hạ sườn núi lộ đem xe đánh cái chuyển, đem xe ngừng ở chỗ rẽ chỗ sau đó ôm chặt lấy định manh đầu. Kỳ giữ cách làm Dương Tĩnh Vân bọn họ xe trực tiếp đụng phải kỳ giữ chiếc xe kia đuôi xe, sau đó một chỉnh chiếc xe bay lên không phiên đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Vài thanh va chạm thanh từ phía sau vang lên, kỳ giữ quay đầu nhìn thoáng qua Dương Tĩnh Vân bọn họ xe phiên lúc sau, nhanh chóng giải khai đai an toàn, mang theo định manh cùng nhau xuống xe. Chương 449 trọng trinh giới giải trí 65, canh 1. Dương Tĩnh Vân bọn họ xe hoàn toàn phiên, hai người ở bên trong xe nửa ngày không có bỏ ra tới. Kỳ giữ mang theo định manh xuống xe lúc sau, nghiêm túc ngửi ngửi, hai người đều không có ở trong không khí ngửi được sang hương vị. Vì sợ Dương Tĩnh Vân bọn họ xe nổ mạnh, kỳ giữ không có mang định manh tới gần, mà là ở nơi xa nhìn nhìn, xác định Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người thân phận, cũng xác định hai người bọn họ một mình từ bên trong xe bỏ không ra lúc sau, trực tiếp móc di động ra gọi báo nguy điện thoại. "Uy, ngươi hảo, ta muốn báo nguy. Ta nhìn đến có chiếc xe phiên. Địa điểm ở hoàn thành 7 lộ đến 8 lộ chi gian cái kia ngã ba đường. Thương vong tình huống không rõ ràng lắm, ta không tới gần xem." "Tốt, các ngươi chạy nhanh lại đây đi." Kỳ giữ treo điện thoại, nhìn bên ngoài thái dương như vậy lại, chạy nhanh lại đem định manh lôi trở lại bên trong xe. Kỳ giữ không nghĩ tới muốn ở chỗ này chờ cảnh sát tới, cho nên đem định manh mang lên xe lúc sau, trực tiếp lái xe đi trở về. Đối với Dương gia người lại nhiều lần tìm tra, kỳ giữ trong lòng cũng không phải không tức giận, chẳng qua. Phía trước là ở đoàn phim đóng phim, cho nên hắn còn không thể nhiều làm chút cái gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nếu Dương gia người lại không sợ chết tìm tới mua tới, kia hắn cũng không thoái nhượng. Đến nỗi vừa mới hắn đối Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người làm, kia chẳng qua là đơn giản thu một ít lợi tức thôi. Kỳ giữ cũng không sợ Dương Tĩnh Vân hai người bọn họ đợi lát nữa nhìn đến cảnh sát lúc sau sẽ đem hắn vừa mới làm sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc, Dương Tĩnh Vân bọn họ cũng không có kỳ giữ cố ý hãm hại bọn họ chứng cứ. Mà ở máy theo dõi, lại có thể nhìn đến, là Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người trước lòng mang ý xấu, cố ý theo dõi kỳ giữ cùng Lĩnh Manh. Kỳ giữ ở trên xe thời điểm, lại gọi điện thoại cấp mộ truyền thông, tin nóng một chút Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người vị trí hiện tại. Dương gia ở thành phố A cũng là có uy tín danh dự đại gia tộc, tin tưởng loại chuyện này, phóng viên rất vui lòng đưa tin. Nhưng là, kỳ giữ lại là không biết, lúc sau phát sinh sự tình, muốn xa xa siêu với hắn tưởng tượng. Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người lần này bị thương có chút nghiêm trọng, đây là kỳ giữ đã sớm biết đến, bởi vì lúc ấy hắn xuống xe lúc sau, liền thấy được bên trong xe hai người, đều là một bộ đầu đổ máu bộ dáng. Nhưng là, đương bắt gió bắt bóng phóng viên giá camera chạy tới nơi lúc sau, nhìn đến hết thể lại cùng kỳ giữ chỗ đã thấy bất đồng. Bởi vì thu được tin tức thời gian so cảnh sát chậm một chút, cho nên, đương phóng viên tới thời điểm, cảnh sát cùng xe cứu thương đều đã tới rồi. Cảnh sát chính hợp lực đem Dương Tĩnh Vân cùng Dương Tĩnh Chiết hai người từ trong xe cứu ra. Bởi vì lúc ấy ở nguy hiểm tiến đến thời điểm, ngồi ở ghế điều khiển lái xe Dương Tĩnh Vân phản xạ điều kiện đem tay lái chuyển tới phía chính mình, thân xe cũng hướng tới hắn bên kia chuyển động, cho nên, ngồi ở trên ghế phụ Dương Tĩnh Chiết thương thế muốn so Dương Tĩnh Vân trọng rất nhiều. Thậm chí, ở Dương Tĩnh Chiết ngực trước còn có một khối mười mấy cm lớn lên pha lê thật sâu chát đi vào, đương cảnh sát cùng cứu hộ nhân viên đuổi tới thời điểm, Dương Tĩnh Chiết đã mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê. Cùng Dương Tĩnh Chiết so sánh với, Dương Tĩnh Vân thương thế liền phải nhẹ rất nhiều, hắn chỉ là đụng vào đầu, hơn nữa đầu đã không đổ máu. Ở cảnh sát đuổi tới thời điểm, Dương Tĩnh Vân thậm chí đã có nửa cái thân mình từ bên trong xe bỏ đi ra ngoài. Nhưng là, tới rồi cứu viện cảnh sát cùng nhân viên y tế thực mau phát giác tới rồi Dương Tĩnh Vân không thích hợp, Dương Tĩnh Vân thân thể không ngừng run rẩy, thần sắc điên cuồng, vẫn luôn ở khát vọng nào đó đổ vật cứu rỗi. Có nhân viên y tế thực mau liền nhìn ra, hắn này cư nhiên là nghiện ma túy phát tác. Tiểu kích trường. Duyên phận, gì, quân bảo đâu, như thế nào lâu như vậy còn không bỏ ta ra tới. Xuân manh, mất mát thở dài quân bảo đã bị nhà ta ký chủ chém chết, bởi vì ta ra ký chủ khiêng một phen 80 mét lớn lên đại đao, chỉ cho phép quân bảo chạy 79 mễ. Chương 450 trọng trình giới giải trí 66, 1600 tự. Dương gia hai vị công tử không chỉ có ra tai nạn xe cộ, lại còn có nghiện ma túy phát tác. Này nhưng xem như kinh thiên đại tin tức.